Chương 2226, Sư huynh đệ đoàn tụ. Thương Di Sơn Mạch. Hai đạo màu sắc rực rỡ thần quang, cấp tốc lướt qua tầng mây, hướng về phương xa bay đi. Ca, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngũ thải thần điệp nhìn chằm chằm lục thải thần điệp, do hỏi. Bọn hắn rời đi huyền âm địa huyên về sau, chính là một hơi bay ra. Lục thải thần điệp trạng thái bây giờ cực kém, nhất định phải rời xa thị phi chi địa, nếu không dễ dàng gặp nguy hiểm. Trước tiên tìm một nơi chữa thương, sau đó đi giới hải. Lục thải thần điệp nói ra. Đi giới hải. Ca, ngươi không phải đã lập xuống thần ma khế ước, không thể đi tranh đoạt cái kia phiến tổ điệp rực sao? Ngũ thải thần điệp kinh dị nói. Ta đích xác lập xuống thần ma khế ước, nhưng ngươi không có. Lục thải thần điệp nhìn chằm chằm một chút ngũ thải thần điệp, nói. Điệp ngọ, chúng ta trước tiên có thể đi giới hải, chuẩn bị sớm. Trừ cái đó ra. Thương Di Sơn Mạch đã không có tiếp tục chờ đợi giá trị, giới hải bên trong tu luyện tài nguyên vô số, chất chứa rất nhiều cơ duyên, cũng càng dễ dàng để cho chúng ta quật khởi. Ta hiểu được. Ngũ thải thần điệp bừng tỉnh đại ngộ. Hắc hồn đảo. Thân chịu trọng thương Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn ba người, bị xua đuổi hạ thiên quang tinh thần. Sau đó, tại bọn hắn nhìn soi mói, Tô Tỉnh đem thiên quang tinh thần bên trên thi thể hết thể vận chuyển ra ngoài. Lại lợi dụng thần lực, để thiên quang tinh thần cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một viên lớn chừng bàn tay phát sáng hạt châu, thu vào. Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn, đều là một mặt đau lòng chi sắc. Cựu tinh thần quốc hết thể cũng chỉ có 3 kiện thiên thụ thần khí, đều là có được trấn áp quốc vận hiệu quả. Bây giờ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Tô Tỉnh lấy đi một món trong đó. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Đông Quách Nhập Mặc, nói, nhớ kỹ để Đông Quách Phong đồ, cầm một kiện thiên thụ thần khí. Chuộc đi ngươi đen kịt quan tài. Màu đen nhánh quan tài, đồng dạng là một kiện thiên thụ thần khí, chỉ là bộ dáng tạo hình bị Tô Tỉnh chỗ không thích, mà lại công năng phương diện, cũng chỉ thích hợp dùng để cản thi. Đồng nhiên, Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trước. Chỉ gặp tại cái kia đường chân trời cuối cùng, hiện lên một cỗ màu đen thủy triều, từ mặt đất một mực kéo dài đến trên bầu trời. Thần tu thị lực kinh người, tự nhiên có thể thấy rõ ràng. Cái kia cái gọi là thủy triều màu đen, chính là đếm không hết thiên yêu thú. Một màn này, để Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn, đều là không tự chủ được khẩn trương lên. Tô Tỉnh lại là một mặt phong khinh vân đạm, chào hỏi Đông Quách Nhập Mặc ba người một tiếng, chủ động hướng phía thiên yêu thú đại quân đi đến. Khoảng cách song phương không đủ trăm trượng về sau, tất cả thiên yêu thú, cùng nhau dừng bước. Sau đó, một tên thanh niên mặc áo đen, từ một đầu tê như yêu chủ trong miệng to như chậu máu, cất bước đi ra. Thiêu sư huynh. Tô Tỉnh nhìn qua thanh niên áo đen, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, đối phương chính là Tiêu Độ. Tô sư đệ. Tiêu Độ trông thấy Tô Tỉnh về sau, lộ ra hết sức kích động, lập tức bay đến Tô Tỉnh trước người, do hỏi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Tô Tỉnh khỏe miệng co giật mấy lần, bất đắc dĩ nói, Tiêu sư huynh, ngươi đi lần này chính là mấy năm quan cảnh. Cũng không biết báo một chút bình an, ta sao có thể không ra tìm ngươi đây? Cái kia, ta giống như quên đi. Tiêu Độ xấu hổ cười một tiếng. Không có việc gì. Tô Tỉnh biết Tiêu Độ trong tính cách, có mấy phần chất phác, cũng không có trách cứ chi ý. Sư đệ, trước đó giúp ta chém giết hai vị kia Tam Văn trưởng lão, lại ngăn chặn hắc hồn đảo đảo chủ người, là người sao? Tiêu Độ có chút hậu chi hậu giác hỏi. Ừm. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hỏi, Tiêu sư huynh, hắc hồn đảo bên trên rất nhiều người áo đen, hết thể giải quyết sao? Đó là đương nhiên. Không có vị kia hắc hồn đảo đảo chủ trấn giữ nói, những người khác căn bản không phải đối thủ của ta. Tiêu Độ mang theo vài phần kiêu ngạo cười nói. Mà lấy hắn bây giờ nắm trong tay thiên yêu thú đại quân đến xem, hắn cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kiêu ngạo. Tương đương là lực lượng một người, liền vượt qua một tòa đỉnh cấp thế lực lớn. Đúng rồi. Vị kia hắc hồn đảo đảo chủ đâu? Hắn mới là mang tính then chốt nhân vật. Tiêu Độ đột nhiên hỏi. Đã bị ta bắt sống, Tiêu sư huynh tạm thời đừng rêu rao. Tô Tỉnh truyền âm cho Tiêu Độ, không muốn để cho Đông Quách Nhập Mặc ba người biết được chuyện này. Cái này đơn giản Tiêu Độ liếc qua, Đông Quách Nhập Mặc ba người, nhẹ nhàng búng tay một cái. Sau đó, tại Đông Quách Nhập Mặc ba người trong lòng run sợ trong ánh mắt, lấy ba đầu ngân nguyệt thiên lang cầm đầu rất nhiều thiên yêu thú. Đem bọn hắn vây nốt lại. Loại cảm giác này, đơn giản chính là một đám cự nhân, vây quanh ba cái sâu kiến. Bị rất nhiều thiên yêu thú, To lớn hung đồng tử chăm chú nhìn, tuyệt đối cần tiếp nhận áp lực lớn lao. Lữ Hàn dẫn đầu không chịu nổi, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong sắc mặt, cũng là trắng mấy phần, nhưng bọn hắn tâm cảnh, muốn so Lữ Hàn ổn trọng cường đại rất nhiều, không có náo ra trò cười. Sư đệ, hiện tại có thể nói sao? Tiêu Độ hiển nhiên phi thường quan tâm, hắc hồn đảo đảo chủ sự tình, vội vàng hỏi. Ta trước cho Tiêu sư huynh chữa thương. Tô Tỉnh không có gấp, hắn từ Tiêu Độ thể nội, cảm nhận được một cỗ mười phần cực nóng, lại khí tức quen thuộc. Sư đệ, trong cơ thể ta lưu lại một sợi dương linh nguyên hỏa, rất khó thanh trừ. Tiêu Độ cười khổ nói. Thế thì chưa hẳn. Tô Tỉnh không nói lời gì, một trường đặt tại Tiêu Độ nơi ngực, một cỗ dòng khí nóng rực, cấp tốc tràn vào Tiêu Độ thể nội, đem cái kia một sợi dương linh nguyên hỏa bao vây lại, sau đó ngạnh sinh sinh kéo ra ngoài. Phúc! Nhận chữa thương ảnh hưởng, Tiêu Độ nhịn không được phun ra một búng máu. Huyết thủy phun ra về sau, lại cảm giác toàn thân thoải mái, không khỏi kinh dị nhìn qua Tô Tỉnh, nói, sư đệ, ngươi sao có thể nhẹ nhàng như vậy, liền đem dương linh nguyên hỏa thanh trừ hết. Bởi vì ta cũng luyện hóa dương linh nguyên hỏa. Tô Tỉnh cười cười, đem cái kia một sợi, thuộc về hắc hồn đảo đảo chủ dương linh nguyên hỏa, đánh về phía bầu trời, hóa thành một đạo hỏa diễm thủy triều, bạo liệt nổ tung. Sư đệ quá lợi hại. Tiêu Độ nhịn không được xông Tô Tỉnh giơ ngón tay cái lên, những năm này, hắn hành tẩu ở bên ngoài, cũng là nghe nói, rất nhiều liên quan tới Tô Tỉnh sự tích, mỗi một lần sau khi nghe nói, đều là cực kỳ tự hào. Sư huynh những năm này, cũng hẳn là gặp rất nhiều cơ duyên đi. Không chỉ có nắm trong tay quy mô hùng vĩ thiên yêu thú đại quân, tự thân tu vi, cũng đạt tới thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong. Tô Tỉnh cười nói, vừa rồi thay Tiêu Độ chữa thương thời điểm, hắn tự nhiên là cảm ứng được, Tiêu Độ tu vi cảnh giới, chính là khoảng cách thần chủ cảnh nhị giai, đều đã không kém, bất quá cách nhau một đường. Xác thực gặp rất nhiều cơ duyên. Tiêu Độ trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cảm khái, những năm qua này, hắn lớn nhất trải nghiệm, chính là một vị ngự thú sư, trời sinh nên thuộc về thế giới bên ngoài. Bởi vì ngự thú sư tại khống chế thiên yêu thú về sau, liền có thể từ thiên yêu thú trong miệng, đạt được rất nhiều tin tức. Mà thiên yêu thú bọn họ, sinh hoạt tại mãng hoang sơn lĩnh bên trong, có thể nói là địa lý thông, đối với nơi đó tình huống, hiểu rõ hết sức rõ ràng, trong đó, tự nhiên cũng bao quát nơi đó cơ duyên. Có thể nói, một cái ngự thú sư những nơi đi qua, không có cái gì cơ duyên, có thể thoát khỏi hai mắt của hắn. Chương 2227, Hắc hồn đảo đảo chủ thân phận. Soạn. Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn trì, cùng Tiêu Độ cùng một chỗ chui vào trong đó. Có rất nhiều thiên yêu thú thủ hộ, căn bản không cần lo lắng, ai có thể thừa cơ gây bất lợi cho bọn họ. Trải qua hỏi thăm, Tô Tỉnh minh bạch, Tiêu Độ tại sao lại đến đây Hắc hồn đảo. Nhiều năm tìm kiếm Kim Quỳ Sơn chủ chứng cứ phạm tội trong quá trình, Tiêu Độ phát hiện một cái bí mật, Kim Quỳ Sơn chủ cơ hồ thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đi vào trung vực, từ trước tới giờ không gián đoạn. Tiêu Độ lợi dụng chính mình khống chế thiên yêu thú, phát hiện hắc hồn đảo đảo chủ, cùng Kim Quỳ Sơn chủ tiếp xúc. Sau đó, hắn lặng lẽ tiến hành theo dõi, rốt cục phát hiện, hắc hồn đảo đảo chủ, mỗi lần đều sẽ biến mất tại Thương Di Sơn Mạch. Khi đó, Tiêu Độ liền ở trong Thương Di Sơn Mạch, ẩn núp xuống tới. Bao phủ tại Thương Di Sơn Mạch bên trong mây mù khu vực, mười phần kỳ lạ, phảng phất đưa thân vào một thế giới khác, bình thường thời khác, không có tương ứng phương pháp, căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Điều này cũng làm cho Tiêu Độ theo dõi, vì đó gián đoạn. Rốt cục, hắn chờ đến mây mù tự động hiện lên thời điểm, sau đó liền tiến vào mây mù, đi tới Hắc Hồn Đảo. Hỗn độn trì, trung ương tế đàn bốn phía, nào đó trên một cây trụ đá, Hắc Hồn Đảo đảo chủ trên thân, bị để mắt tới từng mai màu ám kim cương châm, phong bế mấy đại khiếu huyệt. Thiên ảnh thử liền đứng tại Hắc Hồn Đảo đảo chủ bên cạnh, trông thấy Tô Tỉnh sau khi đi vào, lập tức đi lên phía trước, nói, công tử, ta lợi dụng kim cốt ma châm, phong bế lực lượng của hắn, coi như tự bạo thần nguyên, đều khó có khả năng làm đến. Không tệ. Tô Tỉnh gật gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Độ giới thiệu nói, vị này là thiên ảnh thử. Lần này đúng là hắn phát hiện hành tung của ngươi, ta mới có thể tìm được nơi này tới. Thì ra là thế. Tiêu Độ bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng phía thiên ảnh thử chắp tay nói, vất vả huynh đệ. Khách khí. Thiên ảnh thử không quan trọng lắc đầu. Sau đó, Ba người cùng một chỗ nhìn về hướng Hắc Hồn Đảo đảo chủ, mặc dù bị phong cấm tu vi, nhưng Hắc Hồn Đảo đảo chủ ý thức hay là mười phần thanh tỉnh. Đọc truyện ở. Phảng phất là tự biết, không cách nào thoát đi ra ngoài, Hắc Hồn Đảo đảo chủ dứt khoát nói, có bản lĩnh liền giết ta đi. Chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ, không chỉ có riêng là vì giết ngươi. Tô Tỉnh lắc đầu, đi lên trước, đưa tay giải khai Hắc Hồn Đảo đảo chủ trên người áo bào đen. Khi Tô Tỉnh cùng Tiêu Độ thấy rõ ràng Hắc Hồn Đảo đảo chủ dung mạo về sau, đều là vì đó khẽ giật mình. Đối phương thế mà cùng Kim Quỳ Sơn chủ, giống nhau đến 7-8 phần. Nếu như không cẩn thận phân biệt, thậm chí sẽ cho rằng, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, chính là Kim Quỳ Sơn chủ. Ngươi cùng Kim Quỳ Sơn chủ, là quan hệ như thế nào? Tô Tỉnh nheo lại con ngươi, trên thân không tự chủ tản mát ra hàn khí. Tô Tỉnh, ta biết ngươi cùng Kim Quỳ Sơn chủ ở giữa, có mâu thuẫn rất sâu. Ngươi muốn lợi dụng ta, đối phó Kim Quỷ Sơn chủ. Hắc Hồn Đảo đảo chủ lắc đầu nói, thế nhưng là, ta tại sao phải giúp ngươi đây? Xem ra, ngươi cần phải có một chút, thân là tù nhân giác ngộ. Tiêu Độ toàn thân đằng đằng sát khí, hắn đối với Kim Quỷ Sơn chủ hận ý, so bất luận kẻ nào đều muốn nồng đậm. Lúc này, quả nhiên là muốn giết chết Hắc Hồn Đảo đảo chủ. Nhưng Hắc Hồn Đảo đảo chủ nhưng không có e ngại, ngược lại nói, muốn chém giết muốn dốc thịt. Tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Dù sao coi như các ngươi không xuất thủ, một ngày này cũng sớm muộn muốn tới. Tô Tỉnh thật sâu nhìn chằm chằm một chút, Hắc Hồn Đảo đảo chủ, đối phương cũng không phải là tại ngụy trang, là thật thấy chết không sờn, phảng phất đối với tử vong, đã sớm có 10 phần chuẩn bị tâm lý. Đối mặt loại người này, vẫn là rất khó mà đối với hắn, tạo thành cái uy hiếp gì. Ngươi không nên ép ta. Tiêu Độ trong mắt tràn ngập tơ máu. Âm lãnh mà nói, nếu ta có thể theo dõi ngươi, xuất hiện tại Hắc Hồn Đảo, tự nhiên cũng biết, ngươi có một cái thê tử cùng một đứa con trai, sinh hoạt tại Thanh Vân Thần Vực. Nguyên bản thấy chết không sờn Hắc Hồn Đảo đảo chủ, sau khi nghe, vẫn không khỏi sắc mặt kịch biến, hướng phía Tiêu Độ quát, ngươi dám làm loạn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Sư Huynh, chuyện gì xảy ra? Tô Tỉnh nhìn về hướng Tiêu Độ. Hắn mỗi lần cùng Kim Quỷ Sơn Chủ, đều là tại Thanh Vân Thần Vực chạm mặt, cách hắn thê tử cùng nhi tử sinh hoạt địa phương, cũng không xa xôi. Tiêu Độ chỉ vào Hắc Hồn Đảo đảo chủ, nói ra, nhưng hắn thê tử cùng nhi tử, cũng chỉ là thánh tu, tại thần giới chỉ có thể coi là người bình thường, ta không có xuống tay với bọn họ, thế nhưng là, nếu như đem ta ép, cũng đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Ngươi dám? Hắc Hồn Đảo đảo chủ, hiển nhiên có chút tức giận. Bởi vì Kim Quỷ Sơn chủ, ta tiêu ra hơn 10 vạn người trong vòng một đêm diệt tuyệt, ta một cái Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, cựu tử nhất sinh mới sống tiếp được, nhưng cũng chỉ có thể sống ở trong góc tối, tham sống sợ chết. Tiêu Độ ánh mắt 10 phần âm lãnh, khuôn mặt vặn vẹo quát tầm lên, nhiều như vậy cái nhân mạng, thi thể có thể chồng chất thành núi, máu tươi có thể chảy xuôi thành sông, đổi lại là ngươi, vì cho bọn hắn báo thù, có thể hay không sự tình gì đều làm được. Ngươi Hắc Hồn Đảo đảo chủ, hiển nhiên không biết có chuyện này, đối với hắn tâm linh, tạo thành sự đả kích không nhỏ. Tô Tỉnh vô vô Tiêu Độ bả vai, không có mở miệng đi trấn an, bởi vì căn bản không có cách nào tiến hành trấn an. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Hồn Đảo đảo chủ, nói, ngươi thành thành thật thật phối hợp, ta có thể cam đoan, thê tử ngươi cùng nhi tử tính mệnh không lo. Ngươi lấy cái gì cam đoan? Ngươi biết Kim Quỷ Sơn chủ cường đại đến cỡ nào sao? Hắc Hồn Đảo đảo chủ không có hoàn toàn tin tưởng Tô Tỉnh, nhưng trong giọng nói, có một chút buông lỏng. Tô Tỉnh kiên nhẫn giải thích nói, ngươi không hiểu rõ Phượng Ngô Phúc Địa quy củ, chỉ cần trong tay nắm giữ, Kim Quỷ Sơn chủ chứng cứ phạm tội, tự nhiên sẽ có người xuất thủ đối phó hắn. Thật chứ? Hắc Hồn Đảo đảo chủ, vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Ngươi chân quý vợ con tính mệnh, chúng ta cũng chân quý chính mình tính mệnh, không có vạn toàn nắm chắc, như thế nào lấy tính mạng của mình nói đùa. Tô Tỉnh nói, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi muốn lập xuống thần ma khế ước, ta mới có thể tin tưởng ngươi. Hắc Hồn Đảo đảo chủ nói ra, có thể. Tô Tỉnh gật gật đầu. Sau đó, hắn lập xuống một phần thần ma khế ước. Hắc Hồn Đảo đảo chủ, trầm mặc một phen về sau, bắt đầu bàn giao tình huống của mình. Tên thật của hắn gọi là Lý Hòa Phủ, vốn chỉ là một vị phổ thông thần linh, cùng vợ con sinh hoạt tại một khối, thời gian mặc dù bình thản, nhưng người một nhà vui vẻ hòa thuận. Nhưng lại tại vài thập niên trước, đây hết thể đều phát sinh cải biến. Lý Hòa Phủ tại một lần ra ngoài trên đường về nhà, gặp Kim Quỷ Sơn Chủ, tại chỉ là phổ thông thần linh Lý Hòa Phủ trong mắt, Kim Quỷ Sơn Chủ quả thực là không gì làm không được tồn tại. Kim Quỷ Sơn Chủ nói cho Lý Hòa Phủ, muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền, Lý Hòa Phủ tự nhiên là cao hứng không thôi, không có bao nhiêu hoài nghi, dù sao hắn thấy, chính mình căn bản cũng không có bị Kim Quỷ Sơn Chủ lừa gạt giá trị. Kim Quỷ Sơn Chủ cũng hoàn toàn chính xác truyền thụ tu luyện công pháp, thần thuật cho Lý Hòa Phủ, đồng thời ban thưởng cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, tại một ngày nào đó trong đêm, Kim Quỷ Sơn Chủ lộ ra chân diện mục. Chương 2228, Đạo Tâm Ma Tế Đại Pháp. Hắn cho ta tài nguyên tu luyện bên trong, có một loại tên là luyện tâm đan thần đan, để cho ta mỗi ngày đúng hạn phục dụng luyện hóa. Ta coi là đó là thần đan, nhưng lại không biết, đó là phệ tâm thực cốt ma đan. Đêm hôm ấy, hắn chuẩn bị chu toàn về sau, liền đem ma nguyên trồng ở trong cơ thể của ta, cắn nuốt hết ta nguyên bản thần nguyên. Lý Hòa Phủ hồi tưởng đến cảnh tượng lúc đó, kìm lòng không được toát ra vẻ mặt sợ hãi, thân thể đều tại không cầm được run rẩy. Hiển nhiên, đã từng những kinh nghiệm kia, trở thành trong lòng của hắn một cái vung đi không được các ngộng. Ngươi nói loại kia phệ tâm thực cốt ma đan, có phải hay không gọi là dưỡng ma đan? Thiên ảnh thử hỏi. Làm sao ngươi biết? Lý Hòa Phủ hơi kinh ngạc nhìn về hướng Thiên ảnh thử. Cho nên, Kim Quỷ Sơn Chủ ở trên thân thể ngươi thực hiện, chính là đạo tâm ma tế đại pháp thật sao? Thiên ảnh thử không có trả lời Lý Hòa Phủ, hắn đã từng là Thiên Ma Tông thần ma đường chủ, đối với ma đạo thủ đoạn, tự nhiên giải rất nhiều. Ngươi Lý Hòa Phủ một mặt giật mình nhìn chằm chằm Thiên ảnh thử. Đường cũ như vậy. Thiên ảnh thử trông thấy Lý Hòa Phủ bộ dáng như vậy, liền biết mình đoán đúng, nghiêng đầu hướng phía Tô Tỉnh giải thích nói, công tử, đạo tâm ma tế đại pháp, cùng phổ thông ma tế đại pháp, có chỗ khác biệt, chính là đặc biệt nhằm vào một người. Nói trắng ra, chính là lựa chọn một người làm chất dinh dưỡng, để nó có được viễn siêu thường nhân tốc độ tu luyện, chờ đến tu vi của đối phương, đạt tới độ cao nhất định về sau, liền có thể tiến hành thôn phệ. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, vừa rồi hắn còn tại hoang mang, Lý Hòa Phủ nhìn qua thiên tư cũng không thế nào cao, làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy chục năm công phu bên trong, từ một vị phổ thông thần linh, lắc mình biến hóa trở thành một vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng đâu. Ma đạo thủ đoạn, thật đúng là kỳ lạ. Tô Tỉnh lòng có cảm khái, có thể làm cho một cái thiên tư phổ thông hạng người, có được đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện, đạo tâm ma tế đại pháp không khỏi quá lợi hại một chút. Loại thủ đoạn này cũng có tai hại. Thiên ảnh thử giải thích nói, thứ nhất là ma tế đối tượng tu vi, rất khó vượt qua người thi pháp bản thân, thứ hai cần luyện chế ra đặc thù ma nguyên, trùng đến ma tế đối tượng thể nội. Để cho ta nghi ngờ là, coi như Kim Quỷ Sơn chủ trong tay nắm giữ, đạo tâm ma tế đại pháp pháp môn tu luyện, hắn là từ đâu, lấy được phệ tâm ma nguyên đâu. Phệ tâm ma nguyên, chính là thi triển đạo tâm ma tế đại pháp lúc, luyện chế được đặc thù ma nguyên. Năm đó ở thần ma chiến trường lúc, Kim Quỷ Sơn chủ tử trong tay của ta, cứu đi ma đế con trai thứ 9, hắn khẳng định là lợi dụng ma đế con trai thứ 9, đổi lấy đến những vật này. Tiêu Độ hận hận nói, thì ra là thế. Thiên ảnh thử bừng tỉnh đại ngộ. Có thể hay không thông qua Lý Hòa Phủ cái này ma tế đối tượng, tại công chúng trường hợp dưới, để Kim Quỷ Sơn chủ lộ ra nguyên hình. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Thiên ảnh thử, dò hỏi. Cái này hiển nhiên có thể. Thiên ảnh thử gật đầu nói, đạo tâm ma tế đại pháp, nó người thi pháp cùng ma tế đối tượng ở giữa, có quan hệ mật thiết, rất dễ dàng liền có thể đem Kim Quỷ Sơn chủ liên lụy đi ra. Vậy thì dễ làm rồi. Tô Tỉnh trong lòng một khối đá lớn, rốt cục rơi xuống. Lý Hòa Phủ, chính là Kim Quỷ Sơn chủ tốt nhất chứng cứ phạm tội, căn bản là không có cách chống chế. Các ngươi muốn đem vợ con của ta bảo vệ tốt. Lý Hòa Phủ run run rẩy rẩy nói, căn bản không có thân là thần chủ cảnh tứ giai đại năng, hẳn là có dáng vẻ. Đạo tâm ma tế đại pháp, mặc dù để tu vi của hắn trở nên thập phần cường đại, nhưng ở tâm cảnh phương diện, lại không cách nào mang đến tăng lên. Khi hắn áo bào đen, bị Tô Tỉnh xé toang về sau, cũng làm cho hắn tâm cảnh tùy theo sụp đổ, lộ ra nguyên hình, một lần nữa biến thành Lý Hòa Phủ, mà không còn là thực lực kia cường hoành hắc hồn đảo đảo chủ. Đây cũng là Lý Hòa Phủ những năm qua này, căn bản không dám phản kháng Kim Quỷ Sơn chủ nguyên nhân. Tô Tỉnh đoán chừng, lúc trước Kim Quỷ Sơn chủ, chính là phát hiện Lý Hòa Phủ dễ dàng khống chế điểm này, mới cuối cùng lựa chọn để hắn tới làm ma tế đối tượng. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không tổn thương vợ con của ngươi, Tiêu sư huynh cũng sẽ không. Nếu như hắn thật muốn làm như vậy, vợ con của ngươi đã sớm chết rồi. Tô Tỉnh bình thản nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Hắn biết rõ, coi như Tiêu Độ từng có rất không may gặp phải, cũng không có để tính cách của hắn trở nên vằn mẹo, hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, hạ không được cái kia tay. Sau đó, Lý Hòa Phủ giảng tự, Kim Quỳ Sơn chủ dạ tâm. Kim Quỳ Sơn chủ sai xử Lý Hòa Phủ, tại Hắc Hồn Đảo âm thầm bồi dưỡng nhân mã, ý đồ nhất thống Trung Vực. Trung Vực từ xưa chính là một mảnh vô ngần phì nhiêu thổ địa, nếu là bị Kim Quỳ Sơn chủ nắm giữ, trở thành Trung Vực phía sau màn chủ nhân, như vậy thế lực của hắn sẽ trở nên cực kỳ cường đại. Đến lúc đó, thậm chí sẽ trở thành Bắc Thần Giới lớn thứ tư bá chủ. Mà Hắc Hồn Đảo bên trên người áo đen bọn họ, cũng không có bị gieo xuống đạo tâm ma tế đại pháp, mà là dùng một loại khác âm hiểm thủ đoạn, nắm trong tay bọn hắn. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Tiêu Độ cùng nhau rời đi Hỗn Độn Trì. Hắc Hồn Đảo bên trên người áo đen, đã tử thương hầu như không còn, đã không có cái gì tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Tiêu Độ chỉ huy Thiên Yêu Thú Đại Quân, áp giải Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn ba người, phóng qua Tử Linh Hải, hướng phía Huyền Âm Địa Viên phía trên bay đi. Từ khi nắm giữ Kim Quỷ Sơn chủ chứng cứ phạm tội về sau, Tiêu Độ liền trở nên trầm mặc lại. Tô Tỉnh có thể hiểu được Tiêu Độ tâm tình, lương đeo huyết hải thâm cửu mấy chục năm, bây giờ rốt cục báo thù có hy vọng rồi, đổi lại là ai, tại trên cảm xúc, đều khó mà bình tĩnh trở lại. Thương Di Sơn Mạch, mây mù khu vực biên giới. Tiêu Độ xếp bằng ở một đầu ngân nguyệt thiên lang trên sống lưng, yên lặng chữa thương. Tô Tỉnh thì tại trên một mảnh đất trống, lấy ra một đạo huyền âm u minh khí, tiến hành luyện hóa. Huyền âm u minh khí không kém hơn dương linh thiên hỏa, luyện hóa về sau, rất nhiều chỗ tốt, đã có thể hóa thành thủ đoạn công kích, cũng có thể rèn luyện thân thể, tu vi. Huyền âm u minh khí bên trong, ẩn chứa cực hàn chi khí, để Tô Tỉnh như rớt vào hầm băng, thậm chí lấy hắn làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm mặt đất, đều là cấp tốc ngừng kết ra băng xương. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh thành công luyện hóa một đạo huyền âm u minh khí. Hắn không có dừng lại, lấy ra đạo thứ hai huyền âm u minh khí, tiếp tục luyện hóa. Liên tiếp luyện hóa hơn 30 đạo huyền âm u minh khí, hắn mới là ngừng lại. Lúc này, ở trong cơ thể hắn, hơn 30 đạo huyền âm u minh khí, ngay tại sen lẫn dung hợp. Một đoạn thời khắc, tất cả huyền âm u minh khí, hết thể biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một viên màu băng lam hạt châu, vây quanh hắn tạo hóa thần nguyên chuyển động. Màu băng lam trong hạt châu, tản mát ra nồng đậm cực hàn khí tức. Rèn luyện Tô Tỉnh tu vi, nhục thân. Đây chính là U Minh Âm Châu sao? Tô Tỉnh âm thầm nói. Ở phương diện này, hắn hỏi thăm qua Lý Hòa Phủ. Lý Hòa Phủ một mực đợi tại Hắc Hồn Đảo, đối với huyền âm U Minh khí hết sức quen thuộc. Khi luyện hóa huyền âm U Minh khí, đạt tới đầy đủ số lượng về sau, liền sẽ diễn biến thành U Minh Âm Châu. U Minh Âm Châu cùng Dương Linh Nguyên Hỏa đem kết hợp về sau, liền có cơ hội lĩnh hội âm dương đại đạo. Hai ngày sau, Tô Tỉnh đình chỉ tu luyện, tại mây mù bên ngoài, xuất hiện ba đạo khí tức cực kỳ cường thịnh thân ảnh, tựa hồ không thể so với Lý Hòa Phủ kém. Một người trong đó, Tô Tỉnh có chút quen thuộc, chính là Thiên Thần Lăng môn chủ, Đông Quách Phong Đồ. Chương 2229, không nói giá giao dịch. Mây mù phía ngoài trong hư không, đứng đấy hai bóng người, tản ra hùng hồn khí tức, dáng người bị phụ trợ đặc biệt vĩ ngạn cao lớn. Bọn hắn theo thứ tự là Thiên Thần Lăng môn chủ, Đông Quách Phong Đồ, Cựu Tinh Thần Quốc Hoàng đế, Lữ Vạn Thừa. Hai người này đều là thần chủ cảnh tứ giai đại năng. Mà lại, cùng Lý Hòa Phủ khác biệt chính là, Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa đều là thông qua tự thân cố gắng, từng bước một tu luyện tới hôm nay tu vi như vậy độ cao. Tuy ý một người cùng Lý Hòa Phủ giao phong, đều là Lý Hòa Phủ thất bại kết cục. Lúc này, Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa sắc mặt đều rất khó coi, bọn hắn nhận được Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong tin tức, mới chạy đến nơi đây, đối với Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong tình huống, đã có hiểu biết. Rất nhiều Bắc Thiên Bảng cao thủ vẫn lạc, cũng đã là tổn thất không nhỏ, Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn ba người, thế mà còn bị xem như con tin, cái này khiến Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, trong lòng đều là tương đương phẫn nộ. Người bình thường, đối mặt hai vị thần chủ cảnh tứ giai đại năng lửa giận, chỉ sợ sớm đã bị hù hai chân như nhũn ra. Bất quá, Tô Tỉnh lại là sắc mặt bình tĩnh, cất bước từ trong mây mù đi tới, nhìn qua Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, nói ra, hai vị, không biết vật của ta muốn, mang đến không có. Đông Quách Phong Đồ híp mắt đánh giá Tô Tỉnh, nhớ ngày đó, tại Vạn Đạo Hội võ lúc, Tô Tỉnh ngay cả thiên thần cảnh tu vi đều không có, lại không muốn, lúc này mới mấy năm công phu, người sau thế mà phát triển đến như vậy độ cao. Dù là lấy Đông Quách Phong Đồ tâm cảnh, cũng là khó nén cảm khái. Đông Quách Phong Đồ ổn định lại tâm thần, trầm giọng nói, chúng ta muốn trước gặp người. Mây mù có thể cách trở hồn đọc gió xét, cho dù là Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, cũng không rõ Sở Vân trong sương mù tình huống. Có thể. Tô Tỉnh búng tay một cái, trong mây mù, liền có một đầu lục xí giao long, nhô ra to như cung điện giống như đầu, mà tại trên đầu của hắn, thì đứng đây Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn ba người. Ba người không chỉ có bị phong cấm tu vi, còn bị đánh cược miệng, không cách nào cùng Đông Quách Phong Đồ, Lữ Vạn Thừa, tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Thất đệ, Hàn Nhi. Lữ Vạn Thừa cảm xúc tương đối kích động, mặc kệ là Lữ Hành Phong, hay là Lữ Hàn, đều là hắn nhất người thân nhất, không muốn bọn hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Đông Quách Phong Đồ quan sát tỉ mỉ lấy Đông Quách Nhập Mặc, phát hiện người sau không có lo lắng tính mạng, cũng là âm thầm thở dài một hơi. Tô Tỉnh phất phất tay, lục xí giao long to như cung điện giống như đầu, chính là một lần nữa biến mất đến trong mây mù. Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, đều là vô ý thức trong lòng siết chặt, đầu kia lục xí giao long, có được thần chủ cảnh tam giai tu vi, toàn thân tản ra khổng lồ thú uy, phảng phất sau một khắc, liền sẽ đem Đông Quách Nhập Mặc, Lữ Hành Phong, Lữ Hàn ba người, một ngụm nuốt mất. Tô Tỉnh thản nhiên nói, hai vị, người cũng nhìn được, có phải hay không nên xuất ra thành ý của các ngươi rồi? Đông Quách Phong Đồ trầm giọng nói, Tô Tỉnh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, chính mình có chút công phu sư tử ngậm sao? Lữ Vạn Thừa cứ việc lo lắng Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn an nguy, nhưng cũng là mặt đen lại nói, ngươi muốn cựu tinh thần quốc 5 năm quốc khố thu nhập, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ hao huyền. Tô Tỉnh để Đông Quách Nhập Mặc cùng Lữ Hành Phong, đưa tin cho Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa thời điểm, đưa ra điều kiện, chính là để thiên thần lăng cùng cựu tinh thần quốc, đem bọn hắn 5 năm thu nhập tổng cộng, lấy ra trao đổi Đông Quách Nhập Mặc ba người. Trong thời gian ngắn, Tô Tỉnh tự nhiên là không cách nào tính toán ra, thiên thần lăng cùng cựu tinh thần quốc 5 năm có thể có bao nhiêu thu nhập, nhưng đại thể số lượng, vẫn còn có chút khái niệm. Chỉ cần không xuất hiện quá lớn sai lầm, liền có thể tiếp nhận. Dạng này a, vậy ta cũng không miễn cưỡng hai vị, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, xin từ biệt. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Chờ một chút. Lữ Vạn Thừa chỗ nào chịu để Tô Tỉnh rời đi, hít sâu một hơi, duỗi ra một đầu ngón tay, nói, một năm, ta cho ngươi cựu tinh thần quốc, một năm quốc khố thu nhập, như thế nào? Lữ Vạn Thừa, Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn tại trong lòng ngươi, liền đáng giá như vậy ít đồ sao? Tô Tỉnh hỏi. Lữ Vạn Thừa khỏe miệng co giật một chút, rất muốn hét lớn một tiếng, đây chính là cựu tinh thần quốc một năm quốc khố thu nhập, cái gì gọi là như vậy ít đồ? Nhưng lời này, hắn trung quy là giống không ra, cắn răng nói, hai năm, đây đã là cực hạn của ta. Đông Quách Phong Đồ, ngươi cũng là chỉ có thể xuất ra thiên thần lăng bảo khố 2 năm thu nhập. Tô Tỉnh nhíu mày. Tô Tỉnh, chúng ta những này trung vực thế lực lớn, nhìn như gia đại nghiệp đại, nhưng cũng có nó khó xử. Xuống đến đệ tử bình thường, lên tới tông môn cao tầng, đều muốn cho bọn hắn cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện đó a. Đông Quách Phong Đồ nói. Ta nhưng không có công phu nghe ngươi tố khổ, hoặc là xuất ra 5 năm thu nhập tổng cộng, hoặc là cũng đừng nghĩ nhìn thấy Đông Quách Nhập Mặc. Tô Tỉnh vứt xuống một câu, quay người liền chiều vân trong sương mù đi đến. Đông Quách Phong Đồ nheo lại con ngươi, sắc ý trong lòng, không cầm được tuân ra, rất muốn hướng Tô Tỉnh xuất thủ, nhưng cuối cùng, hắn hay là không dám làm như vậy. Chờ một chút. Lữ Vạn Thừa hô. Đây chính là một cơ hội cuối cùng. Tô Tỉnh dừng bước lại, quay đầu nhìn về hướng Lữ Vạn Thừa. 5 năm liền 5 năm, một tay giao tiền, một tay giao người. Lữ Vạn Thừa nghiến răng nghiến lợi nói, hắn xem như đã nhìn ra, Tô Tỉnh từ vừa mới bắt đầu, liền không có cò kẻ mặc cả ý tứ. Đây quả thực là không theo lẽ thường ra bài A. Giao dịch loại vật này thôi. Nơi nào còn có không để cho cò kẻ mặc cả. Lữ Vạn Thừa, ngươi là hoàng đế làm quá lâu, sự tình gì đều ưa thích đùa bỡn quyền mưu. Lúc đầu một chuyện rất đơn giản, ngươi hết lần này tới lần khác muốn cuốn bên trên một vòng lớn. Tô Tình lắc đầu nói, ngươi sớm thông khoái như vậy, chẳng phải hết à. Lữ Vạn Thừa vị này cựu tinh thần quốc hoàng đế, đặt ở ngày bình thường, còn không phải đi tới chỗ nào, đều sẽ nhận vạn dân triều bái. Nào giống hiện tại, thế mà bị Tô Tình khiển trách một phen. Lữ Vạn Thừa trong lòng nén giận, nhưng không có bộc phát, hiện tại Tô Tình nắm vuốt thẻ đánh bạc, làm cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Tô Tình vây vây tay, một đầu ngân nguyệt thiên lang, đem Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn, đưa đến Tô Tình bên người. Lại là một đầu tam gia yêu chủ. Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa cảm thụ được, ngân nguyệt thiên lang tản ra ngập trời yêu khí, không khỏi một trận kinh hãi, phảng phất tại mây mù kia bên trong, ẩn giấu đi đếm không hết yêu chủ, thú chủ. Tô Tình bắt lấy Lữ Hàn bả vai, phi thường dứt khoát đem hắn ném cho Lữ Vạn Thừa, nói, ta cấp ra thành ý của ta, ngươi bây giờ đem túi chữ vật ném qua đến, đừng nói chuyện, làm theo chính là, không phải vậy, ta hiện tại liền bóp chết Lữ Hành Phong. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh rỗi ra ngón cái cùng ngón trỏ, giữ lại Lữ Hành Phong cổ. Soạn! Lữ Vạn Thừa không dám chần chờ, đem đã sớm chuẩn bị xong túi chữ vật, cách không ném về phía Tô Tỉnh. Tô Tỉnh nô ra bàn tay, một cỗ hấp lực thêm tại trên túi chữ vật, đem nó hút thu hút tới lòng bàn tay, hồn niệm thăm dò vào trong đó, kiểm tra thực hư một phen về sau, không khỏi gật gật đầu. Sau đó, hắn buông ra Lữ Hành Phong, cười nói, thất vương ra, đi tốt không tiễn. Chương 2230, Đông Quách nhập mặc bí mật. Lữ Vạn Thừa tay mắt lanh lẹ, thần lực hóa thành một cái mềm mại đại thủ, đem Lữ Hành Phong bắt lấy, cấp tốc kéo đến bên cạnh hắn. Lúc này, Lữ Vạn Thừa đã giải ngoại trừ Lữ Hàn trên người giam cầm, nhưng khi hắn ý đồ giải trừ Lữ Hành Phong trên người giam cầm lúc, lại phát hiện, cũng không có như vậy thuận lợi. Lữ Vạn Thừa âm thầm kinh hãi, toàn lực vận chuyển tu vi, mới là từng bước một. Giải khai Lữ Hành Phong cấm chế trên người. Lao thất, là ai cho ngươi thực hiện cấm chế? Lữ Vạn Thừa lập tức truyền âm cho Lữ Hành Phong, có thể làm cho hắn vận chuyển toàn lực, mới có thể giải khai cấm chế, tuyệt đối không thể coi thường. Gián tiếp nói rõ, thực hiện cấm chế người, cùng hắn thực lực, hơn phân nửa lực lượng ngang nhau. Không biết, đối phương không hề lộ diện. Lữ Hành Phong nghĩ nghĩ, lại nói, đại ca, chúng ta tốt nhất vẫn là nhận thua. Bên trong có một vị hắc hồn đảo đảo chủ, thực lực cùng ngươi lực lượng ngang nhau, nhưng bây giờ cũng không thấy bóng dáng, đoán chừng bị trừ đi. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh bên người còn có một vị cường đại ngự thú sư, nắm trong tay số chi không rõ thiên yêu thú. Theo Lữ Hành Phong, đem trong mây mù tình huống, cấp tốc nói một lần về sau, Lữ Vạn Thừa cũng là có chút hái hùng khiếp vía. Nguyên bản, hắn còn chuẩn bị tại cứu trở về Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn về sau. Lại cùng Tô Tỉnh trở mặt đâu, bây giờ, lại là không thể không thu hồi phần tâm tư kia, nhưng lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, để trong lòng của hắn hỏa khí khó tiêu. Đại ca, kỳ thật chúng ta không tính quá ăn thiệt thòi, mặc dù bị mất thiên quang tinh thần, cùng quốc khố 5 năm thu nhập, nhưng Tô Tỉnh tiêu diệt hắc hồn đảo, cũng là thay chúng ta giải quyết một cái cự đại thai hoàng ẩm. Lữ Hành Phong khuyên nhủ, cũng là Lữ Vạn Thừa nhẹ gật đầu. Một bên khác, Đông Quách Phong Đồ cũng đang cùng Tô Tỉnh tiến hành giao dịch. Đông Quách Nhập Mặc là hắn coi trọng nhất hậu bối tử tôn, bây giờ cũng đã trưởng thành lên, có thể xưng trung vực thời đại này thiên kiêu số 1, tương lai thiên thần lăng có thể hay không đi về phía huy hoàng, đều là hệ tại Đông Quách Nhập Mặc một người. Dưới loại tình huống này, Đông Quách Phong Đồ không có khả năng từ bỏ Đông Quách Nhập Mặc. Đông Quách Nhập Mặc cấm chế, cùng Lữ Hành Phong trên người một dạng, đều là do thiên ảnh thử tự tay bố trí đi ra. Đông Quách Phong Đồ vận chuyển toàn lực, mới là giải trừ Đông Quách Nhập Mặc cấm chế trên người, cũng là giống như Lữ Vạn Thừa âm thầm kinh hãi. Lao tổ, đi. Đông Quách Nhập Mặc không nói lời gì, tựa hồ là có chút vội vàng, hướng phía Đông Quách Phong Đồ truyền âm. Tốt. Đông Quách Phong Đồ mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng hắn biết, lấy Đông Quách Nhập Mặc tâm tính cùng trí tuệ, nói như vậy, tất nhiên là có lý do. Một hơi bay ra 10 vạn dặm, Đông Quách Nhập Mặc tâm tư, mới là hơi bình hòa xuống tới. Nhập Mặc, chuyện gì xảy ra? Đông Quách Phong Đồ không nhịn được hỏi. Lao tổ, Tô Tỉnh bên người có một vị thực lực không kém hơn ngươi cường giả, đồng thời rất có thể, thấy rõ trên người ta bí mật. Đông Quách Nhập Mặc nói ra. Ngươi nói là Khô Nhai Đường Chủ. Đông Quách Phong Đồ sắc mặt biến hóa. Đúng. Đối phương cho ta cảm giác, lộ ra ma tính khí tức, ta hoài nghi. Hắn rất có thể cũng là một vị thần ma đường chủ. Đông Quách Nhập Mặc nói ra. Nhập Mặc, xem ra ngươi nhất định phải sớm làm tiến về giới hải. Đông Quách Phong đầu nghiêm túc nói, chỉ có tại giới hải cản thi mộ cổ bên trong, ngươi mới có thể giải quyết hết thể nội thai hoàng ẩm. Đông Quách Nhập Mặc nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về hướng hậu phương, lẩm bẩm nói, Tô Tỉnh, chờ ta giải quyết hết thân thể thai hoàng ẩm, triệt để thôn phệ hết khô nhai đường chủ về sau, liền sẽ tìm ngươi báo mối thù hôm nay. Mây mù khu vực. Nương theo lấy Đông Quách Phong Đồ cùng Đông Quách Nhập Mặc rời đi, Lữ Vạn Thừa cũng là không dám lưu lại, mang theo Lữ Hành Phong cùng Lữ Hàn vội vàng đi xa. Cái này khiến đứng tại mây mù biên giới Tô Tỉnh, suy nghĩ xuất thần. Mặc dù hắn cố ý để thiên ảnh thử, tại Lữ Hành Phong cùng Đông Quách Nhập Mặc trên thân, thực hiện cấm chế, lại để cho Ngân Nguyệt Thiên Lang cùng Lục Xí Giao Long hiện thân, đi hình thành uy hiếp hiệu quả. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, rời đi dứt khoát như vậy. Sư đệ, Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa, thật đúng là bụng dạ cực sâu hạ người a. Loại này khí, thế mà cũng có thể nhịn xuống tới. Tiêu Độ từ trong mây mù đi tới, cảm giác mình lời nói này, ý tứ không đúng lắm, tựa như là hy vọng Đông Quách Phong Đồ cùng Lữ Vạn Thừa xuất thủ giống như, vội vàng giải thích nói, sư đệ, ta không phải ý tứ kia. Tô Tỉnh lắc đầu, không có so đo cái gì, chỉ là nói, ta cũng có chút buồn bực. Nhất là Đông Quách Phong Đồ, thế mà cái thứ nhất rời đi. Công tử, ta biết nguyên nhân. Thiên ảnh thử thân ảnh, trống rông hiện lên ở Tô Tỉnh trước người, nói, cái kia Đông Quách Nhập Mặc sâu trong thân thể, ẩn giấu một đạo, để cho ta có chút quen thuộc khí tức. Vừa rồi, ta ở vào ẩn nút trạng thái, không có đi suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ trở về nhớ tới, cái kia Đông Quách Nhập Mặc thể nội đạo khí tức kia, hẳn là thuộc về khô nhai. Khô Nhai là Thiên Ma Tông 365 vị thần ma đường đường chủ một trong, thời kỳ đỉnh phong tu vi, đạt đến thần quân cấp độ, mà hắn nắm giữ thần ma đường, được xưng hô là âm phủ. Âm phủ thần ma đường, chuyên môn cùng u ám quỷ vật, thi thể liên hệ. Coi như trong nội bộ Thiên Ma Tông, cũng bị mọi người chỗ không thích, nhưng lại không cách nào đi không chú ý hắn bọn họ, bởi vì âm phủ thần ma đường, tại 365 tòa thần ma đường bên trong, nó thực lực tổng hợp, xếp ở vị trí thứ 13. Cái bài danh này, hiển nhiên rất cao. Căn cứ thiên ảnh thử lời nói, tại Thiên Ma Tông thời kỳ cường thịnh, âm phủ thần ma đường người, những nơi đi qua, người tốt ở giữa liền sẽ biến thành âm tào địa phủ, si mị vong lượng hoành hành, quỷ khí tỏ khắp, âm trầm không gì sánh được. Thiên ảnh thử, người tích huyết thần ma đường, nó thực lực tổng hợp, tại 365 tòa thần ma đường bên trong, xếp tại vị thứ mấy? Tiêu Độ có chút hiếu kỳ mà hỏi. Thứ 7. Thiên ảnh thử trên khuôn mặt, khó nén vẻ kiêu ngạo. Tích huyết thần ma đường, như là vân minh ám đường, chuyên môn phụ trách giám sát sự tình, bồi dưỡng được số lớn sát thủ tinh nhuệ, mà thiên ảnh thử bản thân, tại thời đại kia, còn có một cái xưng hô sát thủ chi vương. Thiên ảnh thử vụng trộm liếc qua Tô Tỉnh, lo lắng người sau cho là hắn bản tính không thay đổi, vội vàng lại nói, kỳ thật ta ám sát đối tượng, không chỉ là thần linh, còn có ma tộc. Tô Tỉnh cũng không phải là một cái loại người cổ hủ, không nói thêm gì, mà là tại suy nghĩ một chuyện khác, nói, thiên ảnh thử, ngươi cảm thấy Đông Quách Nhập Mặc cùng Khô Nhai đường chủ ở giữa, là dạng gì quan hệ? Khô Nhai đường chủ có thể muốn bị Đông Quách Nhập Mặc trái lại thôn phệ hết. Thiên ảnh thử cấp ra suy đoán của chính mình, giải thích nói, ta cùng Khô Nhai ở giữa, không nhỏ mâu thuẫn, nếu như hắn đã nhận ra khí tức của ta, không có khả năng không có điểm phản ứng. Nhưng trước đó, ta đối với Đông Quách Nhập Mặc thực hiện cấm chế thời điểm, nhưng không có cảm nhận được mảy may sát ý, đoán chừng Khô Nhai trạng thái, cực kỳ hỏng bét. Tiêu Độ một mặt kinh hãi, nói, cái kia Khô Nhai đường chủ, tốt xấu đã từng cũng là một vị thần quân, mà lại xuất lĩnh âm phủ thần ma đường, có tương đương lợi hại, như thế nào bị Đông Quách Nhập Mặc thôn phệ đâu. Chương 2231, Địa Huyên Ma Hạc. Chúng ta những người này, tại năm đó Thiên Ma Tông hủy diệt trong trận chiến ấy, đều gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, có thể sống sót, hoàn toàn là may mắn, nhưng cũng hết thể đều là kéo dài hơi tàn, không phải là không có bị thôn phệ khả năng. Thiên ảnh thử lắc đầu, hơi than thở nói, theo ta được biết, Bắc Tông thất tử đứng đầu Hồng Nguyệt, liền thôn phệ chí ít hai vị thần ma đường đường chủ. Hồng Nguyệt cũng quá biến thái a. Tiêu Độ tắt lưới. Không biến thái, như thế nào ngay cả Hoán Hoa Pháp Quân đều đối với nàng vô cùng kiêng kỵ đâu. Thiên ảnh thử bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói, về phần Đông Quách Nhập Mặc, hắn mặc dù so ra kém Hồng Nguyệt, nhưng cũng không phải không có nuốt mất khô nhai khả năng. Căn cứ điều tra của ta, Thiên Thần Lăng cùng Cản Thi cổ tộc có một chút quan hệ, nếu như bọn hắn có thể có được Cản Thi cổ tộc đặc thù bí pháp, cái kia khô nhai rất có thể sẽ thất bại. Khó trách Đông Quách nhập Mạc Tu Vi, tăng lên nhanh như vậy. Tô Tỉnh nhíu mày, lẩm bẩm nói. Công tử ngươi cụ thể nói một chút. Thiên Ảnh thử tò mò hỏi, hắn đối với Đông Quách nhập Mạc cũng không hiểu rõ. Ta cùng Đông Quách nhập Mạc, cùng nhau tham gia qua Vạn Đạo Hội Võ, lúc ấy Tu Vi của hắn, còn chưa tới Thiên Thần Cảnh. Tô Tỉnh đem Đông Quách nhập Mạc tình huống, đại khái nói một lần. Vậy liền 89/10, lấy Đông Quách nhập Mạc nguyên bản thiên tư, không có khả năng có nhanh như vậy tiến độ tu luyện, hắn tất nhiên là nuốt khô nhai về sau, đạt được chỗ tốt to lớn. Thiên Ảnh thử sau khi nghe xong, không khỏi gật gật đầu. Nói như vậy, chúng ta chẳng phải là thả hổ về rừng rồi. Tiêu Độ nói, xem như thế đi. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, đáng tiếc là, Đông Quách nhập Mạc trượt quá nhanh, lúc này còn muốn đuổi theo, đã không có khả năng. Công tử, có muốn hay không ta chui vào Thiên Thần Lăng, đem Đông Quách nhập Mạc giết đi? Thiên Ảnh thử kích động nói. Được rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, coi như Đông Quách nhập Mạc, thôn phệ khô nhai, đạt được chỗ tốt không nhỏ, ta cũng có lòng tin đối phó hắn, chúng ta bây giờ, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trở về Phượng Ngô Phúc Địa, cùng Kim Quỳ Sơn chủ va chạm, quá trình của nó đến cùng như thế nào, Tô Tỉnh hiện tại cũng không thể hoàn toàn dự liệu được. Trong lúc đó khả năng có rất nhiều biến số phát sinh. Dưới loại tình huống này, cần Thiên Ảnh thử cao thủ như vậy ở bên người, cho đám người nhiều một phần bảo hộ. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, một thanh dài ước chừng một thước, toàn thân huyết hồng chùy thủy vừa nhỏ vừa dài, tùy theo hiện hiện. Cái này huyết sắc chùy thủy vừa nhỏ vừa dài, tên là Trảm Long Truy, chính là một kiện thiên thụ thần khí, 10 phần sắc bén, dù là lấy Tô Tỉnh bây giờ nhục thân tố chất, da thịt cũng có thể bị nhẹ nhõm cắt đứt. Tô Tỉnh cùng Đông Quách Phong Đồ giao dịch lúc, đem màu đen nhánh quan tài trả lại cho đối phương, đổi lấy cái này Trảm Long Truy. Lần này giao dịch xuống tới, Tô Tỉnh có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát. Thiên Thần Lăng cùng Cựu Tinh Thần Quốc hai phe thế lực, 5 năm bảo khố thu nhập tổng cộng, đủ để cho mấy vị thần chủ cảnh đại năng tăng lên không ít giai tu vi. Trừ cái đó ra, Tô Tỉnh còn chiếm được Tổ Điệp Dực, Thiên Quang Tinh Thần, Trảm Long Chủy cái này ba kiện thiên thụ thần khí. Tính toán, Tô Tỉnh lấy được thiên thụ thần khí, số lượng 10 phần có thể nhìn, ngoại trừ đưa cho cơ trưởng Không Hắc Long quyền sáo, trên thân còn có Thần Loan trọng kiếm, Lưu Tinh Phi Vân Y Điệ, Hy Ngọc Cổ Cầm, Tổ Điệp Dực, Thiên Quang Tinh Thần, Trảm Long Chủy. Hắc Ám Thần Lưu giống như thần thuật không phải thần thuật, giống như thần khí không phải thần khí, xen vào giữa hai bên, không thể tính nhập trong đó, nhưng uy lực lại là không thể nghi ngờ. Có thể nói, Tô Tỉnh cá nhân tài phú đã hoàn toàn vượt qua Cựu Tinh Thần Quốc, Thiên Thần Lăng loại kia trung vực đỉnh cấp thế lực lớn. Phải biết, Cựu Tinh Thần Quốc truyền thừa xa xưa, nhiều năm như vậy xuống tới, cũng chỉ có 3 kiện thiên thụ thần khí, bây giờ bị Tô Tỉnh cầm đi một kiện Thiên Quang Tinh Thần, cũng chỉ còn lại có 2 kiện. Thiên Thần Lăng tình huống cũng là không sai biệt lắm bộ dáng. Bạch. Tô Tỉnh đem Trảm Long Truy tiện tay ném cho Thiên Ảnh thử, nói, thử một lần, có thể hay không đạt được khí linh tán thành. Đa tạ công tử. Thiên Ảnh thử huy động một chút Trảm Long Truy, cảm giác 10 phần tiện tay, coi như hắn đã từng là thần ma đường đường chủ, kiến thức rộng rãi, nhưng đạt được thiên thụ thần khí, vẫn như cũng là tương đương mừng rỡ. Sau đó, Tô Tỉnh lại đem Thiên Quang Tinh Thần, đưa cho Tiêu Độ. Thiên Quang Tinh Thần cái này thiên thụ thần khí, lợi hại nhất chính là năng lực phòng ngự. Mà Tiêu Độ thân là ngự thú sư, khống chế lấy vô số thiên yêu thú, lực công kích vẫn như cũ hoàn toàn không thiếu, Thiên Quang Tinh Thần đối với hắn mà nói, tự nhiên là 10 phần phù hợp. Tiêu Độ cũng không cùng Tô Tỉnh khách khí, cũng không nói một cái chữ tạ, bởi vì đã không quá cần, trong lòng hắn, dù là Tô Tỉnh để hắn đi chịu chết, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tô Tỉnh làm như thế, cũng là có tính toán của mình. Một mình hắn, không dùng đến nhiều như vậy thiên thụ thần khí. Nhất tiện tay hai kiện, chính là Thần Loan trọng kiếm cùng Lưu Tinh Phi Vân Y Điệ, không bằng đem dư thừa thiên thụ thần khí, đưa cho bên người bằng hữu, tăng cường thực lực của bọn hắn. Một khi gặp được nguy hiểm, mọi người tề tâm hợp lực, tổng hợp chiến lực liền sẽ tăng lên trên diện rộng. Tính toán, Tô Tỉnh bây giờ bên người đám người, Thiên Ảnh Thử, Tiêu Độ, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Điệ, thực lực đều là không tầm thường, hết thảy đều có một mình đảm đương một phía vô liếng. Nguồn lực lượng này ngưng tụ cùng một chỗ, đã đủ để lật đổ rơi Thiên Thần Lăng, cựu tinh thần quốc cấp độ kia trung vực đỉnh cấp thế lực lớn. Trừ cái đó ra, Cơ Trường Không, Nam Cung Di, Tuyết Linh, Lý Trụ Tinh, Tiểu Thạch Vương, Tùy Long Xảo các loại một nhóm người, cũng đều có được 10 phần tiềm lực. Lần này Tô Tỉnh trở về, sẽ còn cho bọn hắn đưa lên đại lượng chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Không được bao lâu, đám người này liền có thể phi tốc trưởng thành, trở thành Bắc Thần Giới mới một nhóm thiên kiêu trụ cột. Càng có Đồng Phong Tuyết, Cơ Vũ Nguyệt, Tô Kha, Lạc Thanh Tuyết, Hồng Tước Nhi bọn người, đã tại Nam Thần Giới cắm rễ, yên lặng tăng thực lực lên đồng thời, cũng đang đợi Tô Tỉnh, tại Nam Thần Giới cùng bọn hắn gặp nhau. Hào hào! Trong mây mù, Tiêu Độ lấy ra tứ phương vạn thú đỉnh, đem từng đạo thần lực đánh vào trong đó. Rất nhanh, bốn phía thiên yêu thú, chính là hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào tứ phương vạn thú đỉnh bên trong. Cái này tứ phương vạn thú đỉnh, chính là từ địa ưu hà sàng dưới hắc thủy tộc tộc địa bên trong lấy được, là chuyên môn là ngự thú sư chế tạo thiên thụ thần khí. Đối với Tiêu Độ mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Những năm này, chính là có tứ phương vạn thú đỉnh trợ giúp, hắn có thể hàng phục đại lượng thiên yêu thú. Đọc T. Duyện với sau đó không lâu, trong mây mù thiên yêu thú, toàn bộ tiến nhập tứ phương vạn thú đỉnh, chỉ để lại đầu kia tạp mao phi hạc. Tô Tỉnh đánh giá tạp mao phi hạc, tạp mao phi hạc cũng đang nhìn hắn. Cái này tạp mao phi hạc, thế mà giữ thần trí. Tô Tỉnh có chút kinh dị nói, nói chung, bị ngự thú sư hàng phục sau thiên yêu thú, phần lớn là không có rõ ràng thần trí, chỉ hiểu được nghe theo ngự thú sư mệnh lệnh. Ngao. Tiểu tử. Ngươi nói ai là tạp mao? Tạp mao phi hạc mở ra vàng đen nhị sắc sen lẫn mỏ, kêu to một tiếng, nộ nhãn nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Sư đệ, Hạc Uyên là bằng hữu của ta. Tiêu Độ vội vàng giải thích nói, hắn có được địa huyên ma hạc bộ tộc thuần khiết huyết mạch, chỉ là còn không có triệt để hoàn thành thuế biến, nhưng hắn thực lực cũng là thập phần cường đại. Trước đó nếu không phải hắn hỗ trợ, ta khẳng định ngăn không được Lý Hỏa Phủ công sát. Địa huyên ma hạc. Tô Tỉnh khẽ giật mình, Thiên Ảnh Thử cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm tạp mao phi hạc. Địa huyên ma hạc bộ tộc là có thể cùng Thiên Ảnh Thử, Tuyết Sơn Thần Hồ, Cửu Thiên Thần Thiền, Thông Thiên Thần Điệp sánh vai chủng tộc, lai lịch phi phạm. Đầu kia chuột, ngươi nhìn cái gì vậy? Tạp mao phi hạc ngẩng lên đầu, mang theo vài phần khiêu khích nhìn chằm chằm Thiên Ảnh Thử. Chương 2232, Sinh Tử Chiến Đài. Đối với địa huyên ma hạc bộ tộc, Tô Tỉnh cũng không lạ lắm. Hắn lao đối đầu hô diên tranh, am hiểu nhất thân pháp, chính là địa huyên ma hạc bộ tộc truyền thừa thần thông, thần tung hạ ảnh. Chỉ là tạp mao phi hạc, nhìn qua cùng địa huyên ma hạc hình thái, có rất nhiều khác biệt, nhất là màu lông phương diện, hắn mới nhất thời không có nhận ra. Một cái tạp mao thôi, chờ ngươi hoàn toàn tịnh hóa mất rồi thể nội hôn tạp huyết mạch, lột sắc thành làm một đầu, chân chính địa huyên ma hạc, lại khiêu khích ta đi. Thiên Ảnh Thử mang theo vài phần khinh thường. Nhìn lướt qua tạp mao phi hạc. Thật sao? Tạp mao phi hạc hiển nhiên không phục. Hạc Uyên, đừng xúc động, tất cả mọi người là bằng hữu. Tiêu Độ vội vàng lên tiếng ngăn cản, cuối cùng lại nói, mà lại, ngươi thật sự không phải là đối thủ của Thiên Ảnh Thử, vị kia hắc hồn đảo đảo chủ, chính là bị Thiên Ảnh Thử bắt. Làm sao có thể? Tạp mao phi hạc khẽ giật mình, hỗn độn chỉ bên trong tình huống, hắn cũng không hiểu biết, cũng liền một mực không biết. Lý Hỏa Phủ bị Thiên Ảnh Thử bắt sự tình, lúc này sau khi nghe nói, đối với hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ. Trước đó, hắn nhưng là cùng Lý Hỏa Phủ, giao phong nhiều lần, biết rõ Lý Hỏa Phủ cường đại, nếu không có hắn ỷ vào, xa so với Lý Hỏa Phủ tinh diệu thân pháp, căn bản là không có cách tiến hành tuần tuyển. Hừ, chờ ta lột xác thành công về sau, sẽ cùng ngươi tranh tài một trận. Tạp mao phi hạc hết sức tốt đấu. Cũng không có bởi vì Thiên Ảnh Thử thực lực cường đại, mà sinh ra khiếp đảm chi tâm, tương phản ý chí chiến đấu sục sôi. Mà liên quan tới tạp mao phi hạc thực lực, trước mắt ở vào thần chủ cảnh tam giai đỉnh phong cấp độ, hoàn toàn chính xác 10 phần cao minh, cũng chính là có hắn thủ hộ, Tiêu Độ mới không có bị Lý Hỏa Phủ đánh sát. Sư đệ, Hạc Uyên chính là cái này tính tình, còn xin ngươi đừng nên trách. Tiêu Độ hướng phía Tô Tỉnh ấy này nói. Không sao. Tô Tỉnh lắc đầu. Hắn lười đi quản loại kia vụn vặt việc nhỏ, chỉ cần tạp mao phi hạc, không nháo ra nhiễu loạn lớn, hắn cũng sẽ không để ý. Sau đó, một đoàn người hướng phía Thương Di Sơn Mạch bên ngoài bay đi. nơi đây sự tình đã xử lý hoàn tất, hết thảy cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ tự nhiên là muốn trở về Phượng Ngô Phúc Địa, một lần là xong. Nguyên bản, Tiêu Độ là muốn cho Tạp Mao Phi Hạc chở mọi người đi đường. Đáng tiếc là, Tạp Mao Phi Hạc tính tình quá cứng, ngoại trừ Tiêu Độ, căn bản không để cho bất luận kẻ nào bên trên hắn lưng hạc. Tiêu Độ bất đắc dĩ, đành phải thả ra một đầu lục xí giao long, để nó mang theo mọi người đi đường. Lục xí giao long đem thân thể thu nhỏ đến khoảng trăm trượng, chở Tô Tỉnh, Tiêu Độ, Thiên Ảnh Thử, xông vào mây xanh, tại trong mây mù, hướng phía phi hành. Tạp Mao Phi Hạc, thì tại bên cạnh phi hành, không gần không xa đi theo. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh lấy ra Hỗn Độn Chỉ, để Tiêu Độ tiến vào bên trong, thừa dịp thời gian đi đường, đi luyện hóa Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh Khí. Cái này khiến Tạp Mao Phi Hạc cũng là mười phần tâm động. Vô luận là Dương Linh Thiên Hỏa hay là Huyền Âm U Minh Khí, số lượng đều mười phần dư giả, Tô Tỉnh cũng không có keo kiệt, cũng là đem Tạp Mao Phi Hạc thu vào Hỗn Độn Chỉ bên trong. Tạp Mao Phi Hạc huyết mạch trong cơ thể vốn là mười phần tinh khiết, mượn nhờ Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh Khí, có rất lớn khả năng sẽ triệt để lột sắc thành một đầu Địa Nguyên Ma Hạc. Công tử, có muốn hay không ta đi dạy dỗ một chút đầu kia Tạp Mao Phi Hạc? Thiên Ảnh Thử đứng tại Tô Tỉnh bên người, híp mắt nói. Được rồi. Tô Tỉnh lắc đầu, mà là cùng Thiên Ảnh Thử thảo luận lên một cái khác chủ đề. Đồng thời luyện hóa Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh Khí về sau, có cơ hội lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo. Bây giờ, Tô Tỉnh không chỉ có luyện hóa đẳng cấp cao nhất Dương Linh Nguyên Hỏa, đồng thời luyện hóa nhiều đến hơn 30 đạo Huyền Âm U Minh Khí, ngưng kết ra U Minh Âm Châu, nhưng hắn đối với như thế nào lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo, vẫn còn có chút sở không được môn đạo. Công tử, đại đạo khác đường mà đồng quy. Ngươi tiểu Chu Thiên Đạo Pháp ý chí cũng tốt, Âm Dương Đại Đạo cũng được, đều là do khác biệt bộ phận tổ hợp mà thành. Tiểu Chu Thiên Đạo Pháp, tổng cộng chia làm 365 loại, Âm Dương Đại Đạo, cũng có thể chia tách thành cực âm chi đạo, cùng cực dương chi đạo, muốn lĩnh hội, nơi quan trọng nhất, liền ở chỗ dung hợp. Người đem 365 loại tiểu Chu Thiên Đạo Pháp dung hợp về sau, liền có thể lĩnh hội tiểu Chu Thiên ý chí chi tâm, đem Dương Linh Nguyên Hỏa cùng U Minh Âm Châu dung hợp, mới có thể lĩnh hội Âm Dương Đại Đạo. Thiên Ảnh Thử chậm rãi giải thích. Hắn đã từng tu vi, đạt đến thần quân cấp độ, đạo pháp phương diện, tự nhiên là mười phần cao thâm, đối với thần đạo lý giải, cũng là vượt xa Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không thể nào hiểu được địa phương, ở trong mắt Thiên Ảnh Thử, lại là liếc qua thấy ngay. Thì ra là thế. Tô Tỉnh khẽ gật đầu một cái, sau đó không cần phải nhiều lời nữa, bắt đầu hết sức chuyên chú, lĩnh hội tiểu Chu Thiên Đạo Pháp. Ý đồ để 365 loại hoàn toàn khác biệt đạo pháp tiến hành dung hợp quý nhất. Sở dĩ trước dung hợp tiểu Chu Thiên Đạo Pháp là bởi vì Tô Tỉnh đối với hắn quen thuộc nhất, dung hợp được cũng muốn tương đối đơn giản một chút. Hắn trước hết để cho tiểu Chu Thiên bên trong hai loại đạo pháp lẫn nhau tiến hành dung hợp. Ở trong cơ thể hắn, hai loại tiểu Chu Thiên Đạo Pháp hóa thành hai viên sáng tỏ tinh thần, lẫn nhau tiếp xúc, nhưng muốn dung hợp lại không phải một chuyện dễ dàng. Mỗi một loại pháp tắc ý chí, đều có nó chỗ đặc biệt, đại biểu cho thiên địa vạn vật một loại pháp tắc. Hao tốn hơn nửa tháng, Tô Tỉnh mới là đem hai loại pháp tắc ý chí, thành công dung hợp ở cùng nhau. Cái kia hai loại pháp tắc ý chí, theo thứ tự là phong chi ý chí, cùng hỏa chi ý chí. Sau đó, Tô Tỉnh nếm thử để núi chi ý chí, cùng lôi chi ý chí dung hợp. Đi đường quá trình, bởi vì tu luyện, mà trở nên không còn buồn thẻ, thời gian vội vàng trôi qua. Khi Tô Tỉnh tới gần Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, đã thành công đem 6 loại pháp tắc ý chí, dung hợp ở cùng nhau. Phượng Ngô Phúc Địa. Tại Hạo Đình Thần Sơn sườn núi vị trí, có một tòa bát ngát quảng trường. Quảng trường chính giữa, trưng bày một tòa phong cách cổ xưa hình vuông bệ đá, từ bên ngoài nhìn vào đi lên, phương viên ước chừng trăm trượng. Hình vuông bệ đá tồn tại tuế nguyệt, không biết đã bao nhiêu năm, tóm lại tương đương xa xưa, mặt ngoài tang thương pha tạp. Lộ ra một loại màu nâu đậm trạch. Nếu là tới gần bệ đá, liền sẽ ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Khi đó, ngươi sẽ phát hiện, nguyên lai màu nâu đậm bệ đá, chính là máu tươi hong khô đưa đến. Bệ đá có một cái túc sắt danh tự, gọi là sinh tử chiến đài. Sinh tử chiến đài quy củ, đơn giản mà tàn khốc, lên đài người song phương, không chết không thôi, chỉ có một người có thể sống đi xuống. Tại Phượng Ngô Phúc Địa, sinh tử chiến đài mở ra số lần cũng không nhiều, bởi vì nó quy tắc quá tàn khốc, không có người nào nguyện ý lấy tính mạng của mình nói đùa, trừ phi song phương mâu thuẫn, thật đến không cách nào hóa giải, không đội trời chung trình độ. Mà lúc này, sinh tử chiến đài chỗ trên quảng trường, tụ tập rất nhiều đạo tử, liền ngay cả rất nhiều nhất huyền thiên, nhị huyền thiên, tam huyền thiên trưởng lão, cũng đã chạy đến, có thể nói 10 phần náo nhiệt. Ánh mắt của mọi người, hết thể rơi vào sinh tử đứng trên đài. Ở nơi đó, đứng đấy 2 bóng người. Một người trong đó, chính là Đinh Khê, một người khác, thì là một vị tam huyền thiên trưởng lão, tên là Cổ Sên. Chương 2233, thủ không đội trời chung. Bởi vì sinh tử chiến đài mở ra số lần có chút có hạn, cho nên mỗi một lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều người đến đây quan chiến. Huống chi, lần này song phương giao chiến, đều là có được phi phàm thân phận. Một vị là Sơn chủ đệ tử thân truyền, một vị khác thì là Tam Huyền Thiên trưởng lão. Loại tình huống này, trong lịch sử đều 10 phần hiếm thấy. Trong đám người, vang lên rất nhiều sốt ruột tiếng thảo luận, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, Đinh Khê cùng Cổ Sinh ở giữa, đến cùng có cái dạng gì hóa giải không ra mâu thuẫn, mới đi tới sinh tử đối mặt tình trạng. Chỉ là, nhưng lại không có người nào hiểu rõ tình huống cụ thể. Sinh tử chiến đài phía đông, tụ tập một đám Tam Huyền Thiên trưởng lão, trong đó liền bao quát Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão, Lôi Tuyết Ý Yệ, cùng Diệu Khả Nhi cùng Côn Khư Phong đám người. Khả Nhi, Đinh Khê cùng Cổ Sinh ở giữa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo U Minh trưởng lão mở miệng hỏi thăm, ánh mắt của những người khác, cũng đều là tụ tập trên người Diệu Khả Nhi. Bởi vì Tô Tỉnh quan hệ, Diệu Khả Nhi cùng Đinh Khê, vẫn là vô cùng quen thuộc. Chỉ là, Diệu Khả Nhi lại là lắc đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơn 1 năm nay, ta đều tại dốc lòng tu luyện, cùng Đinh Khê không có gì tiếp xúc, Lôi trưởng lão, ngươi biết là tình huống như thế nào sao? Diệu Khả Nhi nhìn về hướng Lôi Tuyết Y Diệ. Lôi Tuyết Y Diệ bất đắc dĩ nói, ta chỗ nào rõ ràng a? Trong khoảng thời gian này, không phải cũng giống như ngươi, đều tại tiềm tu, coi ta biết được tin tức chạy tới thời điểm, Đinh Khê đã leo lên sinh tử chiến đài. Liền không có biện pháp ngăn cản sao? Bác Hiên mang theo vài phần vội vàng nói, cho dù có sự tình gì, cũng hẳn là các loại lao đại sau khi trở về, lại xử lý a. Cứ như vậy leo lên sinh tử chiến đài, cũng quá nguy hiểm. Bác Hiên, an tâm chớ vội, một khi leo lên sinh tử chiến đài, là không thể nào lâm thời rời khỏi. Ninh Mặc trưởng lão lắc đầu nói, tại hắn cùng Bác Hiên ở giữa, đứng đấy Ninh Nhi Vân. Lúc này, Ninh Nhi Vân cũng là bắt lấy Bác Hiên tay, lấy đó trấn an. Ta không sao. Bác Hiên lộ ra một tia ấm áp ý cười, nhìn chăm chú Ninh Nhi Vân, bộ dáng như vậy, hai người này hơn 1 năm xuống tới, hiển nhiên là cùng đi tới. Mọi người xin nghe ta một lời. Thạch Tôn nhìn quanh đám người, chậm rãi nói, Đinh Khê không cáo chi chúng ta bất kỳ một người nào, hiển nhiên là tâm ý đã quyết, ngay tại lúc này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn, cho hắn ủng hộ động viên. Thạch Tôn nói có lý. Lôi Tuyết Y lìa điểm một cái vầng trán, lại có chút sầu lo mà nói, theo ta được biết, Cổ Sinh trưởng lão, đồng thời còn là Kim Quỳ Sơn chủ đại đệ tử A. Còn có loại chuyện này. Diệu Khả Nhi khẽ giật mình, những người khác phần lớn cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với tình huống này, trước đó đều không phải là hiểu rất rõ. Cái này cũng rất bình thường, tại Tam Huyền Thiên trưởng lão quang hoàn che giấu dưới, Cổ Sinh đã từng là Kim Quỳ Sơn chủ thủ đồ sự tình, hoàn toàn chính xác dễ dàng bị bỏ qua. Xác thực như vậy. U Minh trưởng lão nhẹ gật đầu, nói, bây giờ lo lắng nhất, chính là chuyện này, cùng Kim Quỳ Sơn chủ có một ít quan hệ a. Diệu Khả Nhi một đôi mày liễu, nhẹ nhàng nhíu lên, nói, chúng ta phải đề phòng, Kim Quỳ Sơn chủ cưỡng ép có can đảm trận này sinh tử chiến. Còn lại đám người, cũng là nhao nhao gật đầu. Sinh tử chiến đài bên trên, Đinh Khê cùng Cổ Sên, là cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, Cổ Sên là một người trung niên, mặc một bộ màu xanh nhạt trường sam, tướng mạo tuấn lãng, lộ ra mấy phần anh vị khí chất. Đinh Khê thì là một bộ áo xám, phảng phất lại biến trở về, nguyên lai cái kia hôi y lìa kiếm thần. Cổ Sinh nhìn qua Đinh Khê, thản nhiên nói, thiên tư của ngươi, ở trong đạo tử, cũng coi là nhóm đứng đầu, tâm tư ẩn tàng, cũng là đầy đủ sâu, đáng tiếc ca. Ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, sớm như vậy liền bại lộ đi ra. Đinh Khê toàn thân tản ra khí tức băng lãnh, nói, thù giết cha, hại mẹ mối thù, không có khả năng bởi vì không có chứng cứ, liền không báo. Nếu hết thể đều là ngươi cách làm, như vậy hôm nay, liền để cho ngươi máu nhuộm sinh tử chiến đài. Chỉ bằng ngươi. Cổ Sên khinh thường cười một tiếng. Hai người đối thoại, bị trên quảng trường rất nhiều người quan chiến, rõ ràng nghe được. Mọi người cũng là rốt cuộc minh bạch, Đinh Khê cùng Cổ Sên ở giữa mâu thuẫn, đến từ nơi nào. Thì ra là thế. Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, các nàng kỳ thật vừa rồi, mơ hồ là đoán được một chút, nhưng không cách nào đi khẳng định. Mà lúc này, nếu Đinh Khê chính miệng nói ra, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Phụ thân của Đinh Khê, ai cũng chưa từng thấy qua, thậm chí ngay cả kỳ danh húy đều không rõ ràng, nhưng Đinh Khê mẫu thân thân chúng nguyền rủa, không phải người không phải quỷ sống rất nhiều năm, Diệu Khả Nhi cùng Lôi Tuyết Ý Điề, đều là có chỗ nghe thấy. Đây tuyệt đối là không đội trời chung đại thủ. Làm cho người bất đắc dĩ là, không phải tất cả người xấu đã làm chuyện xấu về sau, đều sẽ lưu lại chứng cứ. Sinh hoạt dù sao cũng so trong chuyện xưa tình tiết, muốn tàn khốc rất nhiều, hiện thực rất nhiều. Cũng bởi vậy, Cổ Sên không có sợ hãi, không lo lắng bởi vì cùng Đinh Khê nói chuyện, mà bị Phượng Ngô Phúc Địa chế tải. Mà sinh tử chiến đài, cũng đã trở thành Đinh Khê, báo thủ duy nhất lựa chọn. Cổ Sên hiển nhiên cũng nghĩ giết Đinh Khê, chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn, cho nên đáp ứng leo lên sinh tử chiến đài, quyết nhất tử chiến. Ta là giờ khắc này, chuẩn bị vô số cái cả ngày lẫn đêm, ta sẽ cho ngươi biết, bằng ta, có thể hay không báo thủ. Đinh Khê hồi tưởng đến, mẫu thân Kha Anh từ thiên tỉnh Thần Sơn trở lại Linh Ngự Môn về sau, tại hắn ép hỏi dưới, nói ra cửu nhân giết cha một màn kia, toàn thân không khỏi rất nhỏ run rẩy lên. Đốt! Hào hào. Đinh Khê xuề bàn tay ra, đánh ra từng đạo thần lực, rơi vào sinh tử chiến đài bên trong. Nhất thời, sinh tử chiến đài phóng xuất ra huyết sắc vầng sáng, cấp tốc ngưng tụ thành một tòa khổng lồ huyết sắc lồng ánh sáng, đem Đinh Khê cùng Cổ Sên bao phủ ở bên trong. Sinh tử chiến đài 10 phần tà dị, nội bộ trận pháp một khi bị kích hoạt, nhất định phải uống vào thần huyết, mới có thể đóng lại. Đây cũng là vì cái gì, leo lên sinh tử chiến đài. Nhất định phải có người vẫn lạc nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, Sơn Chủ có được mở ra sinh tử chiến đài năng lực, nhưng Sơn Chủ cao cao tại thượng, phần lớn sẽ không chú ý sinh tử chiến đài, coi như chú ý, cũng sẽ không công nhiên nhiều loạn sinh tử chiến đài quy củ. Lúc này, nương theo lấy Đinh Khê kích hoạt sinh tử chiến đài trận pháp về sau, sinh tử chiến đài nội bộ không gian, cũng đang nhanh chóng phóng đại, từ nguyên bản phương viên trăm trượng, biến thành phạm vi ngàn dặm. Nhưng ở bề ngoài không có biến hóa, có chút cùng loại với túi trữ vật, bề ngoài bộ dáng không thay đổi, nội bộ chất chứa không gian khổng lồ. Phạm vi ngàn dặm, đối với Đinh Khê, Cổ Sên loại tầng thứ này cao thủ mà nói, cũng không phải là một cái cỡ nào xa xôi khoảng cách, chỉ là để bọn hắn có thể nhẹ nhõm, thi triển các loại thần thuật, hoàn thành kịch liệt va chạm. Muốn tại phạm vi ngàn dặm trong không gian chạy trốn, là chuyện không thể nào. Đây là đang bức bách. Tiến vào sinh tử chiến trận song phương, liều chết một trận chiến. Chịu chết đi. Cổ Sên trên mặt mang một tia nhe răng cười, quát khẽ một tiếng về sau. Xuất thủ trước, thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, trong nháy mắt vận chuyển lên. Sau đó tay hắn cầm một thanh màu tím thần đao, đột nhiên bổ về phía Đinh Khê. Chương 2234, Kim Quỷ Sơn chủ tham gia. Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Huyền Thiên Trường Lão, cơ bản đều là thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi. Cũng không phải là Phượng Ngô Phúc Địa nội tình không đủ, mà là một vị Tam Huyền Thiên Trường Lão, đột phá đến thần chủ cảnh về sau, phần lớn đi đến Hư Lăng Động Thiên tu luyện đi, hướng phía Tứ Huyền Thiên, thậm chí vị trí cao hơn trùng kích. Đương nhiên, cho dù chỉ có thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong tu vi, cũng tuyệt đối không thể coi thường bọn hắn. Có tư cách trở thành Tam Huyền Thiên Trường Lão người, bản thân thiên tư liền rất xuất chúng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, mới chậm chạp không có đột phá đến thần chủ cảnh. Cũng bởi vì bọn hắn thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, dừng lại thời gian vô cùng lâu, nội tình cũng liền trở nên tương đương thâm hậu. Cho nên, Tam Huyền Thiên Trưởng Lão chân thực chiến lược tiêu chuẩn, đều là đạt đến thần chủ cảnh, ở trong rất nhiều người, thậm chí giết qua thần chủ cảnh đại năng, vượt qua một chỉ số lượng. Mà Cổ Sên, chính là loại tồn tại này. Ánh đao màu tím, giống như một đầu ngang qua thiên địa tấm lụa, kéo dài ngàn dặm khoảng cách, ẩn chứa lăng lệ bá liệt sát ý, quét sạch hướng về phía Đinh Khê. Đinh Khê không có chút nào tránh lui ý tứ, U Tịch Thần Kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, thẳng tắp một kiếm, hướng phía trước đâm tới. Ào ào. Kiếm khí màu xám, lộ ra một cỗ rách nát, mục nát ý cảnh, bao hàm lấy tử vong pháp tắc ý chí, phảng phất một kiếm kia phía dưới, chúng sinh đều sẽ hủy diệt. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ, ở trong hư không đụng chạm, nhấc lên ba động khủng bố, nhưng không cách nào phá hư sinh tử chiến đài, tất cả lực lượng đều bị màn sáng màu đỏ ngăn trở. Ánh đao màu tím, tại kiên trì một lát sau, chính là bắt đầu tán loạn. Kiếm khí màu xám thế như trẻ tre, cuối cùng đem ánh đao màu tím chia làm hai nửa, trừ khử ở vô hình. Mọi người bị một màn này làm chấn kinh. Đại đa số người đều không hiểu rõ Đinh Khê thực lực. Hán trưởng kỳ cùng Tô Tỉnh đợi cùng một chỗ, quang mang bị che giấu. Tận đến giờ phút này, mọi người mới là giật mình, Đinh Khê tốc độ phát triển, cùng bây giờ có lực lượng, đều là như vậy cường đại cùng kinh người. Đinh Khê thân ảnh, tại sinh tử chiến đài trên không, liên tiếp lấp lóe 7 lần, mỗi một lần đều xuất hiện tại khác biệt phương vị, khiến cho người suy nghĩ không thấu. Rất nhanh, hắn liền xuất hiện ở cổ sinh hướng trên đỉnh đầu, cầm trong tay U Tịch thần kiếm, chém bổ xuống. Ầm ầm. Kiếm mang như là một đầu màu xám ngân hà, từ trên trời rơi xuống, tấn mãnh lăng lệ. Hung hiểm kịch chiến, cũng tại thời khắc này toàn diện triển khai. Sinh tử chiến đài bên trên, không ngừng truyền ra đinh thai nhức góc tiếng nổ lớn, tại phạm vi ngàn dặm trong không gian, Đinh Khê cùng cổ sinh thân ảnh, không ngừng biến ảo, đụng chạm. Nhưng cho dù là phổ thông đạo tử, đều có thể nhìn ra, Đinh Khê chiếm cứ lấy thượng phong, ưu thế rất lớn. Cổ sinh bởi vì trên người có rất nhiều át chủ bài, mới có thể cùng Đinh Khê chống lại, bàn về bản thân ngạnh thực lực, hắn cùng Đinh Khê ở giữa, có chênh lệch không nhỏ. Quá tốt rồi. Diệu Khả Nhi một đôi tinh mâu, trở nên 10 phần sáng tỏ, hại nước hại dân mị trên mặt, tràn đầy nụ cười vui vẻ, nói, Đinh Khê hơn một năm nay đến, tu vi tiến độ phi tốc, đã đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, coi như không sử dụng U Linh chi nguyên, chiến lực cũng bước vào thần chủ cảnh nhị giai lĩnh vực. Lôi Tuyết Y ưu nhã mà vui vẻ cười nói, cổ sinh nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, Đinh Khê có thể vững vàng cầm xuống thắng lợi, đại thù đến báo, thật sự là kiện vui sướng sự tình. Giữa sân, Đinh Khê rốt cuộc tìm được cơ hội, một kiếm chém về phía cổ sinh đầu. Bước ngoặt nguy hiểm, cổ sinh cương ép tránh đi yếu hại, nhưng một đầu cánh tay trái lại bị Đinh Khê chém xuống tới, để hắn phát ra thống khổ tiếng gào thét, không ngừng hướng về sau lùi lại. Từng tia từng sợi tử vong pháp tắc ý chí, an mòn đến cổ sinh thể nội, trong miệng hắn không ngừng chảy máu, đã gặp không nhẹ thương tích. Ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy sao? Đinh Khê đứng tại cổ sinh ngoài trăm dặm, ánh mắt lánh khốc nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi! Phúc! Cổ sinh giận dữ công tâm, lại là nhịn không được cuồng phún một búng máu. Ngươi có thể đi chết rồi. Đinh Khê không cần phải nhiều lời nữa, cất bước hướng phía cổ sinh đi đến. Trận này báo thù chi chiến, so với hắn trong tưởng tượng muốn nhẹ nhõm rất nhiều, ngay cả U Linh Chi Nguyên cũng không có đụng tới, chỉ dựa vào thực lực bản thân, liền có thể chém giết cổ sinh, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Đây là bởi vì, Đinh Khê trường kỳ cùng Tô Tỉnh đợi tại một khối, tiếp xúc đến địch nhân, đều là Như Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi, Hô Diên Tranh các loại kia cực kỳ yêu nghiệt hạng người. Dẫn đến Đinh Khê chính mình, mỗi lần gặp được địch nhân, đều là theo bản năng, cảm thấy đối phương rất lợi hại, cẩn thận trọng đối đãi. Có thể trên thực tế, Hồng Nguyệt, Bạch Vân Phi, Hô Diên Tranh loại nhân vật đó, số lượng 10 phần thưa thớt, đại đa số thần tu, thiên tư đều là phổ thông không có gì lạ. Cổ sinh cũng không tính phổ thông thần tu, bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, thiên tư đã phi thường cao. Mà Đinh Khê, lại bước vào lục kiếp hàng ngũ. Tại cả hai tu vi cảnh giới giống nhau tình huống dưới, coi như cổ sinh trên người át chủ bài lại nhiều, cũng không có khả năng địch nổi Đinh Khê. Một là về mặt chiến lược, có chênh lệch không nhỏ, hai là Đinh Khê át chủ bài đồng dạng không ít. Vẹn vẹn một thanh U Tịch thần kiếm, cũng đủ để cho cổ sinh kiêng kỵ vạn phần. Hào hào! Kiếm khí màu xám, giống như tử thần dùng để dứt khoát, mà phun ra khí tức tử vong, cấp tốc bao phủ hướng về phía cổ sinh. Đối mặt một kiếm này, cổ sinh có một loại lên trời xuống đất, không chỗ có thể trốn cảm giác. Sư tôn cứu ta. Cổ sinh ngẩng đầu gào thét, nguy hiểm tính mạng phía dưới, hắn đã không lo được mặt mũi gì. Sớm biết Đinh Khê lợi hại như vậy, hắn căn bản sẽ không đáp ứng leo lên sinh tử chiến đài. Ầm ầm. Trên bầu trời, một đạo lôi đình màu vàng, từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến mức độ khó mà tin nổi, cưỡng ép xé rách sinh tử chiến đài huyết sắc lồng phòng ngự, ngăn ở Đinh Khê cùng Cổ Sinh ở giữa. Đinh Khê kiếm khí màu xám, đứng tại lôi đình màu vàng phía trên, căn bản không có mảy may hiệu quả, ngược lại là bị lôi đình màu vàng đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào huyết sắc lồng phòng ngự phía trên. Hoa! Đinh Khê không nhịn được cuồng phún ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng hắn cũng rất nhanh liền đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng trên bầu trời, đạo kia bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh vĩ ngạn. Kim Quỷ Sơn Chủ, đây là sinh tử chiến đài, ngươi cưỡng ép can thiệp, là có ý gì? Đinh Khê lớn tiếng chất vấn. Trên quảng trường vô số người, cũng đều là ngẩng đầu lên. Đối với Kim Quỷ Sơn Chủ bỗng nhiên can thiệp, mọi người trong lòng cũng đều là có lời oán giận. Nhưng cảm thụ được Kim Quỷ Sơn Chủ toàn thân tản ra, bàng bạc giống như núi uy áp, lại là không dám nhiều lời. Đã trải qua Vân Minh một chuyện về sau, Phượng Ngô Phúc Địa tổn thất không ít đạo tử, trưởng lão, không nên lại có tổn thất. Kim Quỷ Sơn Chủ thanh âm đạm mạc, từ trên bầu trời vang lên, bản Sơn Chủ làm như thế, cũng là vì ngươi tốt. Cầu thí, Vân Minh hủy diệt, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Đinh Khê hét lớn, cuồng phát loạn vũ, con mắt đỏ bừng. Vâng! Lôi đình màu vàng, giống như một đầu màu vàng nộ long, hung hăng đánh về phía Đinh Khê, đem hắn đánh bay ra ngoài, lần nữa đâm vào huyết sắc lồng phòng ngự phía trên. Chờ đến Đinh Khê lúc rơi xuống đất, đã toàn thân máu thịt bé bét, hấp hối. Bản Sơn Chủ làm ra bất kỳ quyết định gì, há lại ngươi một cái nho nhỏ đạo tử, có thể chất vấn. Kim Quỷ Sơn Chủ lãnh khốc vô tình thanh âm, lại lần nữa vang lên, không thể nghi ngờ nói, còn dám miệng phun chửi bậy. Hôm nay liền để cho ngươi táng thân sinh tử chiến đài. Chương 2235, Tô Tỉnh xin mời Kim Quỷ Sơn Chủ chịu chết. Kim Quỷ Sơn Chủ tác phong làm việc quá bá đạo, một lời không hợp, liền trọng thương Đinh Khê, căn bản không cho người ta giảng đạo lý cơ hội. Hào hào! Lôi Tuyết Y Y, Diệu Khả Nhi, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão bọn người, xuyên thấu qua Kim Quỷ Sơn Chủ xé mở huyết sắc lồng phòng ngự lối vào, tiến vào sinh tử chiến đài. Đi vào Đinh Khê bên người. Lôi Tuyết Y Y lấy ra một viên chữa thương thần đan, trợ giúp Đinh Khê luyện hóa, trị liệu thương thế của hắn. Diệu Khả Nhi trên gương mặt xinh đẹp khó nén tức giận, nhìn chằm chằm Kim Quỷ Sơn Chủ, lạnh giọng nói, từ xưa đến nay, leo lên sinh tử chiến đài, liền mang ý nghĩa cần quyết định sinh tử, mặc dù ngươi là Sơn Chủ, nhưng cũng hẳn là tuân theo quy củ này. Nói loại lời này thời điểm, trước tiên nghĩ một chút, trong miệng ngươi quy củ đến cùng là do ai chế định? Kim Quỷ Sơn Chủ đạm mạc mà nói, ngươi một cái nho nhỏ đạo tử, cũng dám cùng ta quy tắc này chế định người, đàm luận quy củ. Kim Quỷ Sơn Chủ, ngươi quá chuyên quyền độc đoán, coi như muốn cải biến sinh tử chiến đài quy củ, cũng hẳn là tiến hành Phượng Hoàng Điện nghị sự, mà không phải ngay tại lúc này, cưỡng ép can thiệp trận này sinh tử chiến. U Minh Trưởng Lao âm thanh lạnh lùng nói. U Minh nói cực phải. Ninh Mặc Trưởng Lao nói. Ngươi làm như thế, bất kỳ người nào đều có quyền lợi tiến hành chất vấn. Thạch Tôn nói. Thật sao? Vậy ta hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen, các ngươi những người này, lấy cái gì đến chất vấn ta? Kim Quỷ Sơn Chủ toàn thân phóng xuất ra một cỗ bàng bạc uy áp, để cả tòa trên quảng trường tất cả đạo tử, đều là vì đó ngạt thở, tựa như có một tòa thần sơn, đặt ở trên ngực. Sau đó, Kim Quỷ Sơn Chủ nhô ra một cái đại thủ, hướng phía Diệu Khả Nhi. Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão bọn người, lăng không ấn xuống xuống dưới. Vô biên vô tận màu vàng pháp tắc ý chí, ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu vàng nóng ấn, xuyên thấu huyết sắc lồng phòng ngự, giáng lâm sinh tử chiến đài. Hào hào! Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão bọn người, liên thủ đánh ra công kích, ý đổ cùng bàn tay lớn màu vàng nóng chống lại. Thế nhưng là bọn hắn công kích, tựa như là mưa điểm đánh vào trên vách tường, căn bản là không có cách dung chuyển bàn tay lớn màu vàng óng. Phốc phốc phốc. Đám người phun máu phè phè, hết thể bị đánh bay ra ngoài. Trên quảng trường các đạo tử, nhìn qua một màn này, không khỏi câm như hến, Kim Quỷ Sơn Chủ thực lực, quả thực thật là đáng sợ, nhìn như tùy ý một trường, lại đủ để uy hiếp quần hùng. Tại như vậy thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì đạo lý đều không có biện pháp nói lại xuống dưới. Bởi vì đối phương nằm đấm, chính là lớn nhất đạo lý. Thế mà còn dám khiêu khích Sơn Chủ quyền uy, cũng không ước lượng một phen chính mình có bao nhiêu cân lượng. Cổ Sinh mười phần khinh thường nhìn lướt qua, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Y bọn người, mặc dù hắn bị Đinh Khê chặt đứt một tay, lúc này lại giống như là một vị người thắng một dạng, cất bước hướng phía sinh tử chiến đài bên ngoài đi đến. Hỗn đản! Diệu Khả Nhi nắm chặt lấy đôi bàn tay trắng như phấn, giận không kèm được. Từ trước đến nay ưu nhã thong dong, tính tình cực tốt Lôi Tuyết Ý, lúc này cũng là mặt phấn sưng lạnh, mặt mũi tràn đầy tức giận. Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão bọn người, nhao nhao giận dữ công tâm, ho ra đầy máu. Đinh Khê toàn thân đằng đằng sát khí, đồng tử sung huyết, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sen, làm sao thương thế của hắn quá nặng đi, vùng vây trải qua, cũng là không cách nào bỏ dậy, chớ nói chi là tiếp tục báo thủ. Xoẹt xoẹt. Đồng nhiên, an tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên quảng trường, một đạo kiếm quang cấp tốc lướt qua, tại Cổ Sen vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, đem hắn ngực xuyên thủng. Sau đó, tại rất nhiều đạo tử bên trong, đi ra một vị gương mặt người trẻ tuổi xa lạ, vừa sải bước ra, liền xuất hiện ở Cổ Sen bên người, lạnh lùng theo dõi hắn. Người muốn chết. Cổ Sen giận tím mặt. Trên quảng trường vô số đạo ánh mắt, cũng đều là rơi vào vị trẻ tuổi kia trên thân. Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Yê, Diệu Khả Nhi bọn người, cũng là bởi vì muốn giết Cổ Sen, mới bị Kim Quỳ Sơn chủ trọng thương. Ngay tại lúc này, thế mà còn có người đứng ra, đồng thời tiền trảm hậu tấu, bay thẳng đến Cổ Sen xuất thủ, quả thực là ăn gan hùm mật báo. Mặc dù Cổ Sen ngực bị xuyên thủng, nhưng hắn không có chết đi, sinh mệnh lực thập phần cường đại. Ầm ầm. Cổ Sen xuất thủ trước nhất, một quyền đánh tới hướng vị trẻ tuổi kia ngực, chuẩn bị trực tiếp đem đối phương đánh giết. Đáng tiếc là, một quyền này của hắn, vừa mới đánh ra đến, liền nhanh chóng chôn vùi, như là một viên đá lửa mất hết trong hồ nước. Tại vị kia tuổi trẻ bên người, hình thành một tòa cường đại cấm pháp lĩnh vực, Cổ Sen thần lực, bị hoàn toàn áp chế, biến thành đợi làm thịt dê con. Cổ Sen ý thức được không ổn, quay người liền chuẩn bị đào tẩu. Thế nhưng là, vị trẻ tuổi kia tốc độ càng nhanh, một chưởng đánh vào Cổ Sen trên lưng, chấn vỡ cột sống của hắn, để hắn sủi lơ ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, vị trẻ tuổi kia một cước giẫm tại Cổ Sen trên thân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Kim Quỷ Sơn chủ, nói, nếu không ngươi thử một lần, là ngươi tốc độ xuất thủ càng nhanh, hay là ta giết chết Cổ Sen tốc độ càng nhanh. Một loạt này biến cố, đều là tại trong chớp mắt hoàn thành. Cho dù là Kim Quỷ Sơn chủ, cũng rất khó ngăn cản vị trẻ tuổi kia. Ngươi là ai? Kim Quỷ Sơn chủ lạnh lùng mở miệng. Hào hào. Vị trẻ tuổi kia trên thân, nổi lên trận trận quang mang, dung mạo cấp tốc cải biến, lộ ra chân dung. Là Tô Tỉnh. Tô Sư Huynh. Tô Tỉnh lộ ra chân dung về sau, trên quảng trường vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng, tỏ khắp mà ra. Sinh tử chiến đài bên trong, Đinh Khê, Lôi Tuyết Ý Yể, Diệu Khả Nhi, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lao đám người cảm xúc, đều lộ ra hết sức kích động. Người thế mà còn sống. Kim Quỷ Sơn chủ vẫn cho là, Tô Tỉnh đã chết tại Hành Sơn kiếm phái bên trong Ám Long Nguyên bên trong. Lúc này lần nữa nhìn thấy Tô Tỉnh, trong lòng cũng là khó nén chấn kinh. Rất giật mình sao? Tô Tỉnh thân sắc trong bình thản, lại lộ ra từng kia lành ý. Chỉ là nhìn ngươi hồi lâu chưa có trở lại Phượng Ngô Phúc Địa, cảm thấy có chút không ổn thôi. Kim Quỷ Sơn chủ tự biết thất ngôn, không có tại chuyện kia bên trên, tiếp tục lại nói cái gì. Thần sắc hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, tiếp tục nói, coi như ngươi là chí tôn đạo tử, vô duyên vô cớ đối với một vị tam huyền thiên trưởng lão động sát cơ, cũng là tội lớn. Ngươi đây là muốn cùng ta giảng Phượng Ngô Phúc Địa quy củ sao? Tô Tỉnh bình tĩnh nói, không quy củ không thành quy tắc. Kim Quỷ Sơn chủ không thể phủ nhận nói, cái kia tốt. Hôm nay chúng ta liền giảng một chút quy củ. Tô Tỉnh lấy ra Phượng Ngô Chí Tôn lệnh, dơ cao đứng lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt túc xác, cất cao giọng nói, ta Tô Tỉnh, lấy Chí Tôn đạo tử danh nghĩa, vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ, xin mời Kim Quỷ Sơn chủ chịu chết. Thanh âm tại thần lực tô đầm dưới, truyền khắp cả tòa Phượng Ngô Phúc Địa, kéo dài không thôi. Hạo Đình Thần Sơn trên dưới trở nên hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị Tô Tỉnh lời nói, khiếp sợ tột đỉnh. Vạch tội một vị sơn chủ, đồng thời còn muốn xin mời sơn chủ chịu chết, đây tuyệt đối là xưa nay chưa từng có sự tình. Nhìn Trung Phượng Ngô Phúc Địa lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ha ha ha! Một đạo tràn ngập châm chọc tiếng cười to, ở trên bầu trời vang lên. Chương 2236, đám người đều tới. Kim Quỷ Sơn chủ trong tiếng cười, không che giấu chút nào châm chọc chi ý. Hắn đạm mạc nhìn qua Tô Tỉnh, cười nhạo nói, ta không thể không nói, ngươi rất có dũng khí, loại lời này cũng dám nói ra miệng, nhưng ngươi cũng đầy đủ ngu xuẩn, ngươi biết muốn vạch tội một vị sơn chủ, cần thỏa mãn cái nào điều kiện sao? Nếu như không rõ ràng, vậy ta đến nói cho ngươi. Đầu tiên, ngươi đến có 10 vị Tam Huyền Thiên trưởng lao ủng hộ ngươi, thứ yếu, ngươi còn muốn đạt được 2 vị khác sơn chủ tán thành. Kim Quỷ Sơn chủ dừng một chút, trên mặt hiện lên nồng đậm hàn ý, nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, ngươi cho rằng đường đường sơn chủ, cũng là ngươi muốn vạch tội liền có thể vạch tội sao? Liên quan tới vạch tội sơn chủ điều kiện, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói. Sau khi nghe, đều là cảm nhận được, sơn chủ đến cỡ nào cao quý cùng không thể xâm phạm, 10 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, cùng với khác 2 vị sơn chủ duy trì, đây cơ hồ là chuyện không có thể làm được. Tương đương là đang biến tướng nói cho thế nhân, sơn chủ trí cao vô thượng, không người nào có thể vạch tội. Rất nhiều người ở trong lòng, cũng đều là cảm thấy, Tô Tỉnh lần này ngôn luận, đích thật là có chút không biết trời cao đất rộng. Ta duy trì Tô Tỉnh. Sinh tử chiến đài bên trong, Lôi Tuyết Y cái thứ nhất phát ra tiếng. Ta cũng duy trì Tô Tỉnh. Còn có ta. Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão, lần lượt mở miệng. Đối với cái này, mọi người ngược lại là không có ngoài ý muốn, một là tất cả mọi người rõ ràng, Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão, cùng Tô Tỉnh quan hệ giao hảo, hai là lần này 4 người bọn họ, nhận lấy Kim Quỷ Sơn chủ áp bách, trong lòng có lửa giận, khẳng định muốn phát tiết. Chỉ bằng các ngươi chỉ là 4 người. Kim Quỷ Sơn chủ khinh thường lắc đầu, hoàn toàn thờ ơ. Cái kia lại thêm chúng ta đây. Quảng trường cuối cùng. Vang lên một đạo quát khẽ âm thanh. Ngay sau đó, trọn vẹn 7 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, cất bước đi vào quảng trường, rất nhiều đạo tử theo bản năng, tránh ra một con đường. Đó là Phong trưởng lão. Điền trưởng lão cũng tới. Còn có Công Tôn trưởng lão. Rất nhiều đạo tử, đều nhận ra những Tam Huyền Thiên kia trưởng lão thân phận, đối với bọn hắn xuất hiện, cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Mà cái này 7 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, đều có một cái điểm giống nhau. Chính là tuổi tác rất lớn, râu tóc bạc trắng, dung nhan già nua, nhưng sắc mặt hồng nhuận phân phớt, tinh thần vô cùng phân chấn, không có loại kia dầu hết đèn tắt cảm giác. Thần tu thọ cùng trời đất, không tồn tại chết già nói chuyện. Nhưng nếu như tuổi tác quá lớn, dung mạo cũng sẽ trở nên già nua, mà lại tu vi rất khó tiến thêm một bước, tiềm lực đã hao hết. Cái này 7 vị Tam Huyền Thiên trưởng lão, tại Phượng Ngô Phúc Địa tư lịch rất già. Liền ngay cả Kim Quỷ Sơn chủ tại trước mặt bọn hắn, cũng chỉ là hậu bối, bình thường thời khắc, bọn hắn phần lớn trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt, lộ diện không nhiều. Chưa từng nghĩ, bọn hắn thế mà ngay tại lúc này đứng dậy, muốn duy trì Tô Tỉnh vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ. Cái này tự nhiên là Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão công lao, là bọn hắn thuyết phục, cái kia 7 vị tư lịch rất cao Tam Huyền Thiên trưởng lão. Kim Quỷ, tăng thêm chúng ta 7 người. Có phải hay không gom góp Tam Huyền Thiên trưởng lão số lượng? Phong trưởng lão nhìn về hướng Kim Quỷ Sơn chủ, bình thản mở miệng. Phong trưởng lão, các ngươi đây là ý gì? Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt trầm xuống, một màn này xuất hiện, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Nhất là Phong trưởng lão cùng Công Tôn trưởng lão 2 người, đối với Kim Quỷ Sơn chủ, kỳ thật có một chút thân tình. Năm đó, Kim Quỷ Sơn chủ tiếp nhận sắc phong, Vinh Đăng Sơn chủ vị trí thời điểm. Phong trưởng lão cùng Công Tôn trưởng lão, từng ra mặt thay Kim Quỷ Sơn chủ, nói qua một chút lời hữu ích. Kim Quỷ, ngươi đã không phải là chúng ta quen biết người kia, những năm này, ngươi ương ngạnh độc đoán, đã không có một người thân là Sơn chủ, hẳn là có dáng vẻ. Công Tôn trưởng lão nói ra, nếu chư vị trưởng lão, nhất định cho rằng như thế mà nói, vậy cũng đừng trách ta không nể tình. Kim Quỷ Sơn chủ thần sắc lãnh duệ mà nói, dựa theo tiên thiên đạo tràng quy củ. Chỉ dựa vào các ngươi những này Tam Huyền Thiên trưởng lão, thế nhưng là không có tư cách, đối với ta tiến hành vạch tội. Vậy liền lại thêm ta một cái. Trên bầu trời, hiện lên nóng ánh khắp nơi ánh sao, hóa thành một đầu ánh sao cầu vồng, Tinh Không Sơn chủ mặc một bộ ám lam sắc trường sam, cất bước mà tới. Tinh Không, ngươi có ý tứ gì? Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt biến hóa, trong lòng mơ hồ có một cố dự cảm không tốt. Kim Quỷ, không nói sự tình khác. Liền nói lần này sinh tử chiến đài, Đinh Khê cùng Cổ Sinh công bằng một trận chiến, ngươi cưỡng ép đúng tay, không khỏi quá phận. Tinh Không Sơn chủ nói, cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này, ngươi liền muốn đi theo những người khác cùng một chỗ hồ nháo. Kim Quỷ Sơn chủ lắc đầu nói, Tinh Không, ngươi không cảm thấy cái này quá trò đùa sao? Kim Quỷ, chính ngươi đều làm qua một chút cái gì, trong lòng ngươi rất rõ ràng, ta vì cái gì đứng ra, ngươi cũng không cần đi xoắn xuýt, nếu ta hiện thân, liền không khả năng bây giờ rời đi, không phải sao? Tinh Không Sơn chủ thản nhiên nói, rất tốt. Kim Quỷ Sơn chủ không tiếp tục để ý Tinh Không Sơn chủ, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời một phương hướng khác, híp mắt nói ra, Ngọc Sơn chủ, xem ra ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này. Hào hào. Trên bầu trời, từng đợt thần huy tán giật mà ra, Ngọc Sơn chủ cất bước đi tới, nhìn lướt qua Kim Quỷ Sơn chủ, không thể phủ nhận mà nói, nể tình cùng là Sơn chủ phân thượng, ngươi hay là chính miệng nhận tội, những năm này phạm vào từng đống tội ác đi. Ngọc Sơn chủ xuất hiện, để trên quảng trường không khí, triệt để ngưng kết lại. Các đạo tử coi như lại hậu chi hậu giác, cũng biết hôm nay Phượng Ngô Phúc Địa, có thể sẽ nên đón một trận cực lớn biến động. Mộ Dung Ngọc, vừa rồi ta còn tại kỳ quái, chỉ dựa vào chỉ là một cái Tô Tỉnh, có năng lực gì, làm cho tất cả mọi người cùng nhau nhằm vào ta, bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy, hiện tại ta cuối cùng minh bạch, nguyên lai ngươi, mới là cái kia chủ sử sau màn. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt trở nên dữ tợn, hung tợn nói, vậy ta ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể cho ta, gắn một cái dạng gì tội danh. Lão Hồ Ly. Diệu Khả Nhi không khỏi mắng một câu. Kim Quỷ Sơn chủ nhìn như vô cùng phẫn nộ, trên thực tế, vẫn như cũ ở vào lý trí trạng thái, câu nói sau cùng kia nói ra, càng là ác nhân cáo trạng trước. Tiếp đó, Ngọc Sơn chủ mặc kệ nói cái gì, phảng phất đều là đang cố ý hãm hại hắn như vậy. Ngươi là đường đường sơn chủ, không ai có thể vu hãm ngươi, nếu như ngươi là trong sạch, tự nhiên sẽ không có việc gì, nhưng nếu như ngươi thật phạm vào ngập trời tội ác, cũng không có khả năng ung dung ngoài vòng pháp luật. Ngọc Sơn chủ đạm mạc nói, bớt nói nhiều lời, xuất ra chứng cứ tới đi. Kim Quỷ Sơn chủ nói, Tô Tỉnh. Ngọc Sơn chủ hô nhỏ, ánh mắt của mọi người, cũng là không hẹn mà cùng, rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Thân là trận này vạch tội người đề xuất, bây giờ lại bị Ngọc Sơn chủ điểm danh, mọi người rất dễ dàng liền ý thức được, hôm nay vạch tội, mấu chốt nhất điểm, tại Tô Tỉnh trên thân. Trong vạn chúng chú mục, Tô Tỉnh cất bước lên trời, thân thể thẳng tắp như kiếm, đứng ở cùng Kim Quỳ Sơn chủ đủ cao vị trí về sau, đem hôn độn chỉ lấy ra ngoài. Chương 2237, chuyện cũ năm xưa. Kim Quỳ Sơn chủ, chúng ta nói một chút, vài thập niên trước. Nguyệt hành chiến trường bên trên một kiện chuyện xưa đi. Tô Tỉnh nhìn qua Kim Quỷ Sơn chủ, bình tĩnh nói. Nhìn ngươi ý tứ này, là muốn cầm một cọc chuyện cũ năm xưa, cho bản Sơn chủ gắn tội danh gì rồi. Kim Quỷ Sơn chủ lắc đầu, cười nhạo nói, Tô Tỉnh, ngươi không cảm thấy cái này rất buồn cười đúng không? Ta không cảm thấy có gì buồn cười. Tô Tỉnh một mặt nghiêm túc nói, một cái phạm nhân hạ bao lớn tội nghiệt, sẽ không bởi vì thời gian trôi qua mà bị tẩy trắng. Dựa theo Kim Khuê Sơn chủ ý tứ, tựa hồ là đang nói, thời gian có thể rửa sạch hết thể tội nghiệt. Ta nhưng không có làm như vậy. Kim Quỷ Sơn chủ biết tại trên miệng, không thể chiếm được tiện nghi, chính là nói, vậy ta liền nghe nghe, ngươi đến cùng muốn nói cái gì đi. Vài thập niên trước, trên Nguyệt Hành chiến trường, một tên chân truyền đạo tử phản bội Phượng Ngô Phúc Địa, cấu kết ma tộc, tàn sát đồng môn, dẫn đến thần tu tổn thất nặng nề, tính cả tòa thành trì kia. Đều bị tàn sát trống không. Chuyện này, ở đây rất nhiều, có người khả năng có chỗ nghe thấy, cũng có người không rõ lắm. Đây là ta tại tàng thư điện trong điện tịch, trích ra xuống ghi chép, mọi người xem một phen, liền sẽ minh bạch đại khái tình huống. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh tiện tay vung lên, từng tấm tràn ngập chữ nhỏ giấy trắng, phiêu tán rơi rụng xuống. Rất nhiều đạo tử vươn tay, đem giấy trắng tiếp được, cấp tốc xem đứng lên. Mọi người không có hoài nghi Tô Tỉnh mà nói, dù sao thứ này rất dễ dàng nghiệm chứng, chỉ cần đi tàng thư điện nhìn một chút liền biết thật giả, lấy Tô Tỉnh thân phận cùng trí tuệ, sẽ không lung tung tạo ra sự thật. Lúc ấy, là Kim Quỳ Sơn chủ kịp thời đổi tới, chém giết rất nhiều ma tộc tinh nhuệ, diệt sát đi vị kia phản bội Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, mới ngăn trở tình thế xấu thêm một bậc. Tô Tỉnh nói tiếp, cho nên bản Sơn chủ, là đã làm sai điều gì sao? Kim Quỷ Sơn chủ thản nhiên nói, ngươi đương nhiên làm sai, bởi vì tàng thư điện bên trong ghi lại nội dung, toàn bộ đều là ngươi lời nói của một bên, đều là ngươi tạo ra ra đồ vật thôi. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, nói, vị kia chân truyền đạo tử, căn bản không có phản bội Phượng Ngô Phúc Địa, cũng không có rơi vào ma đạo. Ngươi là muốn nói, bản sơn chủ giết lầm đạo tử. Kim Quỷ Sơn chủ một mặt kẻ nhạt vô vị lắc đầu nói, xuất ra ngươi chứng cứ đi. Không phải vậy loại này nát cố sự, bản sơn chủ lười nhắc nghe thêm nữa. Ta nếu nói ra, tự nhiên sẽ có chứng cứ. Tô Tỉnh vươn tay, tại đã sớm lấy ra hỗn độn trì bên trên, nhẹ nhàng lau một chút, nương theo lấy hỗn độn trì nổi lên quang mang, Tiêu Độ cất bước đi ra. Lần này, hắn không có ẩn tàng chân dung, cũng không có tiến hành bất luận cái gì ngụy trang, đồng thời mặc vào, Phượng Ngô Phúc Địa là các đạo tử chế tác, đặc thù đạo phục. Đạo phục nơi ngực, vẽ có khắc một đầu Phượng Hoàng đồ án, tại Tiêu Độ bên hông, còn treo một viên thuộc về hắn Phượng Nô lệnh, đều có thể chứng thực thân phận của hắn. Là Tiêu Độ. Thật là hắn, ông trời của ta, hắn thế mà còn sống. Cái này thật bất khả tư nghị. Ở đây có không ít chân truyền đạo tử, cùng Tiêu Độ cùng giới, rất nhanh liền nhận ra thân phận của hắn, dẫn phát kinh hô. Lấy chân diện mục gặp người, Tiêu Độ có vẻ hơi kích động, hắn thậm chí không có nghĩ qua, chính mình sẽ có một ngày, có thể như hôm nay dạng này, quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Tiêu Độ, bái kiến Ngọc Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ, chư vị trưởng lão. Tiêu Độ sửa sang lại một chút quần áo, hướng phía Ngọc Sơn Chủ, Tinh Không Sơn Chủ, cùng rất nhiều Tam Huyền Thiên trưởng lão, thật sâu bái xuống dưới, duy chỉ có không có đi bái Kim Quỷ Sơn Chủ. Ngọc Sơn Chủ nghiêm khắc nhìn chằm chằm Tiêu Độ, nói, miễn lễ. Đưa ngươi biết, từ đầu chí cuối nói ra, phàm là có một câu lời nói dối, ta sẽ trước chém ngươi. Tuân mệnh. Tiêu Độ một lần nữa đứng thẳng người, quay người ánh mắt nhìn thẳng Kim Quỷ Sơn Chủ, hai tay nắm chặt thành quyền, thanh âm băng lãnh mà nói, Kim Quỷ Sơn Chủ, ngươi nhất định không nghĩ tới, ta còn có thể sống sót đi. Xác thực không nghĩ tới. Kim Quỷ Sơn Chủ sắc mặt bình tĩnh, từ ở bên ngoài, rất khó coi ra hắn lúc này nội tâm ý tưởng chân thật, thản nhiên nói, ngươi nói bản Sơn Chủ hoan của ngươi, có chứng cứ gì? Theo ta được biết, Kim Quỷ Sơn Chủ ở trong tàng thư điện, ghi chép liên quan tới ta tội ác lúc, nói ta rơi vào ma đạo, như vậy thì xin mời Ngọc Sơn Chủ kiểm tra một chút, trong cơ thể ta phải chăng có ma tính khí tức? Tiêu Độ nói, tốt. Ngọc Sơn Chủ phất tay, một đạo màu trắng thần huy, rơi ở trên người Tiêu Độ, đem hắn thần nguyên, trực tiếp rời xa ra thể nội, lơ lửng tại trước người hắn. Thần nguyên hiển lộ ở trước mặt mọi người, phải chăng có dấu ma tính khí tức, một chút liền có thể phân biệt điều tra ra. Hào hào. Ngọc Sơn Chủ lần nữa thi pháp, đem Tiêu Độ thần nguyên, đánh về trong cơ thể của hắn, nói, không có nhập ma, thần đạo khí tức không gì sánh được thuần túy. Đa tạ Ngọc Sơn Chủ. Tiêu Độ quay người nhìn về hướng Kim Quỷ Sơn Chủ, nói, hiện tại, ta muốn hỏi một chút. Kim Quỷ Sơn Chủ nói, ta đã nhập ma thuyết pháp, từ đâu mà đến? Không nhất định phải trở thành ma tu, mới có thể xem như rơi vào ma đạo, phổ thông thần tu, đồng dạng có thể cùng ma tộc cấu kết. Kim Quỷ Sơn Chủ giải thích một câu, lại nói, lui một bước mà nói, coi như bản Sơn Chủ oan của ngươi, ở tình huống lúc đó, cũng coi là có thể thông cảm được, chẳng lẽ bản Sơn Chủ đánh lui ma tộc đại quân công lao, còn triệt tiêu không được đối với ngươi oan uổng? Công là công, qua là qua, công không chống đỡ qua. Tiêu Độ con mắt trở nên đỏ bừng, tức giận quát tầm lên, Kim Quỷ Sơn Chủ, ngươi cũng đã biết, ngươi một câu oan uổng, đối với ta tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Mấy chục năm xuống tới, ta chỉ có thể người không ra người quỷ không ra quỷ còn sống. Ta tiêu ra hơn 10 vạn người, bởi vì ta sự tình mà bị liên lụy, trong vòng một đêm đều vẫn lạc, oan hồn khắp nơi. Kim Quỷ Sơn Chủ thờ ơ, bình thản nói, dựa theo ý của ngươi, là muốn bản Sơn Chủ, cho ngươi người tiêu ra chôn cùng rồi. Tiêu Độ, nói câu ngươi không thích nghe mà nói, các ngươi người tiêu ra, chỉ là hơn 100. Không không không sâu kiến thôi, nó giá trị, ngay cả bản Sơn Chủ một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Ngươi Tiêu Độ vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Kim Quỷ Sơn Chủ. Tiêu Sư Huynh, tỉnh táo. Tô Tỉnh vô vô Tiêu Độ bả vai, ở trong lòng, hắn cũng thay Tô Tỉnh cảm thấy bi phẫn. Nhưng hắn cũng biết, ngay tại lúc này, nhất định phải tỉnh táo lại. Kim Quỷ Sơn Chủ mà nói, hoàn toàn chính xác để cho người ta tương đương phẫn nộ. Thế nhưng là, tại thần tu trong thế giới, quan điểm của hắn lại có thể được đến rất nhiều người tán thành. Bởi vì một tôn thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, đơn thuần luận giá trị, hoàn toàn chính xác vượt xa hơn 100.000 phổ thông thần tu. Lại thêm, Kim Quỷ Sơn chủ quyền cao chức trọng, cho nên không có cách nào thông qua chuyện này, đối với hắn tiến hành chế tài. Thật cảm tạ sư đệ. Tiêu Độ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nói, Kim Quỷ Sơn chủ, ta hiện tại chỉ chứng ngươi, năm đó trên Nguyệt Hành chiến trường, một mình thả đi ma đế con trai thứ 9 Vu Hy, đổi lấy to lớn lợi ích, khiến vô số thần tu tử vong, tội ác cùng cực. Chương 2238, Lý Hỏa Phủ ra sân. Ma đế con trai thứ 9 Vu Hy. Ông trời của ta, đó là cường đại cỡ nào tồn tại, làm sao có thể bị Kim Quỷ Sơn chủ bắt đầu. Tiêu Độ lời ấy, cũng quá không hợp lý đi. Nương theo lấy Tiêu Độ tiếng nói rơi xuống, trên quảng trường vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Rất nhiều người, cũng không tin Tiêu Độ ngôn luận. Bởi vì ma đế chi tử, thiên tư đều cực kỳ yêu nghiệt, đồng thời đã trưởng thành lên, mỗi một cái đều là chuyển kỳ giống như tồn tại, để vô số thần tu sợ hãi. Kim Quỷ Sơn chủ tại Phượng Ngô Phúc Địa, hoàn toàn chính xác cao cao tại thượng, nhưng để ở ma đế chi tử trước mặt, căn bản không đáng chú ý, không khách khí điểm nói, cùng sâu kiến không có gì khác nhau, lại lấy cái gì bắt Vu Hy đâu. Năm đó, tại thần ma chiến trường đệ cửu trọng thiên, quá nhỏ trong chiến trường, ma đế con trai thứ 9 Vu Hy, cùng chúng ta tiên thiên đạo tràng thứ nhất phong hào đạo tử Nhậm Tiên Thiên, từng có một trận sinh tử quyết đấu. Trận chiến kia, Nhậm Tiên Thiên cuối cùng thắng được, Vu Hy tung tích không rõ, biến mất một đoạn thời gian, sau đó thành công quay trở về ma giới. Ngọc Sơn chủ thanh âm, chậm rãi vang lên. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Ngọc Sơn chủ, nói, Mộ Dung Ngọc, ngươi nói những lời này, là có ý gì? Ngọc Sơn chủ bình thản nói, không có cái gì ý tứ, ta chỉ là tại trình bày một sự thật, nếu như mọi người không tin, có thể đi tàng thư điện tra một chút văn hiến, phía trên có ghi chép tỉ mỉ. Nếu Ngọc Sơn chủ nói như vậy, mọi người tự nhiên là tin tưởng, ngược lại là không có thật đi thăm dò văn hiến, chuẩn bị chờ đợi sự tình sau khi kết thúc, lại đi nhìn một chút. Nguyên bản có chút tiếng chất vấn các đạo tử, dần dần bình tĩnh lại. Tất cả mọi người rất thông minh, minh bạch Ngọc Sơn chủ ý tứ, dưới trạng thái toàn thịnh Vu Hy, tự nhiên là cường đại vô biên tồn tại, nhưng nếu như bị Nhậm Tiên Thiên trọng thương đằng sau, cũng sẽ xuất hiện hổ xuống đồng bằng bị chó khinh sự tình. Tiêu Độ trầm rãi nói, Vu Hy bản thể, chính là một đầu hỗn độn cổ thú, năm đó ta tại Nguyệt Hành chiến trường, cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ lịch luyện thời điểm, trong lúc vô tình đem hắn bắt tới. Lúc ấy khí tức của hắn, 10 phần suy bại, không có chút nào năng lực phản kháng, đừng nói là ta, ở đây bất cứ người nào, đều có thể bắt giữ hắn. Đáng tiếc là, chúng ta kiến thức nông cạn, không có nhận ra Vu Hy thân phận, sau đó không lâu, Ninh Vọng Thành chính là đại loạn, ta mấy vị bằng hữu lần lượt bị giết, sau đó liền có người đồn, là ta giết bọn hắn, cấu kết ma tộc. Lại về sau, Kim Quỷ Sơn chủ liền xuất hiện, xuất thủ đánh giết ta, lúc ấy tràng diện 10 phần hỗn loạn, Kim Quỷ Sơn chủ đạt được Vu Hy về sau, lộ ra cực độ hưng phấn, đến mức không có đi kiểm tra thực hư, ta có hay không triệt để chết đi, cũng cho ta may mắn trốn khỏi một kiếp. Trên quảng trường lâm vào an tĩnh. Mọi người nghe Tiêu Độ êm tai nói, đều là cảm giác có chút kinh tâm động phách. Nếu như Tiêu Độ lời nói là thật, như vậy Kim Quỷ Sơn chủ, chính là phạm vào tội lớn ngập trời. Ma đế con trai thứ 9 Vu Hy, nếu là có thể đem nó diệt trừ, đối với thần giới mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt to lớn, ảnh hưởng sâu xa, nhưng thả hổ về rừng hành vi, lại là nhân thần cộng phẫn. Bực này tội danh một khi thành lập, đem vượt xa, vân minh những này phạm vào sự tích, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bản Sơn chủ hiện tại hối hận nhất sự tình, chính là năm đó không có thể đem ngươi chém giết, không phải vậy ngươi nơi nào có cơ hội, ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, nói bừa sắp xếp cố sự. Kim Quỷ Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cố sự. Tiêu Độ ánh mắt nhìn thẳng Kim Quỷ Sơn chủ, bao hàm hận ý mà nói, ta mấy năm nay xuất sinh nhập tử, cũng không phải vì cùng ngươi kể chuyện xưa, không có chứng cứ xác thực, ngươi cảm thấy ta sẽ đứng ở chỗ này sao? Vậy bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi có thể xuất ra dạng gì chứng cứ tới? Kim Quỷ Sơn chủ lạnh lùng nói. Hào hào. Tô Tỉnh không còn do dự, mở ra hỗn độn trì, đem Lý Hỏa Phủ phóng ra. Đạo tâm ma tế đại pháp 10 phần quỷ dị kỳ lạ, ma tế đối tượng giọng nói và dáng điệu tướng mạo, sẽ dần dần phát sinh cải biến, cùng người thi pháp bản nhân, trở nên càng lúc càng giống. Chờ đến hai người, tướng mạo hoàn toàn tương tự thời điểm, cũng chính là người thi pháp, thôn phệ ma tế đối tượng thời điểm. Lý Hòa Phủ giọng nói và dáng điệu tướng mạo, cùng Kim Quỷ Sơn chủ đã giống nhau đến 7-8 phần, dẫn đến sự xuất hiện của hắn, trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Tại sao lại sẽ xuất hiện một vị Kim Quỷ Sơn chủ? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô sư huynh hôm nay, xem bộ dáng là có chuẩn bị mà đến a. Rất nhiều đạo tử kìm lòng không được nghị luận lên. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt, cũng là đã mất đi trước đó thong dong không sợ, trở nên tương đương khó nhìn lên. Hiển nhiên, Lý Hòa Phủ xuất hiện, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cái này cũng rất bình thường, lấy Lý Hòa Phủ bản thân thực lực, lại thêm hắc hồn đảo bí ẩn trình độ, hắn cơ hồ không có bị Tô Tỉnh bắt khả năng. Hết lần này tới lần khác, loại chuyện này thế mà phát sinh. Ầm ầm. Đương nhiên, Kim Quỷ Sơn chủ một trưởng oanh sát hướng về phía Lý Hòa Phủ, bao hàm lăng lệ sát ý, đây là muốn hủy diệt chứng cứ. Hào hào. Từng đạo màu trắng thần huy, từ Ngọc Sơn chủ thể nội tuân ra, ngăn trở Kim Quỷ Sơn chủ lăng lệ trưởng lực, thản nhiên nói, Kim Quỷ, ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta không biết các ngươi từ nơi nào, tìm đến một người như vậy, nhưng bản Sơn chủ cảm thấy, đây là đối ta khiêu khích, không thể không có giết. Kim Quỷ Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói, coi như muốn giết, cũng muốn đợi đến thời điểm biết rõ. Ngọc Sơn chủ nói, cái kêu bản Sơn chủ ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể chơi ra hoa dạng gì. Kim Quỷ Sơn chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hòa Phủ một chút, tràn ngập uy hiếp giọng điệu mà nói, người là muốn vì chính mình đã nói, chịu trách nhiệm, nếu là hồ ngôn loạn ngữ, không chỉ có chính mình sẽ chết không nơi táng thân, liền ngay cả người nhà cùng bằng hữu, cũng sẽ đi theo gặp nạn. Đổi lại trước kia, Lý Hòa Phủ căn bản không dám nghịch lại Kim Quỷ Sơn chủ, nghe được loại uy hiếp này mà nói, lập tức liền sẽ bị hù mặt không còn chút máu, cái gì cũng không dám lại nói. Nhưng Tô Tỉnh tại trở về Phượng Ngô Phúc Địa trên đường, đã đem vợ con của hắn nhận được hỗn độn trì bên trong, bảo vệ. Lý Hòa Phủ không có nỗi lo về sau. Mà lại, hắn cũng biết, hôm nay một khi hiện thân, liền triệt để cùng Kim Quỷ Sơn chủ đứng ở mặt đối lập, muốn sống, muốn vợ con mạng sống, duy nhất phương pháp, chính là để Kim Quỷ Sơn chủ đi chết. Cũng bởi vậy, lúc này Lý Hòa Phủ, biểu hiện 10 phần kiên quyết, hướng phía Kim Quỷ Sơn chủ nói, ta làm ngươi mấy chục năm người hầu, xưa nay không dám làm trái ngươi, nhưng hôm nay, ta muốn về tự do thân. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Mặc dù Kim Quỷ Sơn chủ trong lòng, hận không thể đem Lý Hòa Phủ tháo thành tám khối, nhưng ở trên mặt nổi, hắn không thể biểu hiện ra ngoài, vạn nhất để cho người khác biết, hắn cùng Lý Hòa Phủ quan hệ trong đó, liền tương đương là không đánh đã khai. Kim Quỷ, bằng vào chúng ta quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể rũ sạch sao? Lý Hòa Phủ ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, không ngại nói cho mọi người, ta chính là Kim Quỷ Sơn chủ ma tế đối tượng. Ta sở dĩ cùng Kim Quỷ Sơn chủ tướng mạo, tương tự như vậy, cũng là bởi vì hắn đối với ta thực hiện đạo tâm ma tế đại pháp. Chương 2239, Tử Mâu dẫn linh cầu. Liên quan tới đạo tâm ma tế đại pháp, mọi người khả năng có chỗ không biết, nó thoát thai từ ma đạo ma tế đại pháp, nhưng thi pháp đối tượng là đơn nhất. Hơn 30 năm trước, Kim Quỷ Sơn chủ lấy thu đồ đệ danh nghĩa, lừa gạt ta ăn vào dưỡng ma đan, sau đó lại đem phệ tâm ma nguyên trồng ở trong cơ thể của ta, để cho ta biến thành hắn ma tế đối tượng. Ta không dám phản kháng, bởi vì hắn bắt ta vợ con làm áp chế. Kim Quỷ Sơn chủ dã tâm cực lớn, ra lệnh cho ta ở trung vực Thương Di Sơn mạch bên trong, tổ kiến thế lực, y đồ trong khống chế vực. Lý Hòa Phủ biết gì đều nói hết không giấu giếm. Đem Kim Quỷ Sơn chủ những năm này, cùng hắn ở giữa phát sinh sự tình, hết thể nói một lần. Nói bậy nói bạ. Kim Quỷ Sơn chủ gầm thét một tiếng, toàn thân đằng đằng sát khí, nếu không có Ngọc Sơn chủ đã trước một bước, xuất hiện ở Lý Hòa Phủ bên người, chỉ sợ Kim Quỷ Sơn chủ lại sẽ nghĩ biện pháp, giết người diệt khẩu. Ngọc Sơn chủ nhìn chằm chằm Kim Quỷ Sơn chủ, nói, theo ta được biết, muốn thi triển đạo tâm ma tế đại pháp, thì nhất định phải có được phệ tâm ma nguyên. Nhưng liền ngay cả Thiên Ma Bắc Tông, tựa hồ cũng không có vật kia, bọn chúng phương pháp luyện chế, chỉ nắm giữ tại thuần huyết ma tộc trong tay. Sau đó thì sao? Kim Quỷ Sơn chủ híp mắt nói. Ngọc Sơn chủ chỉ Lý Hòa Phủ, nói, nếu như hắn lời nói là thật, như vậy ngươi phệ tâm ma nguyên từ đâu mà đến? Đạo tâm ma tế đại pháp, lại là từ nơi nào học được? Buồn cười đến cực điểm. Kim Quỷ Sơn chủ cười lạnh nói, đây chỉ là Lý Hòa Phủ lời nói của một bên thôi, ngươi lấy cái gì chứng minh, phệ tâm ma huyên xuất từ ta chi thủ. Như vậy ta muốn xin hỏi một chút, Kim Quỷ Sơn chủ là như thế nào biết, Lý Hòa Phủ cái tên này. Tô Tỉnh thản nhiên nói, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lý Hòa Phủ thế nhưng là đều không có tự báo tính danh A. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt biến hóa, ý thức được chính mình dưới tình thế cấp bách, nói lộ ra miệng. Trên quảng trường các đạo tử, cũng là nhao nhao lộ ra ánh mắt hoài nghi, nhìn chằm chằm Kim Quỷ Sơn chủ. Hừ, bản tọa thần thông độ cao diệu, như thế nào ngươi có khả năng phỏng đoán? Trong tay nắm giữ một chút có thể phát hiện người khác tên thật bí pháp, lại có cái gì có thể kỳ quái? Kim Quỷ Sơn chủ nói. Lão Hồ Ly, sinh tử chiến đài bên trên, Diệu Khả Nhi nhịn không được lại mắng một câu. Mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, Kim Quỷ Sơn chủ luôn có thể tìm tới các loại lấy cớ, lại mang lên Sơn chủ quyền uy, đi hóa giải nguy cơ. Nếu Kim Quỷ Sơn chủ đạo pháp cao thâm như vậy ngươi lại có hay không biết, thi triển đạo tâm ma tế đại pháp về sau, người thi pháp cùng ma tế đối tượng ở giữa, tồn tại không cách nào cắt đứt liên hệ. Tô Tỉnh không nhanh không chậm nói, chỉ cần thêm chút dẫn đạo, hai loại quan hệ trong đó, sẽ bị bại lộ đi ra. Thật sao? Kim Quỷ Sơn chủ trên mặt không kinh hoàng chút nào chi ý, nhưng ở trong lòng, kỳ thật đã là khẩn trương lên. Đem người thi pháp cùng ma tế đối tượng quan hệ trong đó, bạo lộ ra phương pháp, người bình thường tự nhiên không biết, nhưng ma tông cao tầng nhiệm vụ, lại có khả năng biết được. Trên nguyệt hành chiến trường, Tô Tỉnh bộc lộ ra hoán hoa pháp quân, lúc ấy Bạch Vân Phi tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cũng là cáo chi Kim Quỷ Sơn chủ. Nếu như hoán hoa pháp quân, truyền thụ cho Tô Tỉnh loại kia phương pháp, như vậy hắn hôm nay, rất có thể sẽ bại lộ. Hào hào. Tô Tỉnh lòng bàn tay quang mang lóe lên, lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay thủy tinh cầu, hướng phía đám người giải thích nói, đây là tử mẫu dẫn linh cầu, vốn là truy tung sử dụng, nó có thể nhớ kỹ thần tu khí tức, chỉ cần đem một đạo thần lực rót vào trong đó, liền có thể truy tung đến vị kia thần tu hạ lạc. Ta biểu thị cho mọi người nhìn. Xoẹt. Tô Tỉnh đầu ngón tay bắn ra một đạo thần lực, tiến vào tử mẫu dẫn linh cầu bên trong, sau đó, hắn bay đến ngoài ngàn mét. Tại mọi người chú ý bên trong, tử mẫu dẫn linh cầu tách ra hào quang nhàn nhạt, ở giữa không trung, hướng phía Tô Tỉnh phi hành đi qua, cuối cùng đứng tại bên cạnh hắn. Khi Tô Tỉnh đưa tay xóa đi tử mẫu dẫn linh cầu bên trong, hắn tồn lưu lại đạo thần lực kia về sau, lần nữa phi thân rời đi, tử mẫu dẫn linh cầu, liền đã mất đi tác dụng, không nhúc nhích lơ lửng. Các đạo tử nhãn lực, đều mười phần phi phàm. Lại có Tô Tỉnh kỹ càng biểu thị, rất nhanh liền tin tưởng tử mẫu dẫn linh cầu tác dụng. Bành! Lúc này, Kim Quỷ Sơn chủ đống nhiên xuất thủ, một trưởng đánh ở trên tử mẫu dẫn linh cầu, đem nó triệt để chấn vỡ. Sau đó một mặt ngạc nhiên nói, thứ này thế mà yếu ớt như vậy sao? Đụng một cái tức nát. Đây là giả bộ như tại trong lúc vô tình, hủy đi tử mẫu dẫn linh cầu, ý đồ để Tô Tỉnh không cách nào tiến hành hành động kế tiếp. Hỗn đản! Quá vô sỉ! Sinh tử chiến đài bên trong, dù là tính tình tốt Lôi Tuyết Ý Yệ, nhìn thấy một màn này về sau, cũng là nhịn không được mắng chửi người. Ngọc Sơn chủ sắc mặt, cũng là trầm xuống. Bất quá, Tô Tỉnh lại là một mặt phong khinh vân đạm, tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, phất tay, thế mà lấy ra mười mấy mai tử mẫu dẫn linh cầu, thản nhiên nói, lấy Sơn chủ tu vi, thế mà không nắm được tự thân lực lượng, thật đúng là đủ làm cho người ngoài ý muốn. Bất quá, cái này tử mẫu dẫn linh cầu, ta chuẩn bị mười phần sung túc. Sơn chủ lại đánh nát một chút, cũng không quan hệ. Đang khi nói chuyện, Tô Tỉnh đem mấy mai tử mẫu dẫn linh cầu, đẩy hướng Kim Quỷ Sơn chủ. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt khó coi, phất tay, đem tất cả bay đến trước người hắn tử mẫu dẫn linh cầu, hết thể hủy đi. Nhìn thấy Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt khó coi, Lôi Tuyết Y Y bọn người, đều là lộ ra vui sướng dáng tươi cười. Liền ngay cả Ngọc Sơn chủ, cũng là có chút mỉm cười nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, người sau hiển nhiên là cố ý, cho Kim Quỷ Sơn chủ hủy đi tử mẫu dẫn linh cầu cơ hội, sau đó lấy ra càng nhiều tử mẫu dẫn linh cầu, thừa cơ buồn nôn Kim Quỷ Sơn chủ một thanh. Soạn. Tô Tỉnh đem còn lại tử mẫu dẫn linh cầu thu vào, chỉ để lại một viên. Sau đó, hắn ra hiệu Lý Hòa Phủ, đem một đạo thần lực đánh vào trong tay tử mẫu dẫn linh cầu bên trong, hướng phía Ngọc Sơn chủ nói, còn muốn phiền phức Ngọc Sơn chủ xuất thủ, cầm cố lại Lý Hòa Phủ, đem hắn tu vi khí tức, hoàn toàn che lấp đứng lên. Việc nhỏ. Ngọc Sơn chủ phất tay, liền có từng đạo màu trắng thần huy, bao phủ lại Lý Hòa Phủ. Bây giờ Lý Hòa Phủ khí tức, đã hoàn toàn che đậy đứng lên. Tô Tỉnh ngắm nhìn bốn phía, cất cao giọng nói, đạo tâm ma tế đại pháp, người thi pháp cùng ma tế đối tượng thần lực bản nguyên khí tức, chính là hoàn toàn giống nhau, bởi vậy mới có thể để cho người thi pháp hoàn mỹ thôn phệ hết ma tế đối tượng tu vi. Mọi người đã hoàn toàn minh bạch Tô Tỉnh ý tứ. Tử Mâu dẫn linh cầu chỉ hiểu được phân biệt thần lực bản nguyên khí tức, nếu như hắn bay về phía Kim Quỷ Sơn chủ, như vậy thì đủ để chứng minh Kim Quỷ Sơn chủ cùng Lý Hòa Phủ thần lực bản nguyên khí tức giống nhau như lúc. Cũng liền nói, Kim Quỷ Sơn chủ hoàn toàn chính xác đối với Lý Hòa Phủ thi triển đạo tâm ma tế đại pháp. Hào hào. Tại mọi người khẩn trương trong chờ mong, Tô Tỉnh bung ra Tử Mâu dẫn linh cầu, mặc kệ tự do phi hành. Siêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tử Mâu dẫn linh cầu chính là bay về phía Kim Quỷ Sơn chủ, không có chút nào do dự. Chương 2240, Ngọc Sơn chủ xuất thủ. Bành. Tại Tử Mâu dẫn linh cầu, khoảng cách Kim Quỷ Sơn chủ còn có vài trăm mét thời điểm, Kim Quỷ Sơn chủ vung lên ống tay áo, một đạo thần lực bắn ra mà ra, đem Tử Mâu dẫn linh cầu đánh nổ. Nhưng mà, đây đã là không có chút nào ý nghĩa. Tử Mâu dẫn linh cầu bay ra ngoài sát na, liền đã chứng minh, Kim Quỷ Sơn chủ cùng Lý Hỏa Phủ quan hệ trong đó. Tại sao có thể như vậy? Kim Quỷ Sơn chủ thế mà thật tu luyện đạo tâm ma tế đại pháp, cấp độ kia tà ác ma đạo thủ đoạn. Thật không thể tin được, thật bất khả tư nghị. Trên quảng trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều đạo tử tại trong đáy lòng, đều là khó mà tiếp nhận một màn này. Mặc dù Kim Quỷ Sơn chủ ương ngạnh độc đoán, nhưng hắn dù sao cũng là một vị sơn chủ, có được địa vị cực cao cùng tu vi, tại thực lực vi tôn trong thế giới, hay là có thật nhiều đạo tử, phi thường sùng bái Kim Quỷ Sơn chủ. Mà lại, tại mọi người trong đáy lòng, sơn chủ là đại biểu cho chính nghĩa, là đáng tin cậy, bây giờ một màn này, không thể nghi ngờ là lật đổ mọi người nhận biết. Ui! VN hử! Thượng bất chính hạ tắc loạn, có sư tôn như vậy, khó trách sẽ dạy dỗ Bạch Vân Phi như thế đồ đệ. Đường đường sơn chủ, tự cam đoạn lạc, tội đáng chết vạn lần, nhất định phải để hắn đạt được vốn có hạ tràng. Đáng thương Tiêu Độ đạo tử, không duyên cớ bị hoan khuất mấy chục năm, người trong gia tộc càng là vì vậy mà tử thương hầu như không còn. Không phải tất cả mọi người sùng bái Kim Quỷ Sơn chủ, rất lớn một bộ phận đạo tử, đều là đứng tại trung lập mặt, tại Kim Quỷ Sơn chủ bộc lộ ra tội ác về sau, không khỏi lòng đầy căm phẫn. Ngọc Sơn chủ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện từng tia hàn ý, nói, Kim Quỷ, ngươi còn có lời có thể nói. Kim Quỷ Sơn chủ cũng không có bởi vì tội ác bại lộ, mà trở nên khẩn trương, sợ hãi, đối mặt Ngọc Sơn chủ chất vấn, chỉ là bình thản nói, Mộ Dung Ngọc, ta nhớ được ngày bình thường, cũng không có đắc tội ngươi đi. Liên vì một cái Tô Tỉnh, cùng ta nháo đến loại tình trạng này, có ý tứ sao? Xem ra, ngươi vẫn như cũ là chấp mê bất ngộ. Ngọc Sơn chủ âm thanh lạnh lùng nói, chuyện này bản chất, không phải ta trợ giúp Tô Tỉnh nhằm vào ngươi, mà là chính ngươi, phạm vào ngập trời tội ác. Con ruồi không đốt không có khe hở trứng, Kim Quỷ, ngươi quá xa đoạn. Tinh Không Sơn chủ trước đó một mực duy trì trầm mặc, nhưng hắn trông thấy Kim Quỷ Sơn chủ không có chút nào tỉnh ngộ dáng vẻ, cũng là nhịn không được mở miệng, trong lòng có tức giận. Ta có hay không xa đoạn, phải chăng có tội, các ngươi nói không tính, phải xem Hư Lăng Động Thiên ý tứ. Kim Quỷ Sơn chủ không có sợ hãi mà nói, các ngươi có thể đem nơi đây sự tình, báo cáo cho Hư Lăng Động Thiên, chúng ta chờ coi. Sau đó, Kim Quỷ Sơn chủ lại là nhìn về hướng Tô Tỉnh, khiếp mắt nói, ngươi tính toán rất không tệ, nhưng chỉ là thông minh quá sẽ bị thông minh hại thôi. Tại thần tu thế giới, thứ trọng yếu nhất, vĩnh viễn là thực lực. Coi như ngươi trở thành thần chủ, trong mắt ta, vẫn như cũ chỉ là một con run rế, bất quá hơi dài quá điểm, nhưng ta muốn bóp chết ngươi, đồng dạng rất nhẹ nhàng. Đây là trực tiếp không nể mặt mũi. Một vị sơn chủ, mở miệng uy hiếp một vị chí tôn đạo tử. Loại chuyện này tại Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, cơ hồ gần như không tồn tại, bình thường mà nói, coi như sơn chủ đối với chí tôn đạo tử có ý kiến, cũng sẽ không nói rõ đi ra. Hôm nay phát sinh những chuyện này, để Kim Quỷ Sơn chủ đối với Tô Tỉnh, sinh ra mãnh liệt sắc ý, đã lười nhác che giấu cái gì. Tô Tỉnh không có ý sợ hãi, đối chọi gay gắt mà nói, ngươi lại là cái thá gì. Tu luyện ngàn năm tuế nguyệt, bất quá thần chủ cảnh ngũ giai, nếu như cùng ở một thời đại, ngươi ngay cả bị ta bóp chết tư cách đều không có. Bình thường thời khắc, Tô Tỉnh rất ít khi dùng loại này gần như cuồng vọng giọng điệu nói chuyện, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Kim Quỷ Sơn chủ hoàn toàn chọc giận hắn, giữa lời nói, cũng là không có chút nào khách khí. Hết lần này tới lần khác, hắn có nói loại lời này tư cách. Lấy hắn tốc độ phát triển đến xem, đặt ở cùng một cái thời đại, Kim Quỷ Sơn chủ hoàn toàn chính xác không bị hắn để vào mắt. Liền nói hiện tại, không cần bao nhiêu năm, Tô Tỉnh liền có lòng tin, chính diện oanh sát Kim Quỷ Sơn chủ. Nhưng là, hắn đã không muốn chờ xuống dưới, Tiêu Độ cũng cần thông qua loại này vạch trần tội ác phương thức, đi chế tài Kim Quỷ Sơn chủ, là Tiêu gia chết đi hơn 100. "Không, anh linh, lấy một cái công đạo." "Muốn chết?" Kim Quỷ Sơn chủ trong mắt hàn mang bắn ra, từ khi hắn trở thành Sơn chủ về sau, Tô Tỉnh là cái thứ nhất dám dùng loại giọng điệu này cùng hắn nói chuyện người. Bất quá, Kim Quỷ Sơn chủ cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại sát ý. Hắn biết rõ, có Tinh Không Sơn chủ cùng Ngọc Sơn chủ tại, hắn không có cơ hội giết chết Tô Tỉnh. Thế gian này không có nếu như, hiện thực là, ngươi bây giờ chỉ là thần chủ cảnh nhất giai, không dám cùng ta chính diện một trận chiến. Kim Quỷ Sơn chủ vứt xuống một câu, liền chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Ngọc Sơn chủ gào to một tiếng. Còn có chuyện gì? Kim Quỷ Sơn chủ quay đầu, bình thản nói. Kim Quỷ, ngươi cho rằng ỷ vào Lâm Huyền Tịch, liền có thể không chút kiêng kỵ sao? Ngọc Sơn chủ thanh tuyến băng lãnh nói, trong miệng nàng Lâm Huyền Tịch, chính là Hư Lăng Động Thiên vị kia Lục Huyền Thiên trưởng lão, cùng Kim Quỷ Sơn chủ quan hệ tâm đầu ý hợp. Dựa theo quy củ, muốn chế tài một vị sơn chủ, vốn là cần bẩm báo Hư Lăng Động Thiên, chờ đợi bọn hắn người tới xử lý. Kim Quỷ Sơn chủ dừng một chút, lại nói, bất quá, ngươi nếu là coi là, ta là tại ỷ vào Lâm huynh mà nói, ta cũng không có ý kiến đến gì. Chứng cứ vô cùng xác thực, vừa lại không cần nhiều như vậy rườm rà chương trình. Ngọc Sơn chủ nói, Mộ Dung Ngọc, ngươi muốn chơi tiền trảm hậu tấu. Kim Quỷ Sơn chủ ánh mắt híp lại. Dân gian còn có, tướng ở bên ngoài, quân chi mệnh có thể không nhận thuyết pháp, huống chi là chúng ta Phượng Ngô Phúc Địa. Ngọc Sơn chủ không thể phủ nhận nói. Như vậy đồng thời, Thinh Không Sơn chủ cũng là đứng dậy. Trên bầu trời, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm. Kim Quỷ Sơn chủ toàn thân hiện ra kim quang óng ánh, bàng bạc uy áp khuếch tán ra, âm thanh lạnh lùng nói, coi như các ngươi hai cái đồng thời ra tay với ta, cũng không thể lưu lại ta. Thật sao? Ngọc Sơn chủ thần sắc bình tĩnh, nói, Tinh Không, ngươi bảo vệ tốt các đạo tử là được, nơi này giao cho ta. Ngọc Sơn chủ, ngươi Tinh Không Sơn chủ không khỏi khẽ giật mình. Đi thôi. Ngọc Sơn chủ không thể nghi ngờ nói. Vậy được rồi. Chính ngươi cẩn thận. Tinh Không Sơn chủ không cần phải nhiều lời nữa, phi thân về tới Tô Tỉnh bọn người bên người. Ha ha ha. Mộ Dung Ngọc, ngươi là muốn bằng sức một mình, đem ta lưu lại sao? Kim Quỷ Sơn chủ cười ha hả. Mỗi một vị thần chủ cảnh ngũ giai đại năng, thực lực đều vô cùng cường đại, bảo mệnh năng lực càng là cực mạnh, coi như không địch lại, cũng có rất nhiều cơ hội đảm mệnh. Phân thắng bại dễ dàng, phân sinh tử cũng rất khó. Đây cũng là vì gì, Kim Quỷ Sơn chủ tự tin, có thể tại Tinh Không Sơn chủ liên thủ với Ngọc Sơn chủ tình huống dưới, đào tẩu nguyên nhân. Mà bây giờ, Ngọc Sơn chủ lại để cho một thân một mình, cưỡng ép lưu lại Kim Quỷ Sơn chủ, nhìn qua có chút khinh thường. Tại sao không thể chứ? Ngọc Sơn chủ không có giải thích quá nhiều, nhưng lời nói bình thản bên trong, nhưng lại có một cỗ cường thế, tự tin cảm giác. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến cùng có cái gì thực lực? Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt đột nhiên lạnh, toàn thân khí thế cấp tốc kéo lên, quanh thân kim quang, càng là cấp tốc bành trướng. Chương 2241, Kinh khủng Ngọc Sơn chủ. Trên bầu trời, Kim Quỷ Sơn chủ quanh thân kim quang, bành trướng đến phương viên trăm dặm, để cả người hắn nhìn qua, như là một vòng huy hoàng liệt nhật, tản ra bàng bạc uy áp. Trên quảng trường các đạo tử, nhao nhao cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác áp bách, rất nhiều người thậm chí bị đè sấp trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hào hào! Tinh Không Sơn chủ thể nội, xông ra trên trăm đạo tinh thần chi quang, phân bố tại quảng trường bốn phía, xen lẫn thành một đạo tinh thần quang mạc, khiến cho thân ở trong đó mọi người, áp lực đống nhiên biến mất. Rất nhiều người, đều là một mặt hãi nhiên. Vẹn vẹn Kim Quỷ Sơn chủ tản ra khí thế uy áp, liền để bọn hắn khó có thể chịu đựng, rất khó tưởng tượng, một khi kịch chiến bộc phát, lại là cỡ nào đáng sợ cảnh tượng. May mắn, Có Tinh Không Sơn chủ hỗ trợ, thủ hộ lấy đám người, bằng không, mọi người ngay cả tư cách quan chiến đều không có. Hào hào. Ngọc Sơn chủ thể nội, từng đạo màu trắng thần huy tán giật mà ra, cấp tốc tại phía sau của nàng tập kết, cuối cùng hóa thành một tôn cao tới hơn một vạn trượng màu trắng hư ảnh, chân đạp đại địa, đầu đội thiên không, cho người ta không gì sánh được vĩ ngạn cảm giác. Phút chốc, Ngọc Sơn chủ rỗi ra thiên thiên ngọc thủ, hướng phía cái kia phương viên trăm dặm lớn liệt nhật màu vàng óng, đột nhiên đánh ra ngoài. Sau lưng nàng màu trắng hư ảnh, đồng thời đánh ra một trường. Hai đạo không gì sánh được bàng bạc lực lượng, hội tụ vào một chỗ, những nơi đi qua, hư không như là nước sôi giống như rung động, liền ngay cả xa cuối chân trời đám mây, đều bị đánh tan. Ầm ầm. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, liệt nhật màu vàng nóng bị đánh bay tứ tung ra ngoài hơn nghìn dặm, ven đường bên trong, dãy núi sụp đổ, rừng rậm hủy diệt, hoàn toàn là một phái tận thế cảnh tượng. Thật mạnh. Nghĩ không ra, Ngọc Sơn chủ thực lực, dĩ nhiên cường đại như thế. Khó trách nàng dám lấy sức một mình đối phó Kim Quỷ Sơn chủ, đây là có lấy tuyệt đối hùng hồn tiền vốn A. Trên quảng trường, rất nhiều các đạo tử rung động liên tục. Tô Tỉnh đứng ở bên người Tinh Không Sơn chủ, trên mặt cũng là khó nén kinh hãi, thở dài, đồng dạng là Sơn chủ, thực lực thế mà lại có lớn như vậy cách xa. Tinh Không Sơn chủ gật gật đầu, hắn cũng là mười phần giật mình, nói, ta, Kim Quỷ, Ngọc Sơn chủ ở giữa, chưa bao giờ giao thủ qua, chỉ có thể đẩy ra gõ thực lực của đối phương. Trước kia ta cùng Kim Quỷ đều cảm thấy, Ngọc Sơn chủ coi như so với chúng ta lợi hại, nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá lớn. Không nghĩ tới, Ngọc Sơn chủ ẩn tàng sâu như vậy, tu vi của nàng đã đạt đến thần chủ cảnh ngũ giai đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh lục giai cũng chỉ có kém một chút thôi. Tinh Không Sơn chủ cùng Kim Quỷ Sơn chủ tu vi ở vào sàn sàn với nhau, đều là thần chủ cảnh ngũ giai trung kỳ. Dựa theo mỗi một giai tu vi bên trong, phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong đến luận mà nói, Ngọc Sơn chủ tu vi vượt qua Tinh Không Sơn chủ cùng Kim Quỷ Sơn chủ hai cái cấp độ. Thần chủ cảnh mỗi một giai bên trong bốn cái cấp độ, giữa lẫn nhau chênh lệch đều là mười phần to lớn, dẫn trước hai cái cấp độ, tại lực lượng phương diện bên trên, hoàn toàn có thể hình thành nghiền ép. Đây cũng là vì gì Ngọc Sơn chủ, một trưởng liền đem Kim Quỷ Sơn chủ đánh bay đi ra nguyên nhân. Lấy Ngọc Sơn chủ thân phận, chỉ sợ nàng chỗ dẫn trước, còn không chỉ là tu vi phương diện. Tô Tỉnh âm thầm nói, hắn nhưng là rất rõ ràng, Ngọc Sơn chủ đến từ Nam Thần giới đỉnh cấp đại tộc, Mộ Dung Thế Gia. Coi như Ngọc Sơn chủ đã cùng Mộ Dung Thế Gia cắt đứt liên hệ, nhưng nàng con đường tu luyện bị vung trồng, không phải Tinh Không Sơn chủ cùng Kim Quỷ Sơn chủ có thể so sánh. Tựa như hoàng tộc tử đệ, từ nhỏ đã sẽ tiếp nhận giáo dục tốt đẹp, hưởng thụ viễn siêu dân nghèo tài nguyên, cất bước phương diện, trời sinh liền muốn cao hơn rất nhiều. Ầm ầm. Trên bầu trời, Ngọc Sơn chủ một bước phóng ra, chính là cùng sau lưng màu trắng hư ảnh cùng một chỗ, xuất hiện ở hơn 1.000 dặm bên ngoài, lấy thái độ bề trên, lần nữa một trưởng đánh về phía Kim Quỷ Sơn chủ. Màu trắng hư ảnh cùng Ngọc Sơn chủ trưởng kình, hội tụ vào một chỗ, tạo ra lực lượng, đã vượt xa thần chủ cảnh ngũ giai cấp độ, giống như một cái diệt thế chi thủ, uy áp xuống. Nổ vang tiếng như lôi, phảng phất thiên địa sắp băng diệt. Phương viên trăm dặm liệt nhật màu vàng nóng, trực tiếp bị một trưởng này, đánh chia 5 x 7, Kim Quỷ Sơn chủ thân ảnh hiện hiện, toàn thân máu thịt bé bét, đập xuống ở trên mặt đất. Phương viên hơn nghìn dặm đại địa, đều là đột nhiên chấn động lên. Từng đạo rộng vài trượng vết nước, lấy Kim Quỷ Sơn chủ làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng, lan tràn ra ngoài hơn 100 dặm. Rất khó tưởng tượng, Kim Quỷ Sơn chủ tiếp nhận, đáng sợ cỡ nào công kích. Sinh tử chiến đài chỗ trên quảng trường, mọi người trợn mắt hốt mồm, rung động tột đỉnh. Vẹn vẹn hai kích, Kim Quỷ Sơn chủ liền bị đánh rất hư không, không rõ sống chết, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, cùng lúc trước phách lối khí diễm so sánh, quả thực là hai thái cực. Ngọc Sơn chủ thực lực, có thể nói là khủng bố vô biên. Nguyên lai tưởng rằng Kim Quỷ Sơn chủ rất bá đạo, không nghĩ tới bá đạo nhất, lại là Ngọc Sơn chủ. Đây mới gọi là chân nhân bất lộ tướng A. Phong trưởng lão, Công Tôn trưởng lão bọn người, sống vô số tuế nguyệt, gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, lúc này cũng là nhao nhao động dung, khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái. Thiên Tâm Các, một gian trang trí lịch sự tao nhã, cổ kính trong phòng. Thiên Tâm, Thiên Bảo, Thiên Võ ba vị lão giả, chỉ là ngồi tại một cái bàn thấp trước, nhưng đối với Hạo Đỉnh Thần Sơn chuyện xảy ra, tựa hồ nhất thanh nhị sở. Bọn hắn không có can thiệp ý tứ, Kim Quỷ Sơn chủ chết sống, Phượng Nô Phúc Địa biến cố, phảng phất cùng bọn hắn, cũng không quan hệ. Lại hoặc là, đứng tại bọn hắn vị trí độ cao, Ngọc Sơn chủ cùng Kim Quỷ Sơn chủ ở giữa giao phòng, cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Thiên Võ Lao giả nói, cái kia Kim Quỷ, thật sự là một cái hết ngồi đáy giếng A. Ngay cả Mộ Dung gia nha đầu kia, thế mà cũng dám trêu chọc, cái này không phải liền là phù du lây đại thụ sao. Thiên Bảo Lão giả lắc đầu nói, ngươi cũng nói, người ta là hết ngồi đáy giếng, làm sao có thể biết, bầu trời bên ngoài đến cùng lớn bao nhiêu. Làm ra một chút không biết trời cao đất rộng sự tình, tự nhiên cũng rất bình thường. Thiên Tâm Lão giả nhíu mày, hắn không có để ý Thiên Bảo, Thiên Võ hai vị Lão giả thảo luận, mà là lẩm bẩm nói, ta từ Mộ Dung gia nha đầu kia trên thân, cảm nhận được một câu ngủ say đã lâu nhuệ khí, xem ra nàng mặc dù yên lặng những năm này, nhưng cũng không có buông xuống cái kia khúc mắc. Thiên Võ Lão giả khẽ giật mình, nói, nếu thật là nói như vậy, không lâu sau, Mộ Dung gia có thể sẽ náo ra điểm nhiễu loạn A. Thiên Bảo Lão giả thì là cầm ý kiến khác biệt, nói, coi như Mộ Dung Ngọc giải khai thể nội phong ấn, khôi phục năm đó tu vi, bằng nàng sức một mình, cũng là không thay đổi được cái gì. Từ trước đến nay không thích cùng người tranh chấp cái gì Thiên Tâm Lão giả, lần này, lại là không có ngầm thừa nhận Thiên Bảo Lão giả lời nói, mà chỉ nói, bây giờ tình huống, cùng năm đó đã là khác biệt, kinh lịch lần này sự tình về sau, Mộ Dung Ngọc cùng Tô Tỉnh ở giữa, sẽ đi tương đối gần, trên người tiểu tử kia có đại khí vận, vô cùng sung mãn biến số. Hạo Đình Thần Sơn bên ngoài, Ngọc Sơn chủ thân ảnh chậm rãi hạ xuống, cuối cùng đứng tại cách mặt đất 300 mét giữa không trung, quan sát phía dưới, đổ vào vũng bùn bên trong Kim Quỷ Sơn chủ, thần sắc đạm mạc. Chương 2242, Kim Quỷ Sơn chủ cái chết. Vũng bùn bên trong, Kim Quỷ Sơn chủ toàn thân máu thịt bé bét, không có trước đó như vậy uy nghiêm, bá đạo khí thế, khí tức quẻ hoài, lộ ra khá chật vật. Mộ Dung Yến, nghĩ không ra ngươi ẩn tàng sâu như vậy. Kim Quỷ Sơn chủ dễ rủa lấy đứng người lên, Ngọc Sơn chủ thực lực mạnh mẽ, đối với hắn thân thể cùng trong lòng, đều tạo thành đả kích cường liệt. Chỉ có nên chiến Ngọc Sơn chủ, mới có thể bản thân cảm nhận được, người sau cái kia sâu không lường được lực lượng, dẫn đến Kim Quỷ Sơn chủ một thân bảo mệnh át chủ bài, hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Ngươi cho rằng chính mình quyền thế ngập trời, nhưng kỳ thật bất quá là một cái hết ngồi đáy giếng. Ngọc Sơn chủ bình tĩnh nói, nhô ra một cánh tay ngọc, phóng xuất ra màu trắng thần huy, đây là muốn đánh chết tại chỗ Kim Quỷ Sơn chủ. Kim Quỷ Sơn chủ cảm nhận được Ngọc Sơn chủ trên người lăng lệ sát ý, không khỏi biến sắc, vội vàng nói, Mộ Dung Ngọc, ngươi làm như vậy trái với tiên thiên đạo tràng quy củ, giết ta, ngươi như thế nào hướng hư lăng động thiên bằng giao? Ngươi là tại Cầm Lâm huyền tịch ép ta sao? Ngọc Sơn chủ bình thản nói. Ngươi dám làm loạn, Lâm huynh tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Kim Quỷ Sơn chủ dứt khoát mở miệng uy hiếp. Thật sao? Vậy liền để hắn tới tìm ta. Ngọc Sơn chủ lòng bàn tay hiện lên màu trắng thần huy, bộc phát sáng rực chói mắt. Mộ Dung Ngọc, ta sai rồi, đừng có giết ta, chỉ cần người buông tha cho ta, ta lập thể rời khỏi Phượng Ngô Phúc Địa, cam đoan Lâm huynh sẽ không tìm ngươi phiền phức. Sống chết trước mắt, Kim Quỷ Sơn chủ không còn có ngày xưa ương ngạnh cường thế dáng vẻ, mở miệng cầu xin tha thứ. Mọi người nhìn qua một màn này, không khỏi nhao nhao lắc đầu. Tại mọi người trong lòng, Sơn chủ không chỉ có thực lực cường đại, tâm cảnh cũng hẳn là 10 phần kiên cố mới đúng, coi như phải bỏ mạng, vậy cũng hẳn là oanh oanh liệt liệt chiến tử. Thế nhưng là, Kim Quỷ Sơn chủ đối mặt tử vong, thế mà vứt xuống mặt mũi, an nói khép nép cầu xin tha thứ, thật là khiến người thất vọng. Lúc này, mọi người mới là minh bạch, tại Kim Quỷ Sơn chủ nhìn như cường thế, ương ngạnh uy nghiêm dưới, kỳ thật ẩn giấu đi một bộ đồ hèn nhát, lúc có người sẽ mở hắn ngụy trang, để hắn lộ ra chân diện mục về sau, lại như vậy không chịu nổi. Ngọc Sơn chủ, giết hắn đi. Liên loại người này, cũng không cảm thấy ngại làm chúng ta Phượng Nô Phúc Địa Sơn chủ. Kim Quỷ tội ác cùng cực, hẳn là thiên đao vạn quả, tan thành mây khói. Nếu thật là hư lăng động thiên hỏi tội, tất cả mọi người cùng một chỗ gánh chịu, ta cũng không tin, hư lăng động thiên có thể bắt chúng ta thế nào. Sinh tử chiến đài chỗ trên quảng trường, vang lên rất nhiều tiếng giống giận dữ. Kim Quỷ Sơn chủ sắc mặt, trở nên vô cùng trắng bệnh, toàn thân đều tại run lẩy bẩy, khó nén sợ hãi. Ngọc Sơn chủ bình tĩnh như nước, nhưng lại 10 phần quả quyết, ngọc thủ hướng phía dưới tìm tòi, màu trắng thần huy, giống như cơn lốc đáp xuống, bao phủ lại Kim Quỷ Sơn chủ. A a a. Màu trắng thần huy bên trong, chuyến ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Bị thương nặng Kim Quỷ Sơn chủ, căn bản là không có cách ngăn trở dạng này sát cơ. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất, màu trắng thần huy cũng là cấp tốc trừ khử ở vô hình, về phần Kim Quỷ Sơn chủ, đã tan thành mây khói, hài cốt không còn. Giết tốt. Hống hống hống. Thống khoái, cuối cùng chết rồi. Trên quảng trường, vang lên một mảnh đại khoái nhân tâm tiếng hoan hô. Từ ngày này trở đi, Tiêu Độ khôi phục đạo tử thân phận, tưởng niệm Tiêu gia hơn 100.000 vong linh. Tô Tỉnh, Tiêu Độ vạch tội Kim Quỷ có công, mở ra Phượng Hoàng chi nửa tháng quyền hạn, tất cả ban thưởng điểm thần công 1 triệu. Tất cả tham dự vạch tội Kim Quỷ trưởng lão, hết thể ban cho ban thưởng. Sinh tử chiến đài quy củ không thể sửa đổi, ban được chết Tam Huyền Thiên trưởng lão cổ sen, do Đinh Khê chấp hành. Ngọc Sơn chủ đứng ngạo nghễ vào trong hư không, liên tiếp ban phát mấy cái pháp lệnh, lần nữa dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô. Sau đó, Tinh Không Sơn chủ áp giải Lý Hòa Phủ, cùng Ngọc Sơn chủ cùng nhau rời đi. Phốc phốc. Trên quảng trường, Đinh Khê đi ra sinh tử chiến đài, cầm trong tay U Tịch thần kiếm, kéo lấy thân thể bị trọng thương, đem đã không có sức hoàn thủ cổ sen, một kiếm chém giết. Máu tươi giải đầy Đinh Khê toàn thân, nhưng hắn phảng phất chưa tỉnh, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời, tự lẩm bẩm một phen. Sau đó, Tô Tỉnh hướng Phong trưởng lão, Công Tôn trưởng lão bọn người gửi tới lời cảm ơn, lấy ra không ít, có thể trì hoãn giả yếu thần dược, xuất thủ hào phóng, đối phương bước lên phong hiểm duy trì hắn vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ, không thể không có một chút biểu thị. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh, Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão, cùng Côn Khư Phong bên trên đám người, cũng là rời đi Hạo Đỉnh Thần Sơn. Trên quảng trường đạo tử, các trưởng lão, cũng là lần lượt tán đi. Bất quá, hôm nay phát sinh đủ loại sự tình, tất nhiên sẽ truyền khắp Bắc Thần Giới. Đường đường Phượng Ngô Phúc Địa, xuất hiện biến cố lớn như vậy, không biết lại sẽ khiến bao nhiêu dẫn luận, nhấc lên bao nhiêu sóng to gió lớn, đoán chừng đến lúc đó, Tô Tỉnh lại sẽ bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Dù sao, là hắn một tay thúc đẩy cục diện hôm nay. Nửa tháng sau, Tô Tỉnh cùng Tiêu Độ lần lượt từ trong Phượng Hoàng Trì đi ra. Tiêu Độ ngưng luyện ra một đạo Phượng Hoàng Tử Hỏa, đạt được một kiện cường đại bảo mệnh át chủ bài, tu vi phương diện, cũng là đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai. Tô Tỉnh không có ngưng luyện ra Phượng Hoàng Tử Hỏa, bởi vì Phượng Hoàng Trì bên trong Phượng Hoàng chân huyết, độ tinh khiết không đủ, bị pha loãng quá nhiều, chỉ có lần thứ nhất tiến vào bên trong thời điểm, hiệu quả tốt nhất, mới có thể ngưng luyện ra Phượng Hoàng Tử Hỏa. Bất quá về mặt tu vi, lại là không nhỏ tăng lên, đã đạt đến thần chủ cảnh nhất giai trung kỳ. Tại thần chủ cảnh, đừng nói mỗi một giai tăng lên 10 phần khó khăn, coi như sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, dạng này 4 cái cấp độ nhỏ tăng lên, đều tuyệt không đơn giản. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tăng lên một cái cấp độ nhỏ, đã là cực nhanh tốc độ tu luyện, chỉ có hồng hoang cổ thú chân huyết loại kia đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, mới có thể làm được. Tiêu Độ bởi vì tu vi bản thân liền đạt đến thần chủ cảnh nhất giai đỉnh phong, mới có thể thuận thế đột phá đến thần chủ cảnh nhị giai sơ kỳ. Bởi vì Kim Quỷ Sơn chủ vẫn lạc, mà tạo thành ảnh hưởng, tất cả mọi người không có đi chú ý. Côn Khư Phong bên trong, mọi người đang cố gắng tu luyện. Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Ý Điề, nó trạng thái tu luyện, so nguyên bản đều muốn chặt chẽ rất nhiều, cùng Tô Tỉnh đợi tại một khối, trong lòng bọn họ có cảm giác cấp bách. Lo lắng theo không kịp Tô Tỉnh bước chân. Tiêu sư huynh, ngươi đi về trước đi. Ta đi một chuyến Ngọc Sơn chủ nơi đó. Rời đi Hạo Đỉnh Thần Sơn về sau, Tô Tỉnh hướng Tiêu Độ nói ra. Thay ta tạ ơn tạ Ngọc Sơn chủ. Tiêu Độ dừng một chút, lại nói, mặt khác, ta dự định về nhà một chuyến, mặc dù nhà không có, nhưng cố thổ vẫn còn. Nếu trầm đoan đắc tuyết, tự nhiên muốn trở về tế điện anh linh, đem tin vui này nói cho mọi người. Tô Tỉnh vô vô Tiêu Độ bả vai, trấn an nói, chuyện cũ đã qua, sư huynh đừng quá thương tâm. Tiêu Độ lắc đầu cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Vài thập niên trước, đã thương tâm thấu triệt, hiện tại chỉ là trở về báo tin vui, không có quá đại thương cảm giác. Sư huynh đệ hai người sau khi tách ra, Tô Tỉnh trực tiếp bay về phía Ngọc Hoàng Sơn. Lần này nếu như không phải Ngọc Sơn chủ xuất thủ, coi như thành công vạch tội Kim Quỷ Sơn chủ, cũng chế tài không được người sau, mà Ngọc Sơn chủ đánh giết Kim Quỳ Sơn chủ, tại Tô Tỉnh xem ra, khẳng định cũng là bước lên rất nhiều nguy hiểm. Chương 2243, Thi Tiểu Điển Viên. Ngọc Hoàng Sơn dưới chân, cơ trường không một bộ trắng noãn trường sam, phong thần tuấn lãng, trông mong chờ đợi. So sánh mới vừa tiến vào Phượng Ngô Phúc Địa thời điểm, khí tức tu vi của hắn, muốn hùng hậu rất nhiều lần, tinh khí thần lộ ra 10 phần sung mãn, với hắn loại này thiên tiêu, coi là thật trả lời một câu nói, 3 ngày không gặp kẻ sĩ, khi thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Một đạo lưu quang màu xanh từ trên bầu trời rơi xuống tại cơ trường không trước người, hóa thành Tô Tỉnh thân ảnh. Hắn trên dưới đánh giá cơ trường không, gật đầu nói, thế mà đã bước vào chân thần cảnh cựu giai, xem ra khoảng cách đột phá đến thiên thần cảnh, cũng đã không xa, trường không, tốc độ tu luyện của ngươi, so ta lúc đầu nhanh hơn. Đó là bởi vì, ngươi cho ta quá nhiều chất lượng tốt tài nguyên tu luyện. Cơ trường không lắc đầu, cũng không có tựa hồ kiêu ngạo chi ý, từ hạ giới bắt đầu, hắn cái này cơ gia thần tử, vẫn là vạn chúng chú mục giống như tồn tại. Trên người có rất nhiều quang hoàn. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy nghị lực kinh người, hoàn thành một trận phản cảnh trùng tu, để tâm cảnh của hắn bị rèn luyện xa so với thường nhân phải cường đại hơn, không quan tâm hơn thua. Sư tôn biết ngươi muốn tới, cố ý để cho ta chờ đợi ở đây, tiểu di đang lúc bế quan tu luyện, trùng kích cửu giai chân thần, ta liền không có để nàng cùng nhau tới. Cơ trưởng không giải thích nói. Giữa chúng ta, giải thích nhiều như vậy làm gì? Để Nam Cung Di hảo hảo tu luyện chính là. Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu, lại nói, lần này ta ở trung vực Thương Di Sơn Mạch bên trong, lấy được không ít yêu chủ, thú chủ, qua mấy ngày ngươi cùng Nam Cung Di cùng đi Côn Khư Phòng, hưởng thụ một trận thao thiết thịnh yến. Vậy chúng ta nhất định trình diện. Cơ trưởng không cười nói, cũng không cùng Tô Tỉnh khách khí. Sau đó không lâu, cơ trưởng không đem Tô Tỉnh đưa đến một tòa cung điện phía trước về sau, mới là quay người rời đi. Tô Tỉnh cất bước đi vào cung điện, gặp được ngồi ngay ngắn một tấm bạch ngọc trên thần tọa Ngọc Sơn Chủ, hướng phía đối phương hành lễ, Tô Tỉnh, tham kiến Ngọc Sơn Chủ. Chớ khách khí, chính mình tìm cái ghế tọa hạ trò chuyện. Ngọc Sơn Chủ thản nhiên nói, nàng mặc một bộ màu xanh nhạt váy nghê thường, khí chất thanh lệ, ưu nhã, ngũ quan đẹp đẽ hoàn mỹ, da thịt trắng non như ngọc, giống như trong nguyệt cung kia quảng hàn thiên tử, căn bản không giống như là cao cao tại thượng Sơn Chủ. Tô Tỉnh ngồi tại tay trái một bên, do thần ngọc chế tạo ra trên ghế, đi thẳng vào vấn đề nói, Ngọc Sơn Chủ. Về sau, gọi ta Ngọc Di đi. Ngọc Sơn Chủ đống nhiên đánh gãy Tô Tỉnh. Ngọc Di. Mặc dù lần thứ nhất hô ra miệng, có chút khó chịu, nhưng Tô Tỉnh có thể cảm giác được, Ngọc Sơn Chủ thái độ đối với hắn, phải thân cận mấy phần, đương nhiên sẽ không đi vi phạm đối phương ý tứ. Kim quỷ cái chết. Đối với Ngọc Di nếu là tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, còn xin nói ra, mặc dù Tô Tỉnh thấp cổ bé họng, chỉ mong ý cùng một chỗ chống được chịu tội. Tô Tỉnh dừng một chút, nói, thực sự không được, ta có thể rời khỏi Phượng Ngô Phúc Địa. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Ngọc Sơn Chủ lắc đầu, gặp Tô Tỉnh có chút mê hoặc, chính là nói, thứ nhất, đã ngươi hô ta một tiếng Ngọc Di, như vậy ta liền không có khả năng đưa ngươi đẩy đi ra gánh chịu trách nhiệm. Thứ hai, giết cùng không giết Kim Quỳ, là cá nhân ta quyết định, không có quan hệ gì với ngươi. Thứ ba, nếu ta dám giết Kim Quỳ, tự nhiên là sẽ không lo lắng Hư Lăng Động Thiên có thể làm gì ta. Tô Tỉnh từ Ngọc Sơn Chủ trên khuôn mặt, thấy được thong dong cùng tự tin, liền không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, lấy Ngọc Sơn Chủ bối cảnh, hẳn là đủ để ứng đối những chuyện kia. Ngọc Sơn Chủ nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, liên quan tới đối với Lý Hỏa Phủ xử trí, ngươi có ý kiến đến gì? Tô Tỉnh nói, chuyện này, ta đã từng cân nhắc qua, mặc dù Lý Hỏa Phủ những năm này, vì tổ kiến Hắc Hồn Đảo thế lực, đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ, bản thân hắn, nhưng thật ra là một kẻ đáng thương thôi. Ngọc Sơn Chủ nói, ta chỗ này có hai loại xử lý phương pháp, ngươi nghe một chút, nhìn xem có thỏa đáng hay không. Thứ nhất, là để Lý Hỏa Phủ vĩnh viễn lưu tại Phượng Ngô Phúc Địa, tương đương với giam lỏng. Thứ hai, là phế bỏ tu vi của hắn, để hắn rời đi. Tô Tỉnh trầm ngâm một chút, gật đầu nói, hai cái này phương pháp, đều không thương tổn Lý Hỏa Phủ tính mệnh, ngược lại là rất tốt, Ngọc Di chuẩn bị dùng phương pháp kia. Nếu như không để cho Lý Hỏa Phủ chính mình tuyển chọn. Ngọc Sơn Chủ phất phất tay, đánh ra một đạo màu trắng thần huy, bay ra ngoài. Sau đó không lâu, một tên tam huyền thiên trưởng lão, áp giải tu vi bị phong cấm Lý Hòa Phủ, đi tới trong cung điện. Tô Tỉnh, vợ con của ta thế nào? Lý Hòa Phủ trạng thái tinh thần, coi như sung mãn, nhưng nhìn thấy Tô Tỉnh về sau, chính là vội vàng hỏi thăm, trên mặt treo đầy sầu lo. Tô Tỉnh lắc đầu nói, ngươi yên tâm đi. Ta còn không đến mức, đối với ngươi vợ con động thủ. Hiện tại có hai lựa chọn bày ở trước mặt ngươi, chính ngươi tuyển đi. Rất nhanh, Tô Tỉnh liền đem Ngọc Sơn chủ hai loại lựa chọn, nói ra. Ta lựa chọn phế bỏ tu vi. Lý Hòa Phủ cơ hồ không chút do dự nói. Ngươi không suy nghĩ tỉ mỉ một phen. Tô Tỉnh không khỏi khẽ giật mình. Không cần. Lý Hòa Phủ lắc đầu, thật sâu nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, có lẽ tại các ngươi xem ra, phế bỏ một thân tu vi, là rất khó hạ quyết đoán một sự kiện, nhưng tại ta chỗ này, cái này thân tu vi tựa như cùng tội ác chi nguyên, coi như không có lần này lựa chọn, ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, đưa chúng nó phế bỏ. Câu nói này, đối với Tô Tỉnh cùng Ngọc Sơn Chủ, đều có rất lớn lực trùng kích. Thân tu trọng yếu nhất, chính là một thân tu vi. Nhưng mà, Lý Hòa Phủ lại có thể bỏ qua, không? Chuẩn xác điểm nói, là ghét bỏ. Đây là Tô Tỉnh lần thứ nhất nhìn thấy, có người sẽ ghét bỏ tu vi của mình. Loại chuyện này truyền ra ngoài, đoán chừng đều không có mấy người sẽ tin tưởng. Lý Hòa Phủ một mặt giải thoát dáng vẻ, cười nói, những năm này, để cho ta nhất lưu luyến sinh hoạt, cũng không phải là làm cái kia hắc hồn đảo đảo chủ, mà là làm cái kia phổ thông thần tu, cùng vợ con đoàn tụ. Thi tiểu điền viên, chim hót hoa nở, người một nhà hòa thuận cùng một chỗ, há không so đăng lâm thần đạo đỉnh cao nhất, tới càng thêm tự tại khoái hoạt. Ngọc Sơn chủ khuôn mặt có chút động, thanh lệ trong đôi mắt, toát ra một tia hâm mộ thần thái. Tô Tỉnh cũng là lòng có cảm giác, gật đầu nói, Lý Hòa Phủ, ngươi nói rất có lý, nếu có lựa chọn, kỳ thật ta cũng thật muốn qua ngươi nói loại cuộc sống đó, đáng tiếc. Về sau mà nói, Tô Tỉnh cũng không nói ra miệng. Trên người hắn lưng đeo đồ vật nhiều lắm, căn bản không cho phép hắn đi qua loại kia thi tiểu điển viên giống như hài lòng sinh hoạt. Hào hào! Ngọc Sơn chủ rỗi ra thiên thiên tú thủ, từng đạo màu trắng thần huy, rơi ở trên người Lý Hòa Phủ, rất nhanh liền đem hắn thể nội phệ tâm ma nguyên, cưỡng ép kéo ra ngoài. Sau đó, Ngọc Sơn chủ đem phệ tâm ma nguyên phong cấm, lại là lấy ra một viên đắt đỏ thần đan, tự mình động thủ, đem thần đan bên trong dược lực bàng bạc, luyện vào Lý Hòa Phủ thể nội. Lấy bồi nguyên đan dược lực, đủ để cho ngươi nhẹ nhõm tạo nên bước phát triển mới thần nguyên, mặc dù so ra kém trước ngươi tu vi, nhưng cũng có thể để cho ngươi có được sức tự vệ. Ngọc Sơn chủ đang khi nói chuyện, lại là lấy ra một viên phượng hoàng hình thái lệnh phù, cách không ném cho Lý Hòa Phủ, nói, nếu như gặp phải trọng đại nguy cơ, mai lệnh phù này, cũng là đủ để bảo trụ các ngươi người một nhà tính mệnh. Muốn không bị người đã quấy rầy, một mực trải qua thi tiểu điển viên giống như sinh hoạt, dù sao vẫn cần một chút năng lực tự vệ. Lý Hòa Phủ không có khước từ, hướng phía Ngọc Sơn chủ quỳ xuống, cảm kích nói, đà tạ Ngọc Sơn chủ. Đi thôi. Ngọc Sơn chủ phất phất tay. Tô Tỉnh thấy thế, lập tức mở ra hỗn độn trì, thả ra Lý Hòa Phủ vợ con. Sau đó tại vị kia tam huyền thiên trưởng lao dẫn đầu xuống, Lý Hòa Phủ người một nhà, rời đi Ngọc Hoàng Sơn. Nhìn qua Lý Hòa Phủ người một nhà sau khi rời đi, Tô Tỉnh quay người nhìn về hướng Ngọc Sơn chủ, thở dài, Ngọc gì, nghĩ không ra ngươi hay là người có tính tình. Chương 2244, vùng đất bị vứt bỏ. Bình thường mà nói, chỉ là phế bỏ Lý Hòa Phủ tu vi, bỏ mặc thứ nhất người nhà rời đi, cũng đã là đại xá. Nhưng mà, Ngọc Sơn chủ thế mà còn thân hơn tay cho Lý Hòa Phủ, một lần nữa nối liền tu vi hy vọng, đồng thời ban cho bảo mệnh át chủ bài. Cái này khiến Tô Tỉnh cảm thấy tương đương ngoài ý muốn. Mà lại hắn có thể cảm giác được, Ngọc Sơn chủ làm đây hết thảy cũng là lâm thời nảy lòng tham, trước đó cũng không có an bài. Là Lý Hòa Phủ miêu tả bộ kia thi tiểu điển viên hình ảnh, xúc động Ngọc Di. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn từ Ngọc Sơn chủ trong ánh mắt, thấy được một vòng hướng về chi ý. Mặc dù, Tô Tỉnh cũng hướng tới thi tiểu điển viên sinh hoạt, nhưng không có mãnh liệt tâm tình chập chờn, mà lấy Ngọc Sơn chủ tâm cảnh, sẽ bị thật sâu xúc động, có vẻ hơi khác thường, tựa hồ là bị khơi gợi lên sâu trong đáy lòng, ẩn tàng một ít chuyện cũ năm xưa. Hào hào! Tô Tỉnh mở ra túi chữ vật, dẫn dắt ra 10 đám sơ nguyên nê thai, tại trước người hắn, ngưng tụ thành một cái hình người bộ dáng, chỉ cần tiến hành tế luyện, liền có thể luyện chế ra một bộ hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân. Ngọc Sơn chủ thu hồi ánh mắt, rơi ở trên sơ nguyên nê thai, ánh mắt lóe lên vẻ kinh dị, lấy nàng nhãn lực, tự nhiên một chút liền nhận ra sơ nguyên nê thai, cùng nó giá trị. Cho dù lấy Ngọc Sơn chủ tâm cảnh, cũng là có không nhỏ chập trùng, nói, Tô Tỉnh, cái này sơ nguyên thai thân giá trị phi phạm, ngươi khẳng định muốn đưa cho ta. Nếu đem ra, cũng không thể là chỉ cấp Ngọc Di nhìn một chút ta. Tô Tỉnh cười nói, hào hào. Ngọc Sơn chủ nhô ra một cánh tay ngọc, đem sơ nguyên nghe thai hút thu hút tới trước người, sau đó thu vào, nói, cái này sơ nguyên thai thân, hoàn toàn chính xác đối với ta có đại tác dụng, cũng không cùng ngươi khách khí, tính Ngọc Di thiếu ngươi một cái nhân tình. Ngọc Sơn chủ không có đi hỏi thăm, Tô Tỉnh là như thế nào lấy được sơ nguyên nghe thai, bởi vì đã đoán được đáp án, hơn phân nửa cùng Bạch Vân Phi có quan hệ. Nàng cũng có thể nhìn ra, Tô Tỉnh trên người sơ nguyên nghe thai. Số lượng hẳn là tương đương có thể nhìn, không phải vậy, cũng không thể lông mày đều không nháy mắt một chút, tiện tay lấy ra. Ngọc Di khách khí. Tô Tỉnh lắc đầu, trên người hắn sơ nguyên nê thai, hoàn toàn chính xác số lượng đông đảo, hắn chuẩn bị cho Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão bọn người, phân biệt đưa lên 10 đám sơ nguyên nê thai. Thạch Tôn, U Minh trưởng lão, Ninh Mặc trưởng lão bọn người, đều là bởi vì các loại nguyên nhân, dẫn đến tu vi rất khó tiến thêm một bước. Nếu như có thể tạo nên ra một bộ hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân, liền tương đương là sống thêm một thế, có được thân thể mới. Lấy bọn hắn kinh nghiệm tu luyện, cùng đối với đạo pháp lĩnh hội độ cao, tất nhiên có thể đem hoàn chỉnh sơ nguyên thai thân giá trị, mức độ lớn nhất phát huy ra. Đến lúc đó, đột phá đến thần chủ cảnh, chỉ là dễ dàng một sự kiện. Bây giờ, Tô Tỉnh đối với sơ nguyên nghe thai giá trị, cũng là có một cái hoàn toàn mới lý giải, cũng không phải là trợ giúp người tu luyện, mà là để cho người ta sống thêm một thế. Bởi vì giúp người phương pháp tu luyện, có rất nhiều loại, không nhất định phải dùng đến sơ nguyên nghe thai, mà tính mệnh chỉ có một đầu, không cách nào lấy tài phú đi cân nhắc, tự nhiên cũng liền để sơ nguyên nghe thai giá trị, trở nên rất khó đánh giá. Đương nhiên, loại này rất khó đánh giá, cũng là đối với những cái kia nhu cầu cấp bách sơ nguyên nghe thai kéo dài tính mạng người mà nói, nếu như không có đặc biệt bức thiết cần. Sơ nguyên nghe thai giá trị, tự nhiên muốn thấp hơn rất nhiều. Tô Tỉnh cũng không định, vì chính mình cũng luyện chế một bộ sơ nguyên thai thần, bởi vì hắn tạo nên ra chính là tạo hóa thần nguyên, không cần sơ nguyên nghe thai, cũng có thể cô đọng hai đại phân thân. Giữa hai cái này, có nhất định xung đột. Nếu như Tô Tỉnh tạo nên ra sơ nguyên thai thần, vậy liền lại biến thành hắn phân thân thứ hai, bởi như vậy, liền tương đương là chiếm cứ, hắn tạo hóa thần nguyên phân thân danh lạch. Lấy sơ nguyên nghe thai làm phân thân, hoàn toàn chính xác rất không tệ, nhưng Tô Tỉnh còn không phải đặc biệt hài lòng. Hắn đệ nhất phân thân, chính là trí tuệ thần thụ, để ngộ tính của hắn trở nên cực kỳ kinh người, tìm hiểu đạo pháp, tu luyện thần thuật tốc độ, viễn siêu mặt khác võ tu. Phân thân thứ hai danh ngạch, Tô Tỉnh một mực bảo lưu lấy, chuẩn bị đợi đến cơ hội thích hợp lại dùng. Tô Tỉnh, ta dự định dẫn tiến ngươi, Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, tiến về Hư Lăng Động Thiên. Ngọc Sơn chủ giải thích nói, lấy các ngươi bây giờ tu vi, lại đợi tại Bắc Thần giới vùng đất bị vứt bỏ này, đã không thích hợp. Vùng đất bị vứt bỏ. Tô Tỉnh không ngoại ý muốn Ngọc Sơn chủ đề nghị, nhưng vùng đất bị vứt bỏ bốn chữ, để hắn không khỏi khẽ giật mình. Tại Nam Thần giới rất nhiều đại thế lực trong mắt, Bắc Thần giới, chính là vùng đất bị vứt bỏ. Ngọc Sơn chủ nói, đây là vì gì? Tô Tỉnh một mặt không hiểu. Bởi vì Bắc Thần giới là khoảng cách ma giới gần nhất địa phương, một khi thần ma chiến trường bị đánh nát, ma tộc đại quân tiến quân thần tốc mà nói, liền sẽ trực tiếp giáng lâm Bắc Thần giới. Ma giới hải, thì là Nam Bắc Thần giới ở giữa một đạo tấm chắn thiên nhiên. Đến lúc đó, Bắc Thần giới liền sẽ bị vứt bỏ, thần giới sẽ lấy giới hải làm bình chướng, ngăn cản ma tộc đại quân. Ngọc Sơn chủ chậm rãi giải thích nói, Tô Tỉnh không khỏi sầm mặt lại, chuyện này với hắn mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt gì, một khi ngày đó thật đến mà nói, thiên tỉnh thần sơn tình cảnh, sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, từ thái cổ đằng sau, thần giới liền chế tạo ra thần ma chiến trường, ngăn cản ma giới xâm lấn, cho đến ngày nay, đã có mấy ngàn vạn năm, có thể nói vững như thành đồng. Ngọc Sơn chủ trấn an nói, cái gọi là vùng đất bị vứt bỏ, bất quá là thần giới một chiêu chuẩn bị ở sau thôi, khả năng mãi mãi cũng không dùng được. Đương nhiên, để cho an toàn, ngươi vẫn là phải cố gắng tu hành, cuối cùng tại Nam Thần Giới, thành lập thuộc về mình căn cơ. Ta hiểu rồi. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn không có đặc biệt lạc quan, bởi vì thần ma chiến trường, sở dĩ mấy ngàn vạn năm đều không có xảy ra chuyện, là bởi vì tại thái cổ trận kia thần ma đại chiến bên trong, ma tộc nguyên khí đại thương, ngay cả ma đế đều bị thương nặng. Mà bây giờ, theo thời gian chuyển rời, ma tộc đã dần dần khôi phục nguyên khí, thế cục kết tiếp hướng đi, sẽ tràn ngập rất nhiều biến số. Hắn phải làm, chính là đang thay đổi đếm lâm trước đó, để tự thân trở nên càng cường đại hơn. Chỉ có người mang khinh thường thương khung thực lực, mới có thể đi ứng đối các loại biến số. Đinh Khê, Tiêu Độ, Diệu Khả Nhi, sẽ bị trực tiếp dẫn tiến hư lăng động thiên, trở thành nơi đó chân truyền đạo tử. Lôi Tuyết Y sẽ tham gia hư lăng động thiên tứ huyền thiên trưởng lao khảo hạch, nếu là thành công, cũng có thể tiến vào hư lăng động thiên. Ngọc Sơn chủ nói. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hỏi, vậy ta đâu? Ngọc Sơn chủ nói, ngươi có hai loại lựa chọn, thứ nhất là bị dẫn tiến, nhưng chỉ có thể trở thành chân truyền đạo tử, thân phận sẽ hạ xuống, thứ hai là đi một chuyến chí tôn chi lộ, nếu như thành công đi đến mà nói, sẽ tiếp tục trở thành chí tôn đạo tử. Cái kia chí tôn chi lộ, chỉ sợ nguy hiểm hệ số không thấp A. Tô Tỉnh nhíu mày, nói, ta không phải đã hoàn thành chí tôn khảo hạch sao? Làm sao còn muốn đi cái gì chí tôn chi lộ? Cả hai tình huống không giống nhau lắm. Ngọc Sơn chủ lắc đầu nói. Chương 2245, chí tôn chi lộ. Người chí tôn khảo hạch, chỉ có thể để cho ngươi trở thành Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử. Hư lăng động thiên địa vị, xa xa cao hơn Phượng Ngô Phúc Địa, bọn hắn chí tôn đạo tử hàm kim lượng, tự nhiên cũng là cao hơn, cũng bởi vậy, ngươi cần đi chí tôn chi lộ, mới có thể trở thành hư lăng động thiên chí tôn đạo tử. Cùng loại những người khác, ngay cả đi chí tôn chi lộ tư cách đều không có. Ngọc Sơn chủ giải thích nói. Tô Tỉnh thoải mái, suy nghĩ kỹ một chút, hư lăng động thiên làm như thế, cũng là không gì đáng trách, mà lại, có đi hay không chí tôn chi lộ, cũng không ai ép buộc hắn, hoàn toàn tùy ý chính hắn lựa chọn. Chí tôn chi lộ nội dung cụ thể là cái gì? Tô Tỉnh hỏi. Mỗi người chí tôn chi lộ, nội dung cũng không giống nhau, nếu như ngươi lựa chọn đi chí tôn chi lộ, ta cần hướng hư lăng động thiên bẩm báo, sau đó bọn hắn mới có thể cho ra nội dung cụ thể. Ngọc Sơn chủ nói. Vậy liền phiền phức Ngọc Sơn chủ, giúp ta đi bẩm báo một phen. Tô Tỉnh nói. Được rồi. Ngọc Sơn chủ nhẹ gật đầu, nàng không có ngoài ý muốn Tô Tỉnh lựa chọn. Bình thường mà nói, Phượng Ngô Phúc Địa chí tôn đạo tử, cuối cùng đều sẽ lựa chọn đi xông vào một lần chí tôn chi lộ. Bởi vì có thể trở thành chí tôn đạo tử nhân vật, phần lớn có một phần thuộc về mình ngạo khí, không cam lòng bình thường, càng không nguyện ý tiếp nhận. Từ chí tôn đạo tử hạ xuống là chân truyền đạo tử tình huống. Dưới tình huống bình thường, trong vòng một tháng, hư lăng động thiên liền sẽ xác định ra, ngươi muốn xông chí tôn chi lộ nội dung cụ thể, một khi tin tức chuyển tới, ngươi liền muốn lập tức khởi hành. Ngọc Sơn chủ nói ra, đây là muốn để Tô Tỉnh, đi chân quý một đoạn này, cùng các bằng hữu chung đụng thời gian, cùng để hắn tận khả năng, là xông xáo chí tôn chi lộ, làm ra chuẩn bị đầy đủ. Tại ta trước đó, những cái kia đi đến chí tôn chi lộ người, đều là một chút tình huống như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Cụ thể nói đến, có chút phức tạp, tàng thư điện bên trong đều có ghi chép, ngươi có thể đi nhìn một chút. Ngọc Sơn chủ nói, mà lại trên người ngươi đại lượng điểm thần công, cũng có thể thuận đường ở trong tàng bảo điện, mua sắm một chút chân quý bảo vật. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, không tiếp tục lưu lại, rời đi Ngọc Hoàng Sơn, trực tiếp tiến về tàng thư điện. Bây giờ Tô Tỉnh danh vọng, tại Phượng Ngô Phúc Địa các đạo tử trong lòng, đặt đến cao độ trước đó chưa từng có, trên đường đi, phàm là các đạo tử nhìn thấy hắn, đều ngừng chân hành lễ. Tô Tỉnh cũng không có tự cao tự đại, khi thì gật đầu ra hiệu, lộ ra bình dị gần gũi. Đi vào tàng thư điện về sau, hắn rất nhanh liền tại biển sách bên trong, tìm tới chính mình cần tư liệu. Chí tôn chi lộ, nghe vào cùng sinh tử luân hồi lộ có chút tương tự, giống như là muốn đi một đầu con đường đặc thù đồ. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, mà là một loại khảo hạch thôi. Tại Phượng Ngô Phúc Địa trong lịch sử, có không ít chí tôn đạo tử, đi lên chí tôn chi lộ, nhưng người thành công, lại là rất ít, trên cơ bản, 10 cái chí tôn đạo tử bên trong, chỉ có một người thành công. Một phần 10 xác suất thành công, có thể nói cực thấp. Mà những người kia chí tôn chi lộ, không có một cái nào là tái diễn, có là để nó tiêu diệt cái nào đó môn phái, có là tìm kiếm vật phẩm gì, còn có chính là ẩn núp đến đại tông môn bên trong, thu hoạch tin tức trọng yếu, không cách nào từ đó tìm ra cái gì quy luật. Nhưng cũng có một cái điểm giống nhau, chính là tất cả chí tôn chi lộ, đều sẽ ở trong giới hải tiến hành. Mặc kệ như thế nào, đem những tin tức này hết thể hiểu rõ một lần về sau, Tô Tỉnh đối với chí tôn chi lộ, đã là có một cái rõ ràng nhận biết, sau đó, hắn tiến về tàng bảo điện. Thiên toàn cấp liệt ma lệnh, để Tô Tỉnh thu hoạch đại lượng điểm thần công, lần này vạch tội kim quỷ sơn chủ, còn bị phần thưởng 100 vạn điểm thần công, bây giờ trên người hắn, điểm thần công số lượng, hết thể đạt đến hơn 10 triệu. Nếu như không phải Hoàng Kim Mang Yêu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, tham dự thiên toàn liệt ma lệnh thu hoạch điểm thần công chia, thần công của hắn giá trị số lượng, sẽ còn trở nên càng thêm khoa trương. Có thể nói, bây giờ tại Phượng Ngô Phúc Địa, cũng chỉ có Ngọc Sơn chủ cùng Tinh Không Sơn chủ, so với hắn điểm thần công càng nhiều. Tàng bảo điện bên trong, thật nhiều bảo vật, mà Tô Tỉnh bây giờ là chí tôn đạo tử, quyền hạn bên trên cũng không có vấn đề gì, chỉ cần có đầy đủ điểm thần công, thứ gì đều có thể mua sắm. Tô Tỉnh không có đi mua sắm Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám, bởi vì hắn đã sớm phân phó Bắc Hiên, mua đầy đủ Huyền Tông Kỳ Diệu Thần Giám, đưa về Thiên Tỉnh Thần Sơn. Trên thân cất đại lượng điểm thần công, cũng làm cho Tô Tỉnh tầm mắt trở nên cao hơn, cấp bậc thấp bảo vật, căn bản khinh thường một chú ý, chuyên môn đi thăm dò nhìn, những cái kia đỉnh tiêm bảo vật. Đỉnh tiêm bảo vật giá cả, cũng là cao dọa người, động một tí mấy chục, hơn 100 vạn điểm thần công. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh chọn được 2 loại bảo vật, phân biệt gọi là Hỏa Long Thần Phù, Huyền Vũ Giáp Thuẫn. 2 thứ bảo vật này bên trong, Hỏa Long Thần Phù có được uy lực cường đại, một khi kích phát thần phù bên trong uy năng, cho dù là thần chủ cảnh tứ giai đại năng, cũng sẽ bị giết chết. Mà Huyền Vũ Giáp Thuẫn, thì có được cường hoành năng lực phòng ngự, có thể hoàn mỹ phòng ngự ở thần chủ cảnh tứ giai đại năng công kích. Có thể nói, nếu như ban đầu ở Hắc Hồn Đảo, Tô Tỉnh có được 2 thứ bảo vật này mà nói, hoàn toàn có thể nghiền ép Lý Hòa Phủ. Đương nhiên, bảo vật tuy tốt, giá cả cũng là đủ để hù chết phổ thông đạo tử. Hỏa Long Thần Phù, 1 viên liền giá trị 800.000, Huyền Vũ Giáp Thuẫn, thì giá trị 1,5 triệu. Cuối cùng, Tô Tỉnh mua 2 viên Hỏa Long Thần Phù, 1 cái Huyền Vũ Giáp Thuẫn, dù là hắn lợi dụng thiên toàn cấp liệt ma lệnh, hưởng thụ lấy giảm giá 20% ưu đãi, cũng tốn hao mất rồi tiếp cận 2,5 triệu điểm thần công. Sau đó, hắn lại tiếp tục tìm kiếm mặt khác bảo vật, rất nhanh liền phát hiện một dạng gọi là Thiên Huyền Quả Thiên Tài Địa Bảo. Thiên Huyền Quả không có cái gì công kích, năng lực phòng ngự, nhưng nó lại ẩn chứa một loại thần kỳ năng lực, có thể giúp thần chủ cảnh đại năng đi đạt được thiên thụ thần khí khí linh tán thành. Một khi đạt được khí linh tán thành, thần chủ cảnh đại năng nhân vật liền có thể kích phát ra thiên thụ thần khí thiên huyền chi lực. Lúc trước, tại Hắc Hồn Đảo thời điểm, Lục Thải Thần Điệp kích phát ra tổ điệp dực thiên huyền chi lực, ngạnh sinh sinh ngăn trở thần chủ cảnh tứ giai đại năng Lý Hòa Phủ một kích, để Tô Tỉnh cũng là có chút hâm mộ. Hắn quả quyết mua Thiên Huyền Quả, hao tốn 2 triệu điểm thần công. Lại nhiều điểm thần công, cũng là không đủ xài phí đó a. Tô Tỉnh nhìn lướt qua chính mình chí tôn Phượng Nô lệnh, nội bộ ghi lại điểm thần công số lượng, chỉ còn lại có hơn 6 triệu. Hắn cũng không có cảm thấy đau lòng, dù sao lại nhiều điểm thần công, giữ lại cũng là vô dụng, chuyển đổi thành thực lực bản thân, mới là lựa chọn tốt nhất. Hẳn là lại mua chút vật gì đâu. Tô Tỉnh tiếp tục tìm kiếm lấy ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, hơn nửa canh giờ về sau, hắn bị một gốc màu tím mầm non hấp dẫn. Màu tím mầm non toàn thân óng ánh sáng long lanh, ước chừng lớn chừng bàn tay, nó đánh dấu giá tiền, lại đủ để hù chết các đạo tử mấy chục lần, thế mà cao tới 780 vạn. HT. Tô Tỉnh yên lặng tính toán một chút, lợi dụng thiên toàn liệp ma lệnh, hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi về sau, cũng cần hơn 620 vạn điểm thần công. Quả thực là con số trên trời. Chương 2246, Thực Thần Hoa. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm một chút Thực Thần Hoa, không khỏi lắc đầu, mặc dù trên người hắn điểm thần công, vừa vặn có thể mua được Thực Thần Hoa, nhưng hắn không chuẩn bị làm như vậy, giá tiền quá cao, chủ yếu nhất là công dụng không rõ. Vạn nhất tốn hao kết xù điểm thần công, lại mua một cái đồ vô dụng, chẳng phải là bị lừa thảm rồi. Mặc dù Tô Tỉnh bây giờ xem như tài đại khí thô, nhưng cũng không thể lung tung phung phí. Tàng bảo điện nào đó một vùng không gian kỳ lạ bên trong, thiên bảo lão giả ngay tại quan sát đến một màn này, sắc mặt đã kịch biến, vô ý thức hoảng sợ nói, không tốt, thực thần hoa làm sao chính mình chạy ra ngoài. Thế nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, Tô Tỉnh hướng về phía thực thần hoa lắc đầu, một bộ không có ý định mua sắm dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi, may mắn mà nói, còn tốt, tiểu tử kia không biết hàng, không biết thực thần hoa lợi hại. Nhưng đột nhiên, Tô Tỉnh thái độ khác thường, hướng thực thần hoa vươn tay, đem nó mua xuống tới. Á á á, tiểu tử này làm sao bỗng nhiên liền thay đổi chủ ý. Ta thực thần hoa A. Đây chính là tàng bảo điện trấn điện chi bảo A. Năm đó Nhậm Tiên Thiên, lấy ra hàng trăm triệu điểm thần công, ta cũng không có bỏ được bán đi, bây giờ thế mà chỉ bán ra hơn 6 triệu điểm thần công. Thiên bảo lão giả như là điên mất rồi đồng dạng, hai tay nắm lấy tóc, một trận hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng sao động tại nguyên chỗ đảo quanh. Soạn. Đông nhiên, thiên bảo lão giả thân ảnh lóe lên, biến mất ở mảnh này không gian kỳ dị bên trong, lại xuất hiện lúc, đã đứng ở Tô Tỉnh trước người, nói, tiểu tử, đem thực thần hoa lưu lại. Đổi lại những người khác, đông nhiên trông thấy thiên bảo lão giả, khẳng định sẽ 10 phần giật mình. Bất quá, Tô Tỉnh gặp qua số 12 cùng thiên tâm lão giả, biết cùng thiên tâm các nổi danh tàng bảo điện, lai lịch cũng không tầm thường, cho nên không có cảm thấy kỳ quái, chỉ là bình tĩnh nói, tiền bối có ý tứ gì? Ngươi là kẻ điếc sao? Ý của ta đã nói rõ ràng, lưu lại thực thần hoa. Thiên bảo lão giả quát. Theo ta được biết, ở trong tàng bảo điện mua sắm đồ vật về sau, là không có bị cưỡng ép trả hàng nói chuyện A. Tô Tỉnh thản nhiên nói. Người thiên bảo lão giả cưỡng ép ngăn chặn trong lòng vội vàng sao động, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Tô Tỉnh, chỉ cần ngươi đem thực thần hoa trả lại cho ta, điểm thần công của ngươi, ta sẽ gấp 3 trả lại cho ngươi, ngoài ra, ta sẽ còn đưa tặng ngươi 10 cái hỏa long thần phủ, dùng để bảo mệnh. Không lùi. Tô Tỉnh cự tuyệt 10 phần dứt khoát, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, trả hàng có thể được nhiều như vậy bồi thường. Chỉ có thể nói rõ, thực thần hoa giá trị cao hơn. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao? Dám cự tuyệt người của ta, nhưng là muốn bỏ ra nghiêm trọng đại giới. Thiên bảo lão giả lần nữa khai thác thủ đoạn cương ngạnh, mở miệng uy hiếp. Ta chỉ biết là, ngươi là một cái giả mà không kính ra hỏa. Tô Tỉnh không có chút nào khách khí, nói, chưa từng thấy từng tới, giống như ngươi cưỡng ép để cho người ta trả hàng, uy hiếp ta. Có bản lĩnh ngươi động thủ thử một chút. Ngươi, tiểu tử ngươi đừng tưởng rằng, có người cho ngươi chỗ dựa, liền có thể không chút kiêng kỵ. Thiên bảo lão giả không có động thủ thật, nhưng ngữ khí hay là rất cường ngạnh, nói, ở trong tàng bảo điện, bất kỳ người nào tới đều không dùng. Tô Tỉnh bình thản nói, ta không cần có người làm chỗ dựa, tàng bảo điện bên trong đồ vật, vốn là để đạo tử mua sắm. Nếu như bởi vì ta mua thực thần hoa, mà gặp bất chắc mà nói, ta muốn loại chuyện này truyền ra ngoài, từ tiên thiên đạo tràng, cho tới phượng ngô phúc địa, đều sẽ không gì sánh được giật mình a. Thiên bảo mặt của lão giả biến sắc rất khó coi, đây cũng là hắn không dám cưỡng ép động thủ nguyên nhân lớn nhất. Thân là tàng bảo điện khí linh, nơi nào có bởi vì đạo tử mua bảo vật, mà bị mưu hại đạo lý. Như vậy tàng bảo điện tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, lui không lùi hàng. Thiên bảo lão giả lửa giận ngút trời nói. Không lùi. Tô Tỉnh bình thản vứt xuống một câu, chính là quay người rời đi, một bộ không chút nào kiêng kỵ thiên bảo dáng vẻ của lão giả. Tốt. Rất tốt. Thiên bảo lão giả nhìn chằm chằm Tô Tỉnh rời đi bóng lưng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cho đến Tô Tỉnh đi ra tàng bảo điện, hắn cũng không có đi ngăn cản. Hô. Tàng bảo điện bên ngoài, Tô Tỉnh êm thầm thở dài một hơi. Đối mặt thiên bảo lửa giận của lão giả, hắn há có thể không có một chút xíu áp lực. Cái này thực thần hoa rốt cuộc là thứ gì? Thế mà để thiên bảo khí linh phát điên đến loại trình độ kia. Tô Tỉnh lòng tràn đầy hiếu kỳ, rất nhanh, hắn liền phi thân lên, hướng phía thiên võ tháp bay đi. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh bỗng nhiên cảm giác được, trong tầng mây truyền đến một cỗ hấp xả lực, căn bản không dung hắn phản kháng. Chính là một trận trời đất quay cuồng, chờ đến tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện mình đã thân ở trong tầng mây. Bốn phía, có một cô tối nghĩa cấm chế lực lượng, bao phủ phương viên trăm trượng không gian. Số 12 đứng chắp tay, người mặc màu đen thần giáp, lộ ra một cỗ uy nghiêm, khí tức túc sát, để cho người ta không tự chủ khẩn trương lên. Tham kiến tiền bối. Tô Tỉnh vội vàng hành lễ, chỉ có tôn kính, không có sợ hãi, trong lòng hắn. Số 12 nhìn qua lãnh khốc vô tình, nhưng thật ra là cái rất tốt liên hệ người. Đồ vật đem tới tay rồi. Số 12 hỏi. Tô Tỉnh gật gật đầu, vừa rồi, chính là số 12 truyền âm cho hắn, hắn mới bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mua thực thần hoa. Hào hào. Tô Tỉnh mở ra bàn tay, một gốc màu tím mầm non, chậm rãi nổi lên, bị phong cấm tại một cái bọt khí bên trong, phảng phất là lâm vào trạng thái ngủ say, chính là thực thần hoa. Khoảng cách gần quan sát, thực thần hoa tựa như là màu tím thần trạm ngọc mài mà thành, bóng ánh sáng long lanh, có một loại khả năng thưởng thức cái đẹp. Tiên bối, cái này thực thần hoa, đến cùng có tác dụng gì? Giá cả thế mà cao tới gần 8 triệu điểm thần công, bình thường đạo tử, chỗ nào mua được? Tô Tỉnh một mặt khó hiểu nói. 8 triệu. Cho dù là từ trước đến nay ăn nói có ý tứ số 12, nghe được câu nói này về sau, khỏe miệng cũng là không khỏi co quắp một chút, nói, tại tiên thiên đạo tràng, thập đại phong hào đạo tử đứng đầu nhậm tiên thiên, từng dùng hàng trăm triệu điểm thần công, ý đồ mua sắm thực thần hoa, cuối cùng cũng bị thiên bảo cự tuyệt. Tô Tỉnh trừng lớn hai mắt, một mặt vẻ khó tin, có chút khó mà tiêu hóa hết, loại này kinh thiên tin tức giống như bạo tạc. Một lúc sau, tâm tình của hắn mới là hơi bình phục một chút. Không hề nghi ngờ, lần này, tuyệt đối là nhặt được bảo. Hắn cũng rốt cuộc biết, vì sao thiên bảo lão giả sẽ như vậy phát điên, giá trị vô lượng thực thần hoa, lại bị hắn dùng mấy trăm vạn điểm thần công mua sắm đi, đổi lại là ai, đều khó mà bình tĩnh a. Ta có thể được đến thực thần hoa, là tiền bối âm thầm ra tay hỗ trợ a. Tô Tỉnh nhìn qua số 12, tràn đầy cảm kích nói ra. Lấy thông minh tài trí của hắn, rất nhanh liền đã nhận ra, cả sự kiện này chỗ dị thường. Dựa theo thiên bảo lão giả, đối với thực thần hoa trình độ chân quý, là không thể nào lấy ra mua bán. Vừa lúc Tô Tỉnh tiến vào tàng bảo điện, thực thần hoa liền xuất hiện. Sau đó, hắn còn nhận được số 12 truyền âm. Muốn nói không phải số 12 âm thầm động tay động chân, đánh chết Tô Tỉnh hắn cũng không tin. Số 12 không có trả lời Tô Tỉnh mà nói, mà chỉ nói, thực thần hoa chính là tàng bảo điện chấn điện chi bảo, là một gốc hồng hoang dị chủng, cùng phượng hoàng, huyền vũ các loại hồng hoang cổ thú, đến từ cùng một cái thời đại. Chương 2247, trời sinh là thần. Thái cổ thời đại, cách nay thấp nhất cũng có ước năm tuế nguyệt. Mà thời đại hồng hoang, thì càng thêm gần phía trước, cụ thể cách nay có bao nhiêu năm, chính là tư liệu lịch sử đều không có ghi chép, đoán chừng, cũng chỉ có 12 cự đầu loại tồn tại kia, mới rõ ràng biết được, thời đại hồng hoang một ít chuyện. Mỗi một vị cự đầu, đều là một bộ hóa thạch sống, bọn hắn sống bao nhiêu năm, người bình thường cũng căn bản không cách nào biết được. Thế nhân đối với thời đại hồng hoang, hiểu rõ nhiều nhất, chính là hồng hoang cổ thú, huyền vũ, phượng hoàng, toàn nghề, côn bằng, thao thiết các loại, đại danh đỉnh đỉnh cổ thú, đều là từ thời đại hồng hoang thai nghén mà ra. Bây giờ, số 12 lại còn nói, thực thần hoa là một gốc hồng hoang dị chủng, cùng huyền vũ, phượng hoàng các loại hồng hoang cổ thú, đến từ cùng một cái thời đại, không thể không khiến Tô Tỉnh chấn kinh. Hắn cũng rốt cuộc biết, chính mình lần này hao tốn hơn 6 triệu điểm thần công về sau, mua được cỡ nào trí bảo. Vẹn vẹn hồng hoang dị chủng 4 chữ, liền giá trị hàng trăm triệu điểm thần công. Số 12 tiếp tục nói, tạo nên ra tạo hóa thần nguyên về sau, có thể cho ngưng ngưng tụ hai tôn phân thân, trí tuệ thần thụ cố nhiên có thể để ngươi có được kinh người ngộ tính, tốc độ tu luyện viễn siêu thường nhân, nhưng không có năng lực chiến đấu, thực thần hoa huy danh hiển hách, lấy thần làm thực vật. Công sát thủ đoạn kinh người, lại có được cực lớn tiềm lực trưởng thành, đủ để trở thành ngươi phân thân thứ hai. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn, số 12 biết hắn đệ nhất phân thân, là trí tuệ thần thụ, nhưng số 12 như vậy tận tâm hỗ trợ, lại làm cho hắn có chút nhận lấy thì ngại. Bởi vì cái gọi là, vô công bất thụ lộc. Vô duyên vô cớ được lớn như vậy chỗ tốt, Tô Tỉnh trong lòng khó tránh khỏi có chút gánh vác, nói, tiền bối, phần lễ vật này quá quý giá. Tô Tỉnh chỉ sợ không chịu đựng nổi. Ngươi có thể ngăn cản được thực thần hoa dụ hoặc, đủ để chứng minh tâm cảnh của ngươi, đã thập phần cường đại cùng kiên định. Số 12 tán thưởng nhìn chằm chằm một chút Tô Tỉnh, nói, nếu đưa ngươi thực thần hoa, ngươi liền chịu đựng nổi, tương lai vô luận ngươi là có hay không còn tại tiên thiên đạo tràng, ngươi có thể nhớ tình cũ, tại tiên thiên đạo tràng gặp được thời điểm nguy cơ, xuất thủ tương trợ, liền coi như là trả hôm nay nhân tình. Tô Tỉnh nhớ kỹ. Tô Tỉnh không còn do dự, một lần nữa thu hồi thực thần hoa. Đi thôi. Số 12 phất phất tay, cũng không thấy có thần lực ba động, Tô Tỉnh thân ảnh chính là biến mất tại trên đám mây. Sau đó, số 12 một bước phóng ra, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến số 12 thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Thiên Võ Tháp bên trong. Mà không lâu sau, Thiên Bảo lão giả thân ảnh cũng là cấp tốc hiện hiện, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm số 12, nói: "Số 12, có phải hay không là ngươi từ đó động tay động chân, ngươi trả cho ta thực thần hoa?" Số 12 chỉ là đạm mạc liếc qua Thiên Bảo lão giả, nói: "Lần sau nói loại lời này thời điểm, phải mang theo chứng cứ." "Còn muốn chứng cứ gì, ngoại trừ ngươi, ai còn có thể thần không biết, quỷ không hay, để thực thần hoa chính mình chuẩn đi." Thiên Bảo lão giả rõ ràng nộ khí chưa tiêu, mặt đỏ tiệt hai. "Không có công phu cùng ngươi lời đàm thiếu." Số 12 lãnh đạm nói. "Ngươi đây là có tật giật mình." Thiên Bảo lão giả cả giận nói. "Soạn." Số 12 không cần phải nhiều lời nữa, phất tay, một đạo huyền diệu thần lực bắn ra mà ra, đem Thiên Bảo lão giả đuổi ra khỏi Thiên Võ Tháp. "Đáng giận a." Thiên Bảo lão giả đứng ở trong hư không, tức giận nhìn chằm chằm Thiên Võ Tháp, muốn tiếp tục tìm số 12 nói rõ lý lẽ, có thể tựa hồ lại rất kiêng kỵ số 12 thủ đoạn. Thiên Võ Tháp bên trong, Thiên Tâm lão giả thân ảnh hiện hiện, nhìn qua số 12, cười khổ nói: "Ngươi lần này là xúc động Thiên Bảo vậy ngược a. Gốc kia thực thần hoa, thế nhưng là bảo bối của hắn. Nếu là bảo bối, nên để nó phát huy tác dụng lớn nhất, mà là dùng để chân tàng." Số 12 đạm mạc nói. Lời tuy như vậy, có thể chỉ là mấy trăm vạn điểm thần công, liền đem thực thần hoa bán ra, Thiên Bảo hiển nhiên là khó mà tiếp nhận a. Thiên Tâm lão giả bất đắc dĩ nói. Thiên Bảo lại không thiếu điểm thần công, mấy trăm vạn cùng mấy cái ức, đối với hắn cũng không có gì khác biệt. Số 12 hơi có chút bất cận nhân tình dáng vẻ. "Tốt a." Thiên Tâm lão giả gặp số 12 tâm ý đã quyết, liền không còn thuyết phục cái gì. Côn Khư Phong. Tô Tỉnh về tới cung điện của mình về sau, chính là lấy ra thực thần hoa. Thực thần hoa bốn phía, có một tầng hình tròn hơi mờ màng mỏng, từ bên ngoài nhìn qua, như là một cái bong bóng, tràn ngập một cỗ huyền diệu khí tức, khiến cho thực thần hoa, một mực ở vào trạng thái ngủ say. Ào ào. Tô Tỉnh đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí, đâm thủng bong bóng. Như là tử ngọc giống như mầm non bên trên, nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, một cỗ huyền diệu lực lượng thần kỳ, ngay tại cấp tốc khôi phục, khiến cho trong cung điện thần đạo khí tức hết thể hướng phía mầm non hội tụ tới. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, mầm non bên trên phóng thích ra hấp lực, trở nên càng ngày càng cường đại. Đến cuối cùng, phương viên trong vạn dặm thần đạo pháp tắc khí tức hết thể nhận lấy dẫn dắt, hướng phía mầm non hội tụ tới, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ không đến, liền bị thôn phệ trống không. Đợi ở trong Côn Khư Phong tu luyện đám người, tất cả đều là đã nhận ra dị dạng. Hoàng Kim Man Nhu cái thứ nhất lao ra, hóa thành một đạo Hoàng Kim quang mang, rơi vào Tô Tỉnh ngoài cung điện. Ngay sau đó, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi, Tuyết Linh, Lý Trụ Tinh, Tùy Long Xảo, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ bọn người, hết thể chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người không có đi tiến cung điện, sợ đã quấy rầy đến Tô Tỉnh, nhao nhao nhìn về phía Hoàng Kim Man Nhu, người sau là Côn Khư Phong Sơn Linh, đối với Côn Khư Phong bên trong phát sinh sự tình. Hẳn là càng hiểu hơn. Ta cũng không biết ta. Lao Tô náo yêu thiêu thân cũng không phải lần một lần hai, mọi người thói quen liền tốt. Hoàng Kim Man Nhu tùy tiện nói. Đám người bất đắc dĩ, đành phải canh giữ ở ngoài cung điện, kiên nhẫn chờ đợi. Trong cung điện, thực thần hoa hấp thu rộng lượng thần đạo pháp tắc khí tức về sau, nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay mầm non, đã sinh trưởng đến nửa mét đến cao. Tô Tỉnh cẩn thận quan sát đến thực thần hoa, phát hiện ngoại trừ sợi rễ bên ngoài, hết thể có 9 đầu chủ đằng, trong đó một đầu chủ đằng bên trên, ngưng kết ra một cái to bằng trứng gà nhỏ nụ hoa, toàn thân óng ánh như ngọc, quanh quẩn lấy tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà ở trên thân thực thần hoa, còn tản mát ra một loại khí tức thần thánh. Vừa mới xuất sinh, chính là thần linh sao? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, mặc dù thực thần hoa lai lịch, 10 phần cổ lão, nhưng nó một mực ở vào ngủ say, phong cấm trạng thái. Bây giờ, phong cấm bị đánh phá, cũng liền mang ý nghĩa, thực thần hoa đã giáng sinh. Mà một cái sinh linh, tại vừa mới giáng sinh thời điểm, liền trở thành thần linh, lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng. Bộ tộc này, trời sinh là thần. Tô Tỉnh không còn do dự, phóng xuất ra tạo hóa thần nguyên, đồng thời vận chuyển cửu thiên đế thần công, đem thực thần hoa dẫn dắt đến trong cơ thể của mình. Tạo hóa khí tức, đối với thực thần hoa có lớn lao lực hấp dẫn, sợi rễ của nó tự động trôi nổi đứng lên, cuối cùng cắm rễ tại tạo hóa thần nguyên nội bộ. Hào hào! Tô Tỉnh trên thân tách ra sáng chói thần huy, nửa mét đến cao thực thần hoa, cấp tốc chui vào tạo hóa thần nguyên bên trong. Thực thần hoa có được cực kỳ cường hãn thôn phệ năng lực, phi tốc thôn phệ lấy Tô Tỉnh thần lực. Mà Tô Tỉnh nhân cơ hội này, lợi dụng tạo hóa thần nguyên, đem thực thần hoa, tạo thành chính mình phân thân thứ hai. Chương 2248, tốc độ tu luyện kinh khủng. Thực thần hoa thôn phệ Tô Tỉnh thần lực thời điểm, cũng sẽ bị tạo hóa thần nguyên trô đồng hóa. Mà lại, thực thần hoa ở vào anh ấu kỳ, cũng là dùng để tạo nên phân thân thứ hai, thích hợp nhất thời kỳ. Quá trình so Tô Tỉnh trong tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm, chưa từng có đi bao lâu, hắn liền thành công đem thực thần hoa, tạo thành chính mình phân thân thứ hai. Thực thần hoa cắm rễ ở tạo hóa thần nguyên, liên tục không ngừng hấp thu thần lực của hắn. Một mực bắt ta thần lực làm chất dinh dưỡng, tiếp tục như vậy không thể được. Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, thực thần hoa chín đầu chủ đằng, chính là từ hắn thể nội dọc theo đi ra. Sau đó, hắn lấy ra một cái túi chữ vật, đem nó mở ra, để thực thần hoa đi thôn phệ bên trong tài nguyên tu luyện. Thực thần hoa chín đầu chủ đằng, chui vào trong túi chữ vật, rất nhanh, liền có từng đạo sáng chói thần huy, từ chín đầu chủ đằng phía trên tỏa ra. Mắt trần có thể thấy bên trong, chín đầu chủ đằng cấp tốc lớn mạnh, nhất là đầu thứ nhất chủ đằng, phía trên ngưng kết ra nụ hoa, hình thể cũng đang nhanh chóng lớn mạnh, đồng thời chín mảnh cánh hoa, hoa văn có thể thấy rõ ràng. 3. Một đoạn thời khắc, nương theo lấy một đạo rất nhỏ phá toái âm thanh, màu tím thần hoa cấp tốc nở rộ, chín mảnh cánh hoa, chia đều phân bố tại chín cái phương vị, lẫn nhau tương liên, tản ra một cỗ cực kỳ huyền diệu khí tức. Nhanh như vậy, đã đột phá đến thông thần cảnh cửu giai sao? Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, thực thần hoa tu vi cảnh giới, một chút liền có thể thấy rõ. Chín đầu chủ đằng, đại biểu cho thần đạo chín cái đại cảnh giới. Khi chủ đằng bên trên, bắt đầu ngưng kết ra nụ hoa thời điểm, đã nói lên thực thần hoa, bước vào cảnh giới tương xứng, khi nụ hoa hoàn toàn nở rộ, liền đại biểu cho thực thần hoa, đạt đến tương ứng cảnh giới đỉnh phong. Tỷ như hiện tại, đại biểu cho thông thần cảnh đầu thứ nhất chủ đằng, tách ra thần hoa về sau, đã nói lên thực thần hoa đạt đến thông thần cảnh cửu giai. Chín mảnh cánh hoa, đại biểu cho chín cái tiểu cảnh giới. Đột phá đến thông thần cảnh cửu giai về sau, thực thần hoa lực lượng khí tức, cũng là cấp tốc kéo lên, xa so với tân sinh thời điểm phải cường đại hơn, mà rất nhanh, đầu thứ hai chủ đằng bên trên, đồng dạng ngưng kết ra một viên nụ hoa. Đột phá đến huyền thần cảnh sao? Tốc độ tu luyện này, dù là tự xưng là tốc độ tu luyện kinh người Tô Tỉnh, ở trước mặt thực thần hoa, cũng có một loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thực thần hoa loại này hồng hoang dị chủng, địa phương đáng sợ nhất, chính là không có cảnh giới tu hành bên trên gông cùm xiềng xích, chỉ cần có đầy đủ lực lượng, thờ nó đi thôn phệ, tu vi của nó, liền có thể cấp tốc tăng cường. Rất nhanh, đầu thứ hai chủ đằng bên trên nụ hoa, cũng là hoàn toàn nở rộ mở. Sau đó không lâu, đầu thứ ba chủ đằng, ngưng kết ra nụ hoa, đại biểu cho thực thần hoa tu vi, bước vào chân thần cảnh. Mà giữa bất chi bất giác, thực thần hoa chín đầu chủ đằng, cũng là trở nên đặc biệt thô to, nhất là phía trước ba đầu chủ đằng, mỗi một đầu đều tráng kiện như là vạn năm cổ thụ, phía trên còn sinh trưởng ra vô số dây leo chi nhánh. Chủ đằng hủy đi Tô Tỉnh cung điện, cấp tốc ra bên ngoài kéo dài, bao phủ lại phương viên trăm dặm chi địa. Hoàng Kim Mang Yêu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn người, đã sớm xa xa thối lui, một mặt kinh nghi bất định. Đó là vật gì? Thật là khủng khiếp đồ chơi, lực lượng tăng lên tốc độ, không khỏi quá nhanh đi. Tô Lão Đại có thể bị nguy hiểm hay không? Sẽ không. Không thấy được đều không có đánh nhau dấu hiệu thôi. Huống chi, cái kia thực vật quỷ dị, chỉ là thiên thần cảnh tu vi, căn bản không phải Tô Lão Đại đối thủ. Mọi người mơ hồ cảm giác được, Tô Tỉnh lại là có đặc thù nào đó kỳ ngộ, từng cái lòng tràn đầy chờ mong. Thực thần hoa dây leo, vẫn tại cấp tốc hướng ra ngoài khuyết trường, lực lượng của nó khí tức cũng đang nhanh chóng tăng lên, sau đó không lâu, chính là đạt đến chân thần cảnh cửu giai. Các ngươi mau nhìn, lực lượng của nó khí tức lại có bay vọt về chất, đã đột phá đến thiên thần cảnh. Ta dựa vào. Đây là cái gì quỷ tu luyện tốc độ? Cái kia hàng liền không có tu vi bình cảnh sao? Khi thực thần hoa đầu thứ tư trên dây leo, ngưng kết ra nụ hoa về sau, lực lượng khí tức cũng là tăng lên trên diện rộng, để đứng ở đằng xa quan chiến đám người, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên thần cảnh nhất giai, thiên thần cảnh nhị giai. Một canh giờ không đến thời gian, thực thần hoa đầu thứ tư trên dây leo nụ hoa, chính là hoàn toàn nở rộ, tuyên bố thực thần hoa tu vi, đạt đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh xuất ra cái kia túi chữ vật, cũng là phịch một tiếng, hóa thành bột phấn. Tô Tỉnh khoe miệng, không khỏi co quắp một chút, cái kia trong túi chữ vật, thế nhưng là chứa cựu tinh thần quốc 5 năm quốc khố thu nhập, thế mà tại nửa ngày không đến công phu, chính là phung phí trống không. Thực thần hoa thôn phệ năng lực kinh người, mà lại đột phá tu vi cần thiết lực lượng tích xúc, cũng là viễn siêu phổ thông thần tu. Tô Tỉnh cắn cắn răng, lấy ra mặt khác một viên túi chữ vật, bên trong chứa thiên thần lăng 5 năm bảo khố thu nhập, vì bồi dưỡng thực thần hoa, hắn cũng là triệt để không thèm đếm xỉa. Từng đầu dây leo, mọc rễ vào trong túi chữ vật. Tu vi đột phá đến thiên thần cảnh cửu giai đỉnh phong, thực thần hoa thôn phệ tốc độ, rõ ràng so trước đó nhanh hơn rất nhiều lần. Chưa tới một canh giờ, trong túi chữ vật tài nguyên tu luyện, liền bị thôn phệ trống không. Nhưng lần này, thực thần hoa không có lập tức hoàn thành đột phá, khuyết tán đến ở ngoài ngàn dặm dây leo, dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng, hết thể chui vào Tô Tỉnh thể nội. Rơi vào trạng thái ngủ say sao. Tô Tỉnh cảm thụ được đợi ở trong tạo hóa thần nguyên thực thần hoa, tự lẩm bẩm một câu. Từ thiên thần cảnh đột phá đến thần chủ cảnh, cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản, coi như thực thần hoa thiên phú kinh người, không có trên cảnh giới bình cảnh, nhưng muốn hoàn thành đột phá, cũng sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, toàn lực đi tiêu hóa, vừa mới thôn phệ rộng lượng tài nguyên tu luyện. Bởi vì Tô Tỉnh đã đem thực thần hoa, tạo thành phân thân thứ hai, cho nên có thể đủ rõ ràng cảm giác được, thực thần hoa lần này ngủ say cần thiết thời gian, ước chừng một tháng. Lấy thực thần hoa đáng sợ, coi như chỉ là thiên thần cảnh cửu giai tu vi, cũng có được thần chủ cảnh đại năng chiến lực, không biết nó đột phá đến thần chủ cảnh về sau, chiến lực lại sẽ đạt tới dạng gì cấp độ. Tô Tỉnh trong ánh mắt, ẩn ẩn lộ ra chờ mong chi ý. Lúc này, Hoàng Kim Mang Yêu, Đinh Khê, Diệu Khả Nhi bọn người, gặp cục diện ổn định lại về sau, cũng là hết thể bày tới. Tô Tỉnh không có giải thích quá nhiều, nhìn qua đám người, cười nói, nếu tất cả mọi người tới, vậy liền riêng phần mình lựa chọn Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh Khí, tiến hành tu luyện đi. Hào hào. Tô Tỉnh lấy ra hỗn độn trì, đem nó hoàn toàn mở ra, ở giữa không trung, tạo thành một đạo phương viên 10 trượng vòng xoáy chi môn. Thiên ảnh thử đợi ở trong hỗn độn trì, đã luyện hóa Dương Linh Thiên Hỏa cùng Huyền Âm U Minh Khí, có kinh nghiệm phong phú, do hắn dẫn đầu đám người tu luyện, nguy hiểm hệ số muốn thấp hơn rất nhiều. Mà Tô Tỉnh, thì phi thân đến trên một ngọn núi, lấy ra thần loan trọng kiếm. Hắn ở trong tàng bảo điện, tiêu tốn rất nhiều điểm thần công, mua được một viên thiên huyền quả, chuẩn bị thừa cơ, đạt được thần loan trọng kiếm khí linh tán thành. Chương 2249, thần loan nhận chủ. Đạt được thần loan trọng kiếm khí linh sau khi tán thành, Tô Tỉnh liền có thể kích phát ra thần loan trọng kiếm thiên huyền chi lực. Đến lúc đó, hắn lại chẳng khác gì là gia tăng một tay, thập phần cường đại công sát át chủ bài. Chí tôn chi lộ nội dung cụ thể, mặc dù còn không biết được, nhưng Tô Tỉnh xem qua rất nhiều chí tôn đạo tử, xông xáo chí tôn chi lộ kinh lịch, biết chí tôn chi lộ thật không tốt xông. Trước đó, hắn muốn làm ra chuẩn bị đầy đủ. Vâng! Thần loan trọng kiếm hóa thành nguyên thủy nhất hình thái, 9 trượng 9 thước 9 tấc thân kiếm, cắm ở trên đỉnh núi. Tô Tỉnh thân thể hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thần loan trọng kiếm nội bộ. Xuất hiện tại một phương hỗn độn mông lung sắc thái trong không gian, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói, thần loan kiếm linh, ra gặp một lần. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trong thiên địa bên trong, đáng tiếc là, không có đạt được mảy may đáp lại. Ngạo khí như vậy sao? Tô Tỉnh cũng không tức giận, lấy ra thiên huyền quả, nắm nâng tại trong tay, nói, thần loan kiếm linh, ba cái hô hấp bên trong đi ra gặp ta, nếu không, viên này thiên huyền quả. Ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ đạt được. Hào hào. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở đi qua, Tô Tỉnh trước người bên ngoài trăm trượng, chính là hiện lên từng sợi sương mù màu đen, cuối cùng hóa thành một bóng người mờ ảo hình dáng. Tô Tỉnh không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, nhưng lờ mờ có thể phân biệt ra được, đối phương không phải nhân tộc. Đem thiên huyền quả cho ta. Trong hắc vụ truyền ra một thanh âm, lộ ra không thể nghi ngờ hương vị. Ngươi hẳn là học. như thế nào cùng chủ nhân nói chuyện. Tô Tỉnh lạnh lùng nói xong, thu hồi thiên huyền quả, quay người chuẩn bị rời đi. Ầm ầm. Tại phía sau hắn, một cỗ nặng nề thần lực ba động, cấp tốc hướng hắn vọt tới, càng là một đạo dữ tợn thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi quá khinh thường, nếu đi tới thần loan trọng kiếm nội bộ, cũng không phải là ngươi nói tính. Tô Tỉnh sớm có sở liệu, không có chút nào ngoài ý muốn, mặc vào lưu tinh phi vân ý đi, thi triển ra thần thiền cửu biến, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, lại xuất hiện lúc, đã thối lui đến ở ngoài mấy ngàn dặm. Ầm ầm. Quay đầu nhìn lại, hắn vừa rồi lập thân chỗ, trong phạm vi ngàn dặm không gian, chuyển ra bàng bạc nặng nghề lực lượng ba động, giống như thế giới tận thế giáng lâm. Tô Tỉnh âm thầm kinh hãi, thần loan kiếm linh thực lực, còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Dứt khoát, hắn phản ứng kịp thời, có được tốc độ kinh người, bằng không, chỉ sợ chỉ trong một chiêu, liền sẽ bị thần loan kiếm linh chế ngự, biến thành thịt cá. Tô Tỉnh nhìn không thấu thần loan kiếm linh thực lực, nhưng thân là khí linh, không cách nào rời đi vùng không gian này bên trong, vĩnh viễn cầm tù ở chỗ này. Lại hướng phía trước một bước, ta lập tức rời đi. Tô Tỉnh gặp thần loan kiếm linh, chuẩn bị xuất thủ lần nữa lúc, không khỏi quát. Giao ra thiên huyền quả. Thần loan kiếm linh không tiếp tục xuất thủ, nhưng thái độ vẫn như cũ mười phần cường thế. Ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ, giúp ta kích phát thiên huyền chi lực, ta mới có thể cho ngươi thiên huyền quả. Tô Tỉnh lắc đầu nói, nếu như ngươi đáp ứng, vậy ta tình nguyện hủy đi thiên huyền quả. Thần loan kiếm linh đem một cái to lớn tay, vươn hắc vụ, nói, ba viên, cho ta ba viên thiên huyền quả, ta liền nhận ngươi làm chủ nhân. Ngươi đây là công phu sư tử ngoạm, thiên huyền quả là bực nào chân quý bảo vật, cũng không phải ven đường quả dại, ta có thể được đến một viên, đã là may mắn. Tô Tỉnh dừng một chút, lại nói, bất quá, nếu như ngươi thành thật phụ trợ ta, tương lai chưa hẳn không có khả năng, chuẩn bị cho ngươi đến càng nhiều thiên huyền quả. Thật chứ? Thần loan kiếm linh bốn bề hắc vụ quần quận phun trào, nói rõ tâm tình của hắn lúc này, hẳn là rất không bình tĩnh. Đối với khí linh mà nói, cơ hồ không có đồ vật gì, là so thiên huyền quả càng thêm chân quý. Cùng loại thần loan kiếm linh loại này khí linh, đều là ngày kia bị người giam cầm, luyện chế thành khí linh. Đối bọn hắn mà nói, thiên thụ thần khí chính là một tòa lao tù, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Mà thiên huyền quả, là thì bọn hắn tránh thoát lao tù hy vọng. Một khi đạt được đủ nhiều thiên huyền quả, khí linh liền có khả năng tránh thoát thiên thụ thần khí trói buộc. Chúng ta có thể lập xuống thần ma khế ước. Tô Tỉnh đơn giản nói, hắn đã nhìn ra, chỉ dựa vào một viên thiên huyền quả, hoàn toàn chính xác rất khó hàng phục thần loan kiếm linh, đành phải làm ra nhượng bộ. Mà đối với người khác mà nói, thiên huyền quả rất khó đem tới tay, nhưng đối với Tô Tỉnh mà nói, chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm thần công, ở trong tàng bảo điện, liền có thể mua được thiên huyền quả. Dùng mấy trăm vạn điểm thần công, đổi lấy thần loan trọng kiếm nhận chủ, cuộc mua bán này, Tô Tỉnh cũng không thua thiệt. Thần loan kiếm linh trầm ngâm một lúc sau, ông Thanh nói, tạm thời tin ngươi tiểu tử một lần. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tô Tỉnh lập xuống thần ma khế ước, đồng thời cùng thần loan kiếm linh, hoàn thành một trận nhận chủ nghi thức. Soạn! Tô Tỉnh lại xuất hiện ở trên ngọn núi, rút lên thần loan trọng kiếm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, thể nội thần lực, quần quận không dứt rót vào trong đó. Như vậy đồng thời, trong nội bộ thần loan trọng kiếm, kiếm linh cũng đang nhanh chóng thi pháp. Ong long long! Thần loan trọng kiếm mãnh liệt run rẩy, rộng lớn trên thân kiếm, cấp tốc nhiễm lên màu đen nhánh kiếm mang, tán giật ra một cô vô cùng nặng nề bàng bạc lực lượng cảm giác. Tô Tỉnh dương mắt, huy kiếm hướng phía trên bầu trời chém ra. Ầm ầm. Một đạo màu đen nhánh kiếm cương, rộng chừng trăm trượng, giống như một đầu màu đen dòng lũ, hướng phía trên bầu trời cấp tốc liền xông ra ngoài, những nơi đi qua, hư không đều tại mãnh liệt run rẩy, lưu lại một đầu rộng lớn màu đen kiếm lộ. Phương viên mấy ngàn dặm bên ngoài, chân trời tầng mây, nhận nặng nề đáng sợ sóng lực lượng cùng, nhao nhao nổ tan. Nhìn qua một kiếm này, mang đến cảnh tượng khủng bố, Tô Tỉnh cũng là không khỏi hài lòng gật đầu. Một kiếm này uy năng, đủ để cùng thần chủ cảnh tứ giai đại năng so sánh với. Tô Tỉnh thể nội hiện lên một cỗ cảm giác suy yếu, dù là thần lực của hắn không gì sánh được hùng hậu. Một kiếm này, cũng là dành thời gian hắn gần như chín thành tu vi, hắn rốt cuộc để ý giải. Vì sao lục thải thần điệp lúc trước vận dụng tổ điệp dược thiên huyền chi lực về sau, sẽ trở nên như vậy suy yếu? Không đến bước ngoặt nguy hiểm, loại sát chiêu này hay là không thể vận dụng? Tô Tỉnh tự lẩm bẩm, thiên huyền chi lực chỗ buộc phát uy năng, mặc dù thập phần cường đại, nhưng đối với tu vi hao tổn, cũng quá mức mãnh liệt. Thu hồi thần loan trọng kiếm, Tô Tỉnh tiếp tục tiến hành tu luyện. Nhục thân, tu vi, thần thuật, đạo pháp linh hội, hắn cần chỗ tu luyện, nhiều vô cùng. Cái này tự nhiên là sự tính tốt, vô luận phương diện nào đi nữa đạt được tăng lên, hắn tổng hợp chiến lực, liền sẽ đạt được tăng cường, nhưng cũng làm cho thời gian của hắn, trở nên không quá đủ. Tô Tỉnh không có gấp tăng lên nhục thân, tu vi, thần thuật, mà là tiếp tục tiến hành đạo pháp lĩnh hội, ý đồ ngưng luyện ra, tiểu chu thiên ý chí chi tâm. Mới thoáng cái, thời gian 10 ngày đi qua. Hỗn độn trì bên trong, đám người tu luyện, cũng là tuyên bố kết thúc. Trong đó, làm người ta chú ý nhất, thì là Đinh Khê, hắn thành công luyện hóa hơn 30 đạo huyền âm U Minh khí, ngưng luyện ra U Minh âm châu, sau đó, để cho mình thần nguyên, đạt được tiến đến giai, lột sắc thành tam U thần nguyên. Thừa dịp này thời cơ, Đinh Khê tu vi, cũng là nhất cử hoàn thành đột phá, đạt đến thần chủ cảnh nhất giai. Ngoại trừ Đinh Khê, Diệu Khả Nhi biểu hiện, cũng là 10 phần chói sáng, không chỉ có luyện hóa hơn 10 đạo dương linh mẫu hỏa, còn luyện hóa tiếp cận 20 đạo huyền âm U Minh khí. Có chút đáng tiếc là, tu vi của nàng, không có hoàn thành đột phá. Chương 2250, Thao Thiết Thịnh Yến. Luyện hóa dương linh thiên hỏa cùng huyền âm U Minh khí càng nhiều, liền đại biểu lấy nó thiên tư càng phát ra phi phàm. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Tỷ như một chút tạo nên ra đặc thù thần nguyên thần tu, khả năng không có cách nào đi luyện hóa dương linh thiên hỏa. Đinh Khê chính là như vậy tình huống. Hán tam vũ thần nguyên, thuộc tính âm, luyện hóa dương linh thiên hỏa sẽ tạo thành cực lớn xung đột, là muốn chết hành vi. Bất quá, hán luyện hóa huyền âm u minh khí, lại có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cũng bởi vậy, hán là kế Tô Tỉnh đằng sau, cái thứ hai ngưng luyện ra u minh âm châu người. Trừ cái đó ra, chính tay đâm cổ sen, đại thù đến báo về sau, Đinh Khê kiểm chế ở trong lòng cứu hận, hết thể tuyên tiết ra ngoài, cũng là để tâm cảnh của hán đạt được một lần thăng hoa. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, mới đưa đến hắn đột phá đến thần chủ cảnh. Tô Tỉnh phân phó Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ hai người, mời Cơ Trường Không, Nam Cung Di, Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão bọn người đến đây Côn Khư Phong. Sau đó, Tô Tỉnh từ trong túi chữ vật, lấy ra rất nhiều yêu chủ, thú chủ nhục thân, phân phó Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, chuẩn bị thao thiết thịnh yến. Có thể đại báo có lộc ăn, Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê, tự nhiên là 10 phần nhiệt tâm, rất nhanh liền bận rộn. Tại cái này khoảng cách thời điểm, Tô Tỉnh đơn độc kêu lên Diệu Khả Nhi, lấy ra Thiên Nguyên Vân Vụ. Thiên Nguyên Vân Vụ là cùng sơ nguyên nghe thai giá trị tương đương trọng bảo, là một cái hư giới lúc thiên địa sơ khai, thanh khí lên cao ngưng tụ mà thành. Đối với hồn tu mà nói, có chỗ tốt rất lớn, có thể tăng lên trên diện rộng, thần hồn cường độ. Thỉnh ca ca, ngươi chỗ nào lấy được nhiều như vậy thiên nguyên vân vụ? Diệu Khả Nhi thân là hồn tu, đối với thiên nguyên vân vụ, tự nhiên là có hiểu biết, gặp Tô Tỉnh lấy ra rất nhiều thiên nguyên vân vụ, trên gương mặt xinh đẹp che kín kinh hãi. Lần trước đi Bạch Vũ Thần Quốc thời điểm, vận khí tốt tới tay Tô Tỉnh chỉ là đại khái giải thích một chút, không có cụ thể đi đem trong đó trải qua, miễn cho Diệu Khả Nhi lo lắng. Có thiên nguyên vân vụ phụ trợ, ta trong vòng 10 ngày, nhất định bước vào thần chủ cảnh. Diệu Khả Nhi cũng không có cùng Tô Tỉnh khách khí, đem thiên nguyên vân vụ thu lại về sau, chính là lựa chọn bế quan tu luyện. Đinh Khê trước một bước đột phá đến thần chủ cảnh, hiển nhiên để nàng sốt ruột, không muốn lạc hậu hơn người. Gần nửa ngày về sau, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, đã đem Cơ Trường Không, Nam Cung Di, Lôi Tuyết Ý Điề, Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão bọn người, mời đến Côn Khư Phong. Mà do Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê phụ trách thao thiết thịnh yến, cũng là sắp chuẩn bị hoàn tất. Tại Côn Khư Phong eo vị trí, kiến tạo có một mảnh to lớn bạch ngọc quảng trường. Lúc này, trên quảng trường nhấc lên từng thanh nồi lớn, bên trong đưa lên rất nhiều thần dược kỳ trân, mà món chính thì là bị phân giải yêu chủ, thú chủ. Hoàng Kim Man Như cùng Ngọc Hoàng Kê cũng luyện hóa dương linh thiên hỏa. Hai người chính là dùng dương linh thiên hỏa nấu nướng trận này thao thiết thịnh yến. Hết thể 18 khẩu nồi lớn, bên trong thần thủy đã hoàn toàn đun sôi, không ngừng bốc lên bọt khí, trời quang mây tạnh, càng có từng đạo hào quang tán giật mà ra, cuối cùng ở trên bầu trời, xen lẫn thành một đóa khổng lồ màu sắc rực rỡ thường vân, cảnh tượng trắng lệ. Mùi thơm nồng nặc, phiêu đãng trên quảng trường, để canh giữ ở bốn phía đám người, không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Đi theo Thạch Tôn tu hành, lần này cùng nhau đến đây tiểu Thạch Vương, hung hăng nuốt một chút nước bọt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm cách đó không xa một ngụm nồi lớn, gào khóc nói, Ngưu ca, gà đại ca, có phải hay không đã tốt? Tùy Long Xảo từ trước đến nay có cùng tiểu Thạch Vương cãi nhau thói quen, nghe vậy khinh thường cười một tiếng, nhìn ngươi chút tiền đồ này, cái này đã đợi không kịp. Tiểu Thạch Vương nhìn chằm chằm một chút Tùy Long Xảo, cười nhạo nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa rồi không biết là ai, ở nơi đó vụng trộm xoa nước bọt đâu. Ta dựa vào, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ha ha ha. Đám người cười vang. Kỳ thật không chỉ Tiểu Thạch Vương cùng Tùy Long Xảo, tất cả mọi người là có chút đã đợi không kịp. Yêu chủ, thú chủ tu vi cao thâm, cũng là cực tốt nguyên liệu nấu ăn, đồng thời ăn thịt của bọn hắn, tuyệt đối là đại bổ. Đối với tu vi tăng tiến, rất có ích lợi. Tuyết Linh tiểu nha đầu, ngươi lau một chút chảy nước miếng, nhiều thủy linh một cô nương A. Cũng không thể phá hủy hình tượng của mình. Thiên ảnh thử cũng từ trong hỗn độn trì đi ra, hướng phía Tuyết Linh cười nói. Chuột ca ca chán ghét. Tuyết Linh náo cái mặt đỏ thẫm, vội vàng dùng ống tay áo lau khỏe miệng óng ánh. Tuyết Linh là tuyết sơn thần hồ, giống như thiên ảnh thử, đều là cực kỳ chủng tộc cao quý, có lẽ là nguyên nhân này. Thiên ảnh thử nhìn thấy Tuyết Linh về sau, liền có chiếu cô tâm tư, như cái đại ca ca mở dạng. Đều chơi ồn ào, thịt đã chín thấu, bắt đầu tranh đoạt. Hoàng Kim Man Ngưu gào thét một tiếng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đứng thẳng người lên, nô ra hai cái móng trước, ở bên cạnh nồi lớn bên trong, vớt ra một đầu to lớn chấn thú. Đoạt ta! Ha ha ha! Trên quảng trường buộc phát ra trận trận tiếng hoan hô. Nhất là Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Lý Trụ Tinh, Bác Hiên bọn người, làm ầm ĩ vui vẻ nhất. Cơ Trường Không, Nam Cung Di có chút chú trọng hình tượng, không có đi tranh đoạt, nhưng Tô Tỉnh mang về yêu chủ, thú chủ số lượng rất nhiều, dù là thần tu khẩu vị cực lớn, cũng là đủ mọi người chia ăn. Thạch Tôn, U Minh Trường Lão, Ninh Mặc Trường Lão, lộ ra muốn lao thành ổn trọng rất nhiều. Nhưng bất kể là ai, đang thưởng thức đến thơm ngào ngạt mỹ vị về sau, đều là khen không dứt miệng. Rất nhanh, Tùy Long Xảo, Tiểu Thạch Vương, Lý Trụ Tinh, Bác Hiên bọn người, chính là dẫn đầu chống đỡ không nổi, toàn thân phun ra hào quang, lập tức tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng tu luyện, toàn lực hấp thu chất thịt bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Bành bành bành. Trên quảng trường, vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoảng. Rất nhiều người đột phá tu vi, thực lực lại lên một tầng nữa. Tô Tỉnh đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, yêu chủ, thú chủ chất thịt bên trong. Ngoại trừ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, còn có đạo pháp tri thức, đối với tu vi đột phá, rất có ích lợi. Thao thiết thịnh yến tiếp tục đến ban đêm, mới xem như kết thúc. Sau đó, Tô Tỉnh kêu lên Thạch Tôn, Ninh Mặc Trưởng Lão, U Minh Trưởng Lão bọn người, phân biệt đưa lên đủ nhiều số lượng sơ nguyên nê thai, để bọn hắn đi tạo nên sơ nguyên thai thân. Thạch Tôn, U Minh Trưởng Lão, Ninh Mặc Trưởng Lão đám người tu hành, đều là bởi vì các loại nguyên nhân. Dẫn đến khó mà đột phá đến thần chủ cảnh, khó tránh khỏi thương tiếc chúng thân. Tạo nên ra sơ nguyên thai thân, chẳng khác gì là cho bọn hắn lại tu luyện một cơ hội duy nhất. Tâm tình của mỗi người, đều mười phần kích động. Bất quá, lấy bọn hắn cùng Tô Tỉnh giao tình, cũng không có nói quá nhiều cảm tạ, hoàn toàn chính xác không có gì tất yếu. Tương lai nếu như Tô Tỉnh có cần địa phương, bọn hắn tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ. Dòng thời gian trôi qua, Côn Khư Phong ăn ảnh trợ thời gian, trở nên càng lúc càng ngắn tạm, tiêu độ tại trở về cố thổ tế điện tiêu ra anh linh về sau, cũng đã quay trở về. Tất cả mọi người biết, Tô Tỉnh, Đinh Khê, tiêu độ, Diệu Khả Nhi, Lôi Tuyết Y Lìa 5 người, sắp rời đi Phượng Ngô Phúc Địa, tiến về Hư Lăng Động Thiên sự tình. Nhưng là, không ai đi chủ động nhắc tới, mọi người theo bản năng, đi tránh cho ly biệt thương cảm. Có thể cho dù là thần, cũng vô pháp ngăn cản thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, ly biệt ngày đó, chung quy là đến.